Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, nhiệt tình, xúc động, có ý hướng khí. Cảm thụ được Dương Nghiễm trên người lửa nóng, Độc Cô Hoàng hậu trong lòng mặc dù không có bao nhiêu khoái cảm, nhưng là lại có chút cảm xúc. Cảm giác con môi theo trên mặt của nàng đi tới trên thân thể, nàng đơn giản toàn thân thả lỏng, mặc kệ từ tên tiểu tử này loạn hôn. Dương Nghiễm được đến Độc Cô Hoàng hậu ngầm đồng ý sau quỳ gối Độc Cô Hoàng hậu hai chân trung ương, tay phải đẩy ra âm. Môi tả tay nắm chặt gà, ba trước dùng kia đại, quy, đầu tại Độc Cô Hoàng hậu tiểu, huyệt miệng huyệt nghiền nát, mài đến Độc Cô Hoàng hậu tao. Ngứa khó nhịn, không khỏi lay động mông thẹn thùng con trai ngoan. Đừng cọ sát, lỗ lồn ngứa chết ha. Mau, mau đưa đại gà, ba sáp, cắm vào lỗ lồn, cầu, cầu ngươi cho ta chơi nàng. Ngươi mau thôi, theo Độc Cô Hoàng hậu kia dâm đãng bộ dáng biết, Độc Cô Hoàng hậu đang đứng ở hưng phấn trạng thái. Lại hút lâu như vậy dương vật, trong huyệt hư không cần gấp dương vật to đến một chút ngoan mãnh nút vào mới có thể nhất thiết trong lòng nàng ngẩng cao dục hỏa. Độc Cô Hoàng hậu phóng túng được duyên dáng gọi to lấy bằng. Ta mau ngứa chết á, ngươi, ngươi hoàn trêu cợt ta, mau, mau cắm đi vào nha, nhanh chút thôi, van ngươi, chen vào a, ừ hừ. Nhìn Độc Cô Hoàng hậu tao, mị dâm đãng đói khát khó nhịn vẻ mặt, đem gà. Ba nhắm ngay miệng huyệt mạnh cắm đi vào, tư, một tiếng trực đảo rốt cuộc, đại quy, đỉnh đầu ở Độc Cô Hoàng hậu sâu trong hoa tâm. Độc Cô Hoàng hậu trong khe lồn vừa ấm lại nhanh, trong huyệt thịt non đem dương vật túi quá chặt chẽ, thật sự là thoải mái. Như thế chặt chẽ mỹ huyệt phòng trừng xử nữ cũng liền đến mức này a. A, Độc Cô Hoàng hậu kinh hô một tiếng, đem đang muốn đút vào Dương Nghiễm sợ tới mức dừng lại. Qua sau một lúc lâu. Độc Cô Hoàng hậu thở gấp vù vù nhìn Dương Nghiễm liếc mắt một cái nói sắc quỷ. Người thật ác độc tâm a, biết rõ nhân gia thật lâu không? Đã làm, hơn nữa dương vật của ngươi như thế đại, cũng không quản nhân gia thụ không chịu được, liền mãnh cắm xuống rốt cuộc, nhân gia đau chết rồi. Ngươi, ô ô, Độc Cô Hoàng hậu như khóc nói, trong mắt lóe nước mắt. Nàng sờ sờ động lòng người bộ dạng xử Dương Nghiễm vô tâm không đành lòng. Đương nhiên lúc này Dương Nghiễm cũng sinh ra một cỗ mãnh liệt xuất tinh dục vọng. Nhưng Dương Nghiễm không thể như vậy bắn ra, hội này làm Độc Cô Hoàng hậu thất vọng, vì thế Dương Nghiễm trước án binh bất động, làm dương vật vẫn cắm ở Độc Cô Hoàng hậu trong huyệt, bài trừ tạp niệm, tập trung ý niệm. Vận chuyển lên Hoàng đế Ngọc Nữ Kinh ra, Dương Nghiễm cuối cùng đem vẻ này xuất tinh dục vọng ép xuống. Sau đó Dương Nghiễm nâng lên Độc Cô Hoàng hậu trên thân, nàng đem hai chân vòng tại Dương Nghiễm hông của lên. Dương Nghiễm dùng miệng lại liếm nàng hai gò má, cổ, sau đó một tay vuốt ve cùng sử dụng miệng hút vú của nàng cùng núm vú, một tay kia ôm Độc Cô Hoàng hậu hông của nhẹ nhàng đung đưa. Chỉ chốc lát Độc Cô Hoàng hậu kêu lên con trai ngoan. Sắc lang, mau, ta đấy, huyệt tốt, ta mau ngứa chết ha. Dương Nghiễm đem Độc Cô Hoàng hậu buông xuống, ngồi dậy thong thả rút ra gà. Ba, lại thong thả cắm vào, có thể rõ ràng cảm giác được hai mảnh âm. Môi theo gà, ba đút vào mà mở ra lâm vào. Độc Cô Hoàng hậu thay đổi vừa rồi kiều mị động lòng người, theo Dương Nghiễm động tác cũng thong thả phối hợp vặn vẹo vòng eo. Nha, sướng chết rồi, Dương Nghiễm chậm rãi tăng nhanh đút vào tốc độ cùng độ mạnh yếu. Độc Cô Hoàng hậu trong huyệt thủy bắt đầu phiếm lạm, tuy rằng Độc Cô Hoàng hậu lỗ thịt thực nhanh, bởi vì dâm thủy trơn, Dương Nghiễm đút vào đứng lên cảm giác không phải như vậy cố sức. Đút vào đang lúc thịt cùng thịt va chạm ba ba âm thanh cùng dịch nhờn động chít chít âm thanh hơn nữa cái bàn bị chớp động phát ra xèo xèo thanh âm, thành điên cuồng chương nhạc. Con, sướng chết rồi, nhanh chút rút ra đút vào. Nha, Dương Nghiễm một lần nữa ở vẻ đẹp của nàng trên ngực đảo quanh, sau cùng hé miệng dùng răng xỉ khẽ cắn chặt nàng nhũ. Đầu mút, gà, ba trước sau dùng sức chìa vào Độc Cô Hoàng hậu chặt chẽ ấm áp lỗ lồn, thật là nhớ cả đời cứ như vậy đi xuống. Con, ngươi đừng mút, ta chịu không nổi, phía dưới, mau quất, mau, ôm lên Độc Cô Hoàng hậu hông của để cho nàng cũng thẳng người lên, hai tay nắm ở cổ của ta, hai chân một lần nữa cuốn lấy Dương Nghiễm hông của, Dương Nghiễm đỡ lấy hai bên khéo đưa đẩy thí. Cổ xoa lấy buông, trên dương vật hạ quất đưa, quất thẳng tới thẳng vào. Độc Cô Hoàng hậu ngấp đầu lên thí, cổ thượng phùng hạ nghênh phối hợp Dương Nghiễm động tác, dâm. Thủy như thiếu đê nước sông. Không ngừng theo huyệt của nàng môn ở chỗ sâu trong chảy ra, theo ta gà. Ba cùng đản, túi nhất thời không ngừng chảy tới trên giường. Nhìn nàng say mê bộ dạng, Dương Nghiễm trả lời mẫu hậu, có thích hay không con làm ngươi? Hỉ, thích, ngươi biến thành, ta thật thoải mái. Độc Cô Hoàng hậu mị nhãn khẽ nhếch bật hơi như tơ. Dương Nhiễm hôn miệng của nàng ôm nàng mềm mại thân thể nhanh hơn đút vào tốc độ, ba. Ba, ba, ba, nàng mạnh tránh kéo ra Dương Nhiễm hôn môi anh âm thanh kêu lên. A, ta không được, ta lại tới nữa. Độc Cô Hoàng hậu ôm chặt Dương Nhiễm đầu, hai chân kẹp chặt Dương Nhiễm hông của, cổ dùng sức ngồi xuống, a. Một cỗ dâm, Thủy Thư sướng đi ra, gà. Ba bị kích càng lớn mạnh. Tiết thân xong, Độc Cô Hoàng hậu ôm Dương Nhiễm tại Dương Nhiễm bên tai thở hào hển. Dương Nhiễm không có rút ra dương vật, Dương Nhiễm đem Độc Cô Hoàng hậu phóng tới trên giường, nằm ở thân thể của nàng mặt trên, một bên hôn môi môi của nàng, vuốt ve vú, một bên co rúm dương vật, cẩn thận thưởng thức Độc Cô Hoàng hậu thân thể thành thục. Tướng công, để ta, ở phía trên, Độc Cô Hoàng hậu yêu cầu nói. Dương Nhiễm dùng sức đỉnh một chút, Độc Cô Hoàng hậu anh hừ một tiếng điệp nói a. Chứng thối, tưởng đỉnh phá lỗ lồn nha ngươi. Mẫu hậu ngươi quá, quá đẹp, ta một khắc cũng không nguyện rời đi ngươi. Được rồi, để ta ở phía trên, ta sẽ nhường ngươi thoải mái gọi ra. Độc Cô Hoàng hậu đứng dậy trước tiên đem dương vật đem ra, sau đó đem Dương Nhiễm ấn ở trên bàn hai chân nhảy qua cưỡi ở Dương Nhiễm trên người, dùng một cái thon thon tay ngọc đỡ lấy kia nhất trụ kình thiên giống như dương vật to, sau đó dùng hai tay ngón tay tách ra màu hồng âm. Môi lộ ra miệng huyệt nhẹ nhàng ngồi xuống, quy, đầu chậm rãi tiến vào huyệt, nhưng mà Độc Cô Hoàng hậu lại dừng ngồi xuống động tác, lại nâng lên thí. Cổ sử quy, đầu lui đi ra, tiếp theo vẫn thong thả bộ hoàn quy. Đầu sau lại nâng thân, như thế vài lần về sau, Dương Nhiễm cảm giác quy. Trên đầu giường như trăm vạn con kiến đang bò bình thường kỳ ngứa vô cùng. Dương Nhiễm hướng lên trên rất gà. Ba, Độc Cô Hoàng hậu lại cùng Dương Nhiễm cùng hướng di động. Tiểu. Huyệt thủy chung chỉ bộ hạ quy đầu liền rời đi, tốt cảm giác mất mát. Dương Nhiễm đối Độc Cô Hoàng hậu nói. Ta ngứa quá a, cầu ngươi ngồi xuống a. Gà, ba thật là nhớ tiểu. Huyệt đến giáp nó nha. Độc Cô Hoàng hậu cười dài cúi đầu hỏi ta con. Thoải mái sao? Mẫu hậu a, gà, ba rất ngứa, cầu ngươi dùng tiểu. Huyệt bao lại nó a. Rất ngứa nha. Ha ha. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không khi dễ người ta. Nàng ngón tay là Dương Nhiễm vừa rồi cố ý tại miệng huyệt nghiền nát mà không cắm vào chuyện. Con không dám mẫu hậu rồi. Ngồi xuống a, ta nghĩ muốn ngươi. Này hoàn không sai biệt lắm. Chú ý nha, ta đến đây. Độc Cô Hoàng hậu ngồi dậy nói, bạc tư. Theo Độc Cô Hoàng hậu rõ ràng thí. Cổ trầm xuống phía dưới, toàn bộ gà. Ba toàn bộ bộ vào đến huyệt của nàng chung. Nga. Tốt phong phú, nga, thật chặt thấu, Dương Nhiễm cùng Độc Cô Hoàng hậu đồng thời kêu lên. Độc Cô Hoàng hậu hai tay đặt tại ta xương hông lên, mông bự một chút vừa lên bộ lên, chỉ nghe có tiết tấu tư, tư tính khí giao cấu âm thanh. Độc Cô Hoàng hậu khoản bãi mảnh mai, loạn đầu ngọc nhũ ước chừng chục vào 5 phút, nàng chẳng những đã là đổ mồ hôi đầm đìa, càng liên tiếp phát ra mất hồn nức nở tiếng kêu nha. Nha, bằng, nhân ra thật thoải mái. À, thật sự sảng khoái nha. Chỉ thấy Độc Cô Hoàng hậu cao thấp vặn vẹo, xoay được thân thể kéo nàng một đôi xinh đẹp đầy đặn nhũ. Trên phòng hạ tới lui, đong đưa Dương Nhiễm thần hồn điên đảo, Độc Cô Hoàng hậu vươn ra hai tay nắm ở Dương Nhiễm tay đưa về phía vậy đối với phong nhũ. Dương Nhiễm tận tình xoa nắn phủ bóp, Độc Cô Hoàng hậu sau ngửa đầu hạ thân sáo động lấy, nàng nguyên bản cặp vú đầy đặn càng lộ ra kiên đính, hơn nữa tiểu. Nãi, đầu bị vuốt ve được cứng rắn chướng như đậu. Độc Cô Hoàng hậu càng bộ càng mau, không tự kìm hãm được co rút lại lỗ lồn thịt, đem đại quy đầu liên tiếp hàm hiệp một phen. Cực kỳ xinh đẹp, nhân ra toàn bộ đều cho ngươi. Nha, nha, lỗ lồn, sướng chết rồi. Hương mồ hôi nhỏ giọt Độc Cô Hoàng hậu liều mình địa trên dưới rất nhanh bộ nhích người, môi đào khẽ mở hợp lại, thở gấp không thôi, đầu đầy đen nhánh mái tóc theo nàng chớp lên thân hình mà bốn phía bay lên. Nàng khoái hoạt âm thanh rên rỉ âm thanh cùng dương vật rút ra cắm vào bạc tư dâm thủy âm thanh giao hưởng lấy khiến người say mê trong đó. Dương Nhiễm buông ra mỹ nhu ôm lấy hông của nàng, bắt đầu vì nàng sử lực, tăng thêm nàng lúc lên lúc xuống độ mạnh yếu. Dương Nhiễm cũng thấy đại quy, đầu bị thỉ, bị hút, bị hiệp, bị hút thoải mái toàn thân run run. Dương Nhiễm dùng sức hướng lên trên rất đón ý nói hùa Độc Cô Hoàng hậu cuồng sáp. Khi nàng xuống phía dưới bộ khi Dương Nhiễm đem đại gà. ba hướng lên trên đỉnh, điều này có thể không kêu Độc Cô Hoàng hậu chết đi sống lại đâu này. Dương Nghiễm cùng Độc Cô Hoàng hậu thật sự là phối hợp được thiên y vô phùng, sảng khoái vô cùng, đại quy đầu từng khúc xâm nhập thẳng đỉnh hoa tâm của nàng. Ước chừng lại như vậy khuấy động mấy trăm xuống, Độc Cô Hoàng hậu kiểu âm thanh uyển chuyển dâm tiếng gầm kêu ai dục. Mẫu hậu ta muốn tiết, ôi, không được, vừa muốn tiết, thư sướng, Độc Cô Hoàng hậu rung rung vài cái trong huyệt rút gân giống như trào ra một cỗ dâm. Thủy, thân thể yêu kiều nằm ở người của ta lên, vẫn không nhúc nhích, thở gấp như trâu. Gà, ba lại một lần nữa bị Quách Tú Phượng huyệt thủy tắm rửa rồi. Dương Nghiễm ở dưới mặt ôm Độc Cô Hoàng hậu vẫn đang tích cực đỉnh gà. Ba, bởi vì góc độ không thật là tốt, Dương vật vài lần đều đỉnh thiên mà trượt ra tiểu. Huyệt, làm gà, ba rất là không thoải mái, đơn giản Dương Nghiễm đến đây một cái đại xoay người, lại đem Độc Cô Hoàng hậu áp dưới thân thể, dùng hai tay nâng lên nàng kia bóng loáng tuyết trắng mập. Mông, kéo nhẹ đâm vào chậm lên, mà Độc Cô Hoàng hậu dần dần khôi phục thể lực chung cũng vặn vẹo nàng mảnh mai phối hợp, không ngừng đem mập. Mông đỉnh, đón, Dương Nghiễm chín cạn một sâu hoặc cửu sâu nhất cạn, chợt trái chợt phải mãnh cắm. Châm tình diễm thúc đẩy Độc Cô Hoàng hậu bộc lộ ra phong tao dâm đãng bản năng, nàng như có như không thở ra kiều hừ, chu miệng hé mở, liên tiếp tần phát ra mất hồn kêu xuân. Nha, nha, tiểu sắc lang, quá sung sướng. Tốt, thật thoải mái, lỗ lồn chịu không nổi. Con, người mạnh khỏe dũng mãnh phi thường, ân. Vài chục lần đút vào về sau, Quách Tú Phượng đã chiến tiếng gầm hừ không thôi. A, a, tiểu sắc lang, ngươi lại dùng lực điểm, Dương Nghiễm ân yêu cầu của nàng, càng dùng sức đút vào. Mẫu hậu, bảo ta thân ca ca. Không cần, ngươi chính là tiểu sắc lang. Ân, xấu hổ chết rồi, ngươi cầu dẫn mẫu hậu. Ngươi là, tiểu sắc lang, xem ra nàng vẫn chưa có hoàn toàn tiến vào trạng thái, vì thế Dương Nghiễm lại tăng nhanh đút vào tốc độ, mỗi lần đều đem gà. Ba rút được cuối, sau đó dụng lực chiều sâu cắm vào. Chiều này quả nhiên hữu dụng, vài chục lần đút vào về sau, nàng bắt đầu dần dần tiến vào nhân vật ân. A, tiểu sắc lang, ta tốt, thích, tốt, thoải mái, ân, mau làm ta, mẫu hậu, bảo ta thân ca ca. Dương Nghiễm cố ý đình chỉ co rúm dương vật to, đem nàng mông bự đặt lên giường, làm hại Độc Cô Hoàng hậu gấp đến độ phấn đỏ mặt lên. Mắc cỡ chết người, thân ca ca, ta, mau, chơi ta, Dương Nghiễm nghe xong vô cùng vui sướng, đem Độc Cô Hoàng hậu thân thể yêu kiều hướng bên giường lôi kéo, lấy thêm vài cái gối đầu đệm ở nàng mông bự xuống, khiêng lên nàng chân dài, sự Độc Cô Hoàng hậu lỗ lồn đột rất được rất cao kiều, nhắm ngay lỗ thịt không lưu tình chút nào dùng sức đâm vào huyệt đi. Sử xuất lão hán đẩy xe mãnh sắc mãnh quất, chọc vào Độc Cô Hoàng hậu thân thể yêu kiều run run. Không bao lâu Độc Cô Hoàng hậu liền sảng đến mặt cuồng bãi, mái tóc bay loạn, cả người run run, chấn kinh vậy dâm tiếng gầm kêu nha. Nha, không được á, mau đưa nhân ra chân buông. A, không chịu nổi, nhân ra lỗ lồn cũng bị ngươi sáp phá á, thân đệ đệ, ngươi tha cho ta đi, tha ta nha. Tuy rằng nàng cầu xin tha thứ hô, nhưng Độc Cô Hoàng hậu tao lãng dạng sử Dương Nghiễm nhìn sau càng thêm ra sức đút vào, Dương Nghiễm một lòng chỉ tưởng sáp xuyên kia mê người lỗ lồn mới cam tâm. Độc Cô Hoàng hậu bị chọc vào dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm ướt một bàn mặt. Nha, nha, thân ca ca, người tốt biết chơi nữ nhân, mẫu hậu có thể nhường cho ngươi ngoạn, ngoạn chết rồi, ôi nha. Thô to gà, ba tại Quách Tú Phượng kia đã bị dâm thủy ướt át lỗ lồn như vào không người nơi rút ra đút vào lấy. Nha, nha, thân ca ca, thân trưởng phu, sướng chết ta, dùng sức sáp, a, hừ, ân, giết chết ta, đẹp quá, thật là thoải mái. Độc Cô Hoàng hậu mị ở hàm xuân mị nhãn, kích động đến đem tuyết trắng cổ về phía sau ngưỡng đi, liên tiếp từ nhỏ miệng phát ra ngọt mê người rên rỉ. Độc Cô Hoàng hậu như vậy hẹp lại nhanh tiểu, huyệt đem Dương Nghiễm gà, ba kẹp chặt thư sướng vô cùng, vì chậm lại bắn. Tinh thời gian vì thế Dương Nghiễm khác đổi dùng toàn mài phương thức vặn vẹo mông. Bộ, sử gà, ba tại Độc Cô Hoàng hậu mập, huyệt thịt non lý quay về, cố gắng mở rộng âm. Nói, ta làm như thế nào đây? Mẫu hậu, Dương vật bị kẹp chặt thật thoải mái. Nha, thân trưởng phu, mẫu hậu. bị ngươi chọc vào thật thoải mái. Độc Cô Hoàng hậu tiểu, huyệt bị Dương Nhiễm lại nóng lại vừa cứng, vừa thô lại lớn gà. Ba mài đến thoải mái vô cùng, bộc lộ ra dâm đãng bản tính, bất chấp cảm thấy thẹn sảng khoái được rên rỉ âm thanh rên rỉ lấy. Nàng hưng phấn hai tay gắt gao ôm Dương Nhiễm, giơ cao hai chân dẫy Dương Nhiễm tay gắt gao ôm lấy Dương Nhiễm hông của thân mông bự liều mình cao thấp xoay dứt, lấy đón ý nói hùa Dương Nhiễm gà. Ba nghiền nát, Độc Cô Hoàng hậu đã say mê tại thịt. Dục trong sự kích tình. Phóng tung âm thanh xì xì, tiểu. Huyệt thật sâu bao lại gà. Ba, như thế chặt chẽ toàn mái có khả năng là nàng đi qua cùng Tùy Văn Đế Dương Kiên lúc ân ái chưa từng hưởng thụ qua khoái cảm. Độc Cô Hoàng hậu bị chọc vào kiều thờ hồn hển, hương mồ hôi nhỏ giọt, mị nhãn khép hờ, rảo mỹ trên mặt hiển hiện ra tính thỏa mãn vui mừng. Ân, thân ca ca, tốt, thoải mái. Thật là thoải mái, thân ca ca, ngươi, ngươi cũng thật hành, nha, nha, thụ, thụ, chịu không nổi, a, nha, nha, ôi, ngươi, vật của ngươi quá, quá, quá lớn. Yêu, mẫu hậu, ngươi hài lòng không? Lỗ thịt thống khoái sao? Ân, ngươi thật giỏi a, nha, nhân ra quá, quá sung sướng, ai dục. Độc Cô Hoàng hậu lúc này đã bị Dương Nhiễm khiêu khích được tim đập tăng lên, máu cấp theo, dục hỏa thiêu thân, dâm thủy giàn giụa. Nàng khó nhịn được thân thể yêu kiều run run, rên rỉ không ngừng. Ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì quá? Đại đâu này, ta đang làm gì đấy? Chán ghét, ngươi khi dễ ta, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Là ngươi, dương vật của ngươi quá, quá lớn, đại phôi đản, ngươi ở đây gian dâm ngươi mẫu hậu a. Độc Cô Hoàng hậu không thắng thẹn thùng, nhắm lại mị nhãn lời nói nhỏ nhẹ nhẹ nói lấy, xem ra cho dù là đối trượng phu của mình Dương Kiên, Độc Cô Hoàng hậu xác xác thật thật chưa từng có đối nam nhân nói quá dâm. Hèn tính nói, những lời này hiện tại khiến cho thành thục Độc Cô Hoàng hậu cảm giác sâu sắc hô hấp dồn dập, phương tâm nhộn nhạo. Dương Nghiễm cho là cố ý làm đoan trang hiền thục Độc Cô Hoàng hậu lại do trong miệng nói ra chút tính khí dâm. Tà tục ngữ, lấy thúc đẩy nàng vứt bỏ cảm thấy thẹn. Toàn tâm hưởng thụ nam nữ giao hoan lạc thú. Mẫu hậu ngươi nói chỗ nào thích. Mắc cỡ chết ha. Ngươi, ngươi sẽ khi dễ ta. Chính là xuống. Phía dưới thích ha. Nàng thở gấp dồn dập. Phía dưới cái gì thích. Nói ra, bằng không thân ca ca cũng không chơi nữa. Độc Cô Hoàng hậu vừa thẹn vừa vội là xuống. Phía dưới lỗ thì tốt. Thật là thoải mái. Thật thoải mái. Mẫu hậu ngươi bây giờ đang làm cái gì. Mắc cỡ chết người, tinh khí kết hợp càng sâu, hồng phồng quy đầu không ngừng tại trong khe lồn thăm dò tiến lên, gà. Ba đụng chạm âm, hạch sinh ra mãnh liệt hơn khoái cảm. Độc Cô Hoàng hậu đỏ mặt, vặn vẹo mập, mông nói ta và con làm, yêu, ngươi là con cái gì nhân? Xấu hổ chết rồi, nói mau, Dương Nhiễm hung hăng chìa vào thịt, huyệt đảo. Vâng, là, con mẫu hậu, lồn của ta bị con, ta thân trưởng phu. Chọc vào thật thoải mái, mẫu hậu là dâm, loạn tốt, sắc nữ nhân, ta thích con ngươi đại gà. Ba, Độc Cô Hoàng hậu lúc này thư sướng được nói năng lộn xộn, quả thực thành xuân. Tình nhộn nhạo dâm, phụ đãng nữ, nhìn Độc Cô Hoàng hậu theo một cái có giáo dưỡng cao nhã khí chất nữ nhân biến thành một cái đãng. Phụ, cũng nói ra dâm, tà phóng túng, ngữ, này đã biểu hiện ra Độc Cô Hoàng hậu khuất phục. Dương Nhiễm tạm thời phóng động tác chậm, cúi người vuốt ve Độc Cô Hoàng hậu kia hai khỏa đẫy đà mềm mại vú, vú của nàng càng hình kiên đính, Dương Nhiễm dùng miệng môi mút lấy nhẹ nhàng kéo bát, mềm mại núm vú bị kích thích đứng vững như đậu, khiêu khích khiến cho Độc Cô Hoàng hậu rên rỉ không thôi, dâm đãng phóng túng mị cuồng hô, toàn thân rung động dâm thủy không dứt mà ra, xinh đẹp mặt càng tràn đầy dạt dào xuân tình, mị nhãn khẽ nhếch có vẻ kiều mị vô cùng. Ôi, thật thoải mái, cầu xin ngươi ôm chặt ta. Thân ca ca, ta à ân, dâm ô nức nở lộ ra vô hạn tình yêu, Độc Cô Hoàng hậu đã vô điều kiện đem trinh tiết dâng hiến cho Dương Nhiễm. Con trai của nàng, nghĩ đến về sau còn muốn cùng Độc Cô Hoàng hậu mỗi ngày gặp mặt, hôm nay nhất định đem Độc Cô Hoàng hậu ngoạn gần chết, vì thế bắt đầu một vòng mới ra sức đút vào lên. Ôi, thân ca ca, thật thoải mái, hừ, tốt, tuyệt quá a, tốt, đã lâu không như thế sảng khoái, nha. Người của ta tâm đều cho ngươi á, dùng sức sáp dùng sức làm, ô ô, khoái chết ta rồi, Độc Cô Hoàng hậu thất hồn vậy kiều lạc lạc xuyễn thán. mặt tần bãi, mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn, hương mồ hôi nhỏ giọt dục hỏa châm tình diễm thúc đẩy nàng biểu lộ ra phong tao dâm đãng mị thái. Nàng hoàn toàn sa vào tình yêu trong khoái cảm, tâm hoa nộ phóng, như si mê như say xưa, dồn dập nức nở, độc cô hoàng hậu tao. Phóng túng mười phần cuồng nha, sử xưa đoan trang hiền thục phong phạm không còn tồn tại, giờ phút này độc cô hoàng hậu tao. Phóng túng được giống như phát, tình mẫu, cầu, nha, nha, khoái chết á, thoải mái, thật thoải mái, nha, ta muốn tiết, thư sướng, nha, ân, độc cô hoàng hậu hai hàng lông mày khẩn túc, kiều lạc lạc như đâu rồi, cực đoan khoái cảm khiến nàng hồn phi thần tán, một cỗ nóng đặc dâm thủy từ tiểu huyệt cấp tiết ra, dương vật bị bỏng đến sảng khoái vô cùng. Xuất tinh dục vọng lại tập kích Dương Nghiễm. Dương Nghiễm quỳ gối sau lưng của nàng, dùng hai tay nhẹ vỗ về nàng mập. Mông, hôn độc cô hoàng hậu mập. Mông, đẹp quá cái mông tròn a. Ai nha, sáp hảo sâu, đương Dương Nghiễm đem gà. Ba từ phía sau cắm vào tiểu. Huyệt khi, nàng kiều hừ một tiếng, mày liễu vừa nhíu, hai tay bắt lấy sàng đan. Dương Nghiễm đem cả người phủ tại nàng tuyết trắng mỹ trên lưng, Dương Nghiễm chống đối rút ra đút vào lấy gà. Ba. Như vậy tư thế giống như tại đầu đường thượng động dục giao cấu cầu. Đoan trang độc cô hoàng hậu khả năng chưa từng có bị làm như vậy quá, lần này cầu giao thức làm tình khiến cho độc cô hoàng hậu có khác một phen cảm thụ, không khỏi dục hỏa càng thêm nóng xí. Độc cô hoàng hậu tận tình dâm đãng trước sau xoay hoàng mập. Mông nghênh hợp, thân thể không ngừng trước sau đong đưa, khiến cho hai khỏa to lớn dài rộng nhũ. Trước phòng sau đung đưa, phiêu duệ tóc rất là xinh đẹp. Dương Nghiễm dùng hai tay vươn trước bóp xoa độc cô hoàng hậu chấp lên không thôi đại nhũ. Phòng, chúng nó là như vậy mềm mại có thịt, Dương Nghiễm về phía trước dùng sức rất thứ, nàng tắc kiệt lực sau này vặn vẹo đón ý nói hùa. Thành thục xinh đẹp độc cô hoàng hậu nhấm nháp cầu tộc thức giao. Cấu, hương phần tứ chi bách hài rung động không thôi, khiến cho nàng xuân tình trào dâng, dâm thủy ứa ra. Dương vật to tại mông bự mặt sau đính đến độc cô hoàng hậu huyệt tâm từng trận tê dại khoái hoạt. Nàng đỏ tươi anh đào miệng nhỏ liên tiếp phát ra lệnh nam nhân thiên hạ mất hồn không thôi nức nở thanh âm, mà bốc, tư, bạc tư, sáp, huyệt âm thanh lại thanh thúy vang dội. Nha, thật thoải mái, khoái chết ta, ngoạn huyệt thân, thân ca ca, thân trưởng phu, người chọc vào thật thoải mái. Ôi, nha, nha, Dương Nghiễm ngồi dậy ôm lấy bạch tích non mịn mông bự dũng mãnh làm. Bạc tư âm thanh biến thành ba ba âm thanh nàng vui mừng vô cùng dồn dập thở gấp thân trượng phu. Ta không chịu nổi, tốt dũng mãnh dương vật. Ta, sướng chết rồi, thật là thoải mái mau. Dùng, dùng sức sáp, muốn bay lên trời rồi. Mau, dùng sức, nàng kích động đại âm thanh kêu la, không thèm quan tâm chính mình dâm đãng thanh âm hay không rơi vào tay bên ngoài. Nàng bóng loáng tuyết trắng thân thể ra tốc trước sau cuồng bãi, một thân che kín sáng trong mồ hôi. Ta thật thoải mái a. Không được, ta muốn ném, muốn quăng, rồi, nha. Ta cũng ném, đến đây, ta, sướng chết ta. Độc cô hoàng hậu hư thoát mồm to thở phì phò Dương Nghiễm xuống. Thể mãnh cảm thấy có một cỗ sóng nhiệt đánh úp lại, lúc này đây độc cô hoàng hậu cao. Chiều tới tốt lắm mãnh, Dương Nghiễm cảm giác mình xuống. Thể bắt đầu có rút lại sau đó là kịch liệt tăng lên, sau đó cảm giác vây quanh chính mình xuống. Thể mềm làn da bắt đầu lay động, theo gà, ba căn chỗ truyền đến một trận kỳ ngứa. Ta muốn bắn, ta, dùng sức đỉnh vài cái sau chuẩn bị đem thịt, ca tụng rút ra bắn, tinh. Độc cô hoàng hậu dường như ý thức được mãnh quay đầu lại đưa qua một bàn tay đỡ lấy Dương Nghiễm thí. Cổ gọi vào thân trượng phu, không cần rút ra đi, bắn, tiến, đến, đem tinh, dịch toàn, chiếu vào nhân da trong cơ thể, tiểu. Huyệt tiết được quá trống trải, muốn tinh dịch dễ chịu nó. Dương Nghiễm nghe được độc cô hoàng hậu dâm, ngữ, trong lòng cảm động rối tinh rối mù, hít sâu một hơi lại dùng gà. Ba mãnh lực đút vào, mang đến kích thích nhưng lại một luồng sóng đem độc cô hoàng hậu ham muốn đẩy hướng cao trào đỉnh nhọn. Cả người thư ma dục tiên dục tử, miệng huyệt hai mảnh phấn hồng nộn tế âm. Môi theo gà, ba đút vào mà lật tiến nhảy ra, nàng thư sướng được toàn thân co rút, độc cô hoàng hậu tiểu. Huyệt lượng lớn nóng hầm hập dâm thủy lại cấp tiết ra, tiểu. Huyệt co rút lại mút Dương Nghiễm gà. Ba, Dương Nghiễm cũng không kiên trì nổi. Ta đến rồi, ta yêu ngươi, gà, Ba nhanh chóng rút ra đút vào lấy, độc cô hoàng hậu cũng liều mình nâng rất mập. Mông đòn ý nói hùa Dương Nghiễm sau cùng tiến lên. Ân nhân a, bắn cho ta. Toàn bộ, ba huyền ba huyền ba huyền ba huyền huyền huyền huyền huyền huyền Dương Nghiễm ôm lấy độc cô hoàng hậu Mỹ. Mông dùng sức toàn lực đỉnh thịt, huyệt 10 xuống, sau đó đem độc cô hoàng hậu thí. Cổ dùng sức hướng trên người ta lôi kéo, Dương Nghiễm ngấp đầu lên sau cùng gắt gao đội lên độc cô hoàng hậu thí. Cổ thượng giống to ta bắn, giống, giống, rốt cục gà, ba tại độc cô hoàng hậu trong cơ thể bùng nổ cũng cuồng phún ra từng cổ tinh. Dịch, kình đạo 10 phần địa tinh, dịch bốc đồng lỗ lồn chỗ sâu nhất, kích đánh vào trên hoa tâm, tưới cũng đổ đầy tiểu. Huyệt, độc cô hoàng hậu trong huyệt thật sâu cảm nhận được cỗ này mạnh mẽ nhiệt lưu mang tới khoái cảm, a, a, nhất, nhị, tam, tứ, 11, nóng quá địa tinh, dịch. Độc cô hoàng hậu cư nhiên dâm đãng đếm Dương Nghiễm bắn số lần. Dương Nghiễm dụng hết toàn lực lại đỉnh hai cái đem một điểm cuối cùng tinh. Dịch chen vào độc cô hoàng hậu trong cơ thể. Nha, nha, quá sung sướng, bắn hảo thật tốt nùng a. Độc cô hoàng hậu vui thích kêu lên. Lúc này Dương Nghiễm mặc niệm ngọc nữ kinh khẩu quyết, đem nguyên khí trong cơ thể rót vào độc cô hoàng hậu trong cơ thể, một cái đại chu thiên về sau lại phản hồi trong thân thể của mình. Dương Nghiễm ngạc nhiên phát hiện, chính mình lại đang vùng đan điền có một cỗ lên, Dương Nghiễm suy đoán kia chính là mình song tu thành công dự triệu, ngưng khí, nghĩ đến cố gắng nữa một ít có thể kết thành kim đan đi à nha. Nghĩ đến đây Dương Nghiễm mừng rỡ, này làm tình còn có thể tu luyện tuyệt thế võ công, nhân phẩm chính mình thật tốt quá. Dương Nghiễm hoàn thành sứ mệnh, mỏi mệt bò tới độc cô hoàng hậu trên lưng của mồm to thở dốc mẫu hậu, con thật thoải mái. Con, ngươi giỏi quá. 5 phút về sau, độc cô hoàng hậu nói ngươi đừng động, để ta nằm hồi. Vân thu vũ hiết, độc cô hoàng hậu rúc vào Dương Nghiễm trong lòng, sắc mặt chớp động cao trào dư vị đặc hữu đỏ ửng, còn người xuân ý giạt rào, hiện lên lấy nhẹ nhẹ mỹ ý, anh đào miệng nhỏ nỉ non mà nói con, ngươi quá tuyệt vời, nhân gia chưa từng có hưởng thụ qua cái loại này kích tình khoái cảm. Hắc hắc, Dương Nghiễm đắc ý cười hắc hắc vậy sau này ta nhất định khiến ta hảo mẫu hậu. Mỗi ngày đều hưởng thụ loại này khoái hoạt. Độc cô hoàng hậu trong lòng lên cao nhất chút ngượng ngùng, mặt cười đỏ bừng, nhéo Dương Nghiễm hông của thịt một chút, sẵn giọng ai nói muốn mỗi ngày cho ngươi làm ra. Ngươi nếu là dám đối với người ta không tốt, sẽ không hứa ngươi chạm vào ta. Yên tâm, ta làm sao dám đối mẫu hậu ngài không tốt đâu. Ta nhưng là tối nghe lời của ngài. Dương Nghiễm nói xong, bỗng nhiên vẻ mặt chờ mong nói tốt mẫu hậu, tốt nương tử. Chúng ta đều như vậy rồi, người tên là một tiếng tướng công cấp con nghe một chút ha. Độc cô hoàng hậu quyến rũ trắng Dương Nghiễm liếc mắt một cái, buồn cười nói ta mà là ngươi mẫu hậu, ngươi cho ai đương tướng công đâu. Dương Nghiễm làm bộ như không cao hứng hừ một tiếng, một tay lấy độc cô hoàng hậu thân mình kéo qua, để cho nàng ghé vào Dương Nghiễm trên đùi, bàn tay to không nhẹ không nặng ở nàng đầy đặn cặp mông trắng như tuyết thượng vỗ một cái, nói ai là tiểu thí hài đâu này. Nha, ngươi khi dễ nhân. Độc cô hoàng hậu kiều mỹ nói. Bộ kia hình tượng, cùng nàng trên triều đình kia đoan trang trang nghiêm hình tượng, một trời một vực. Bất quá nàng này quyến rũ bộ dáng, chỉ sợ cũng liền Dương Nghiễm có thể thưởng thức được. Độc cô hoàng hậu đầu chôn ở Dương Nghiễm trong lòng, mặt đỏ nóng nhân. Có chút xấu hổ ân một tiếng, sẵng giọng đừng tới, thực vô cùng đau. Ân, ngươi nhẹ chút, đừng như vậy dùng sức, ân, thực thoải mái. Đừng dùng sức, nhân gia mỗi ngày cũng làm cho ngươi đánh còn không được sao. Gặp Dương Nghiễm ánh mắt nóng hừng hực nhìn chằm chằm nàng hai vú, không khỏi dịu dàng nói như thế, lại khởi sắc tâm. Cái mông của ngươi thực đáng, nam nhân sao có thể chịu được a? Dương Nghiễm nói xong, cảm giác đồ chơi kia lại cứng rắn, vì thế liền chuẩn bị sẽ cùng độc cô hoàng hậu tới một lần. Đừng, đợi ngày mai lại để cho ngươi ngoạn cái thống khoái. Độc cô hoàng hậu đáng thương nói ngươi vừa rồi giữ như vậy, lớn như vậy lực trêu người ra, nhân ra nơi đó đều bị làm sưng lên. Vậy ngươi tiếng kêu tướng công, hôm nay hãy bỏ qua ngươi. Dương Nghiễm cực độ vô sỉ nói. Được rồi, con trai ngoan tướng công. Độc cô hoàng hậu điềm điềm kêu một tiếng, kêu Dương Nghiễm tâm đều tô rồi. Thứ 60 chương, Thục Vương Phi 1. Dương Nghiễm ra đại nội hoàng cung về sau. An vị cỗ kiệu đi trước Thục Vương Dương Tú tại Kinh Sư Lạc Dương ngủ lại tòa nhà, nếu tứ đệ lập tức liền muốn trở thành dân bình thường rồi, như vậy cái kia sao xinh đẹp như hoa lão bà liền do chính mình tiếp nhận a. Nhìn như vậy nữ nhân xinh đẹp chịu khổ, là người đàn ông cũng sẽ vô tâm không đành lòng, huống chi Dương Nghiễm như vậy sắc chi kiêu hùng. Thất nữ bát quải, Cỗ Kiệu rốt cục tại Thục Vương Lâm thời trước phủ đệ dừng, nhìn cửa kia đề phòng xâm nghiêm binh lính, Dương Nghiễm trong lòng thầm thở dài một câu, này tứ đệ tuyệt đối không thể lưu lại người sống, thủ hạ binh lính như thế hùng tráng, nếu hắn đột nhiên làm khó dễ, như vậy chính mình lấy cái gì để ngăn cản như vậy hổ lang chi binh. Sớm có hạ nhân chạy vào trong phủ báo cáo nhanh cho Thục Vương Phi nhất lưu bước nhỏ ra nghênh tiếp Dương Nghiễm. Thục Vương Phi xuất thân tuy là tỷ nàng này có một tấm chim sa cá lặn, bích nguyệt xấu hổ hoa cổ điển mỹ nhân hình dáng, diễm lệ thoát tục, một ngụm màu hồng trơn bóng cặp môi thơm, theo thân thể yêu kiều hô hấp khi rung động, mà nhẹ nhàng mà nhúc nhích, một đôi mê người xinh đẹp đôi mắt đẹp hung hăng nhìn mình lom lom, có cựu oán hận, có sợ hãi, có nói không rõ không nói rõ gì đó, lưỡng đạo liễu diệp giống như tuyệt đẹp diễm giữa chân mày, một điểm làm nga, sử toàn bộ phương dung mặt cười đẹp không gì sánh nổi. Hạnh mặt má đào, nhàn như ác đan, ngọc diện đạm phất, đan duyên này mặt, thoa phấn thi chu, điểm ngạch thọ dương, làm phấn điều chu, đẹp như quan ngọc, phấn bạch xanh gì, nàng mặc dù không bằng Trường Tôn hoàng hậu trắng như vậy nộn không rành, tuy nhiên lại cũng bóng loáng, vô cùng mịn màng, nàng trình thể mỹ mạo mặc dù không bằng Tiêu Mỹ nương đẹp đến như vậy kinh tâm động phách, khá vậy chẳng phải kém cỏi bao nhiêu, cùng Dương Nghiễm này nàng nữ nhân tư sắc so sánh với cũng không thua gì nửa phần, nàng phong tình mặc dù không bằng La Thành mẫu thân Tần thị như vậy kiều mị đa tình, khả nhìn quanh sinh huy, Liêu Nhân lòng mang trong đó cũng là có một phong vị khác, tốt một cái tiểu nữ tử, tốt một cái đại mỹ nhân, chính là như thế mỹ nhân ở tùy đường bên trong lại không nghe thấy danh, không khỏi xúc động thiên hạ mỹ nữ dữ dội nhiều. Nữ, nhưng là bộ dạng cũng không phàm, mũi ngọc thẳng thắn, sáng ngời đôi mắt dường như sương mù lấy, một tầng sương mù ướt át, như thu thủy sương mù, giống như vọng không thấy đáy hồ sâu. Kiều diễm môi miệng ửng đỏ, tản mát ra hương mùi thơm ngào ngạt mùi thơm, lụa mỏng ti áo lưới váy không che giấu được kia thướt tha tuyệt vời đường cong, linh lung có hứng thú được đồng thể như ẩn như hiện, dưới váy thánh nữ phong cao ngất, rách áo muốn ra, hai chân tiêm chợt thon dài, mượt mà tuyệt đẹp, tiêm tiêm eo nhỏ cận kham trong suốt nắm chặt. Gặp qua thái tử điện hạ, Thục Vương Phi hơi hạ thấp người thi lễ một cái, ha ha, Thục Vương Phi mau mau đứng lên, chúng ta đều là người trong nhà, không cần đa lễ như vậy. Dương Nghiễm sắc nhãn bắt đầu xem xét khởi chính mình em dâu rồi, nhìn xem Dương Nghiễm trong lòng trực dương dương, hận không thể lập tức đẩy ngã Thục Vương Phi, bắt đầu OOXX 300 hiệp. Không biết thái tử điện hạ tới này có gì muốn làm? Thục Vương Phi sắc mặt lạnh như băng nói. Dương Nghiễm nhan sắc Thục Vương Phi làm sao có thể nhìn không thấy, trực giác của nữ nhân nhưng là mẫn cảm, huống chi Dương Nghiễm nhan sắc là rõ ràng như vậy, còn kém chảy nước miếng, trong lúc rãnh rỗi, chính là đến xem tứ đệ đi vào về sau, em dâu quá như thế nào đây? Dương Nghiễm tìm cho mình cái cớ. Ân, Thục Vương Phi trần chờ một chút, khẽ cắn ngân nha, thỉnh thái tử điện hạ vào phủ. Thục Vương Phi nóng vội chính mình nam nhân an nguy, không thể không lấy lòng khởi Dương Nghiễm. Chỉ vì Dương Nghiễm một câu cầu tình, em dâu cũng thỉnh. Ha ha, Dương Nghiễm cười lớn đi vào Thục Vương phủ, tiến trong phủ, Thục Vương Phi liền sai người đưa lên nước trà điểm tâm, đồng thời tự mình cùng đi Dương Nghiễm, mệnh hạ nhân vô chiêu hô không được đi vào. Nghe xong Thục Vương Phi an bài, Dương Nghiễm không khỏi cười thầm, này Thục Vương Phi không phải chủ động yêu thương nhung nhớ là cái gì, liền cả điều kiện đều sáng tạo ra đến đây, chính mình nếu lãng phí, vậy rất xin lỗi mỹ nhân rồi. Thái tử điện hạ, ngài khả nhất định phải vì nhà ta tại trước mặt hoàng thượng cầu tình, nhưng hắn là ngài huynh đệ a. Thục Vương Phi Kiều vừa nói, ha ha, cái này sao? Muốn xem em dâu thành ý. Dương Nghiễm ánh mắt quan sát một chút Thục Vương Phi. Thục Vương Phi cũng sớm nghe nói về Dương Nghiễm chính là sắc trung kiêu hùng, lần này đối với mình lễ ngộ có ra, đơn giản chính là đồ chính mình kia băng cơ ngọc cốt sao. Biết thì như thế nào, xấu hổ thì như thế nào. Hiền quý nữ tử trung trốn không thoát một kiếp này. Chính mình hoàn trông cậy vào Dương Nghiễm doanh cứu nam nhân của chính mình đâu rồi, tự nhiên muốn nịnh bợ Dương Nghiễm rồi, huống chi dự đoán được người khác trợ giúp, không cho điểm chỗ tốt là không được. Chuyện phiếm vài câu về sau, Dương Nghiễm cùng Thục Vương Phi hai người đang đi vào thất. Thục Vương Phi sớm chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, cùng Dương Nghiễm nhấm nháp. Dương Nghiễm vui vẻ nhập tỏa, Thục Vương Phi tự mình rót rượu cùng vui mừng. Nghiêng người là lúc kia hồng y cổ áo, đem hai luồng phấn bạch vú tròn bảo ở trước mắt, nhũ trước hai hạt nho mơ hồ có thể thấy được. Dương Nhiễm Bễ gặp tự nhiên là miệng đắng lưỡi khô, trong dục hỏa đốt. Nhớ tới Thục Vương phi trượng phu mới vừa vào ngục hoàn mặc đồ đỏ, rõ ràng chính là đầu hoài y sao, trước giải quyết miệng khô a bưng ly rượu lên cao hoan nhất uống mà làm. Đặc hơn cam tuyền vào cổ họng bụng dưới. Hảo tử Dương Nhiễm tán rượu nói. Thục Vương phi hé miệng cười, tại cử bầu rượu rót đầy chén thứ hai rượu. Kia cười Dương Nhiễm hồn đi ba phần, cười đùa nói em dâu chén rượu này, tự mình đút ta được. Tốt, Thục Vương phi đáp về sau, ngọc thủ bưng ly rượu lên đưa tới vui mừng trước miệng, kia trên ngọc thủ tràn mùi cùng rượu dung cùng một chỗ. Mùi thơm cơ thể xông vào mũi ngọc thủ ở phía trước, đang nhìn mỹ nhân hai mắt hàm xuân, Dương Nhiễm nhất miệng cắn chén rượu. Tính cả Thục Vương phi ngón tay ngọc cùng nhau ngậm vào miệng. Thục Vương phi hiểu ý đem rượu đưa vào Dương Nghiễm trong miệng, sau khi uống rượu xong Dương Nghiễm xem Thục Vương phi càng thích, vươn ra cánh tay đem lãm vào ngực ôm. Thứ 61 chương, Thục Vương phi 2. Nam cố ý nữ có lòng, Thục Vương phi theo Dương Nghiễm cánh tay xô thế, khinh đâu một tiếng. Liền rúc vào Dương Nghiễm trong lòng. Phong Đồn ngồi vào cao hoan trên đùi, nhất vật cứng liền đội lên Thục Vương phi vú. Hiển nhiên là nam nhân tính khí. Dương Nghiễm tùy ý đem dương vật cọ sát vài cái Thục Vương phi mông thịt về sau, hai tay cũng chợt xuống trên đùi vuốt vuốt mỹ thiểu phụ cái mông tròn. Theo nam nhân bóp làm, sau đó không lâu Thục Vương phi liền mở ra đôi môi, trong miệng hừ nhẹ lên. Nhìn kia kiều diễm diễm tiện miệng, Dương Nghiễm không nhịn được nghĩ đến, vội vươn tay cầm quá để đặt bên cạnh bàn bầu rượu, thầm thì hàm miệng đầy ba. Chiều Thục Vương phi thấu đi. Trước kia cũng cùng trưởng phu chơi đùa chiêu này Thục Vương phi như thế nào không rõ. Thục Vương phi chừng hai mắt, nhìn Dương Nghiễm đem miệng dán tại miệng của mình lên, cố ý không thắng tử lượng đùa giỡn ra kiều thái, làm Dương Nghiễm tâm ngứa khó chịu, đặc biệt nàng kia tay nhỏ bé ở lưng thượng gõ lực lượng, quả thực chính là mát xa thôi. Trong miệng rượu rót không sai biệt lắm khi, Thục Vương phi đã là cảm giác say lên mặt, đỏ bừng hào không diễm lệ. Dương Nghiễm hạ thân cũng cưng rắn thật lợi hại. Trả lời em dâu say, giường ở nơi nào, tại hạ đưa ngươi nghỉ ngơi đi. Thục Vương phi không đáp, chính là đưa tay ra, ủng hộ hay phản đối sau nhất chỉ, Dương Nghiễm vội vàng đem trong lòng nữ nhân ôm lấy, nâng mông. Đi hướng về phía sau buồng trong, thấy nhất giường đi đến trước mặt, đem Thục Vương phi buông. Một đường kia trong quần dương vật đỉnh, lòng của nữ nhân đã sớm tê dại rồi. Thục Vương phi vừa nằm xuống đã đem bắt tại Dương Nghiễm trên cổ ngọc thủ đi sờ kia rắn ca tụng dương vật. Dương Nghiễm cũng không lạc hậu, động thủ chặn lấy Thục Vương phi quần áo. Thục Vương phi cũng bắt đầu triệt Dương Nghiễm dây lưng. Rất nhanh hai người liền lõa thành tương đối, Dương Nghiễm tìm được kia dưới lông lồn cửa ngọc, đang muốn dơ thương mà vào. Thục Vương phi cả kinh nói thật là uy vũ dương vật a, thái tử điện hạ muốn thương tiếc ta nga. Gặp này sờ sờ bộ dáng đáng thương. Dương Nghiễm tâm thích miệng đầy ứng thừa nói em dâu thỉnh phóng vạn tâm, ta nhất định kéo nhẹ đưa chậm. Nghe được Dương Nghiễm nói về sau, Dung Thị vươn ra cánh tay ngọc tại bắt tại cao hoan trên cổ, đem hai chân há mồm, lộ ra kia cửa ngọc nhận cọ sát lấy kia hung ác vật. Dương Nghiễm một mặt nhìn nữ nhân kiều khiếp khiếp bộ dáng, một bên đem quy đầu nghiền nát vài cái đóa hoa về sau, theo chảy ra dâm dịch cắm vào. Thục Vương phi sắc mặt nghiêm lại. Phe phẩy đùi ngọc nói thật to thật thô a thái tử điện hạ nhất định chậm một chút nga. Hắc hắc Dương Nghiễm cười lạnh, ám phù nói không làm ngươi ngao ngao gọi bậy, làm sao có thể hiển ta chỗ hơn người rồi. Vì thế nhẹ nhàng đưa vào nửa thanh về sau, đang chậm rãi sáp ra, nữ nhân kia mắt cũng thích híp lại thành vá, vừa hừ hai tiếng cũng cảm giác được Dương Nghiễm kia biểu tình quái dị, trong lòng biết không ổn. Bất qua lấy trễ, lần thứ hai Dương Nghiễm hung hăng đem dương vật tặng toàn bộ. Hai cái thịt đàn trực tiếp đánh vào Thục Vương phi ngoại âm thượng. Cũng không biết là thực đau, vẫn giả bộ Thục Vương phi ngao kêu gào lấy ra giết chết ta nơi đó làm nở hoa rồi hư thúi a như thế không ngừng rồi hả. Dương Nghiễm thế nào để ý được nàng thổ lộ a, dương vật vào phải muốn nó nhanh chút thư sướng, vì thế mau bạt ngoan sáp lên. Vài cái mãnh làm về sau, Thục Vương phi phiên chư bạch nhãn phe phẩy mông bự, a đau đau ô ra nhẹ chút a. Gọi bậy một mạch. Thích cắm vài cái về sau, tại đem Thục Vương phi thay đổi, từ phía sau thao lấy. Bụng ba Thục Vương phi mông loạn hưởng, cũng để cho Dương Nghiễm ảo tưởng khởi cùng Thục Vương phi mẹ con khoái cảm rất nhanh liền thực hiện. Khí lực cũng lại càng lớn, gào thét địch chết ngươi, địch chết bà mẹ ngươi. Theo nam nhân kích thích tiết tấu, Thục Vương Phi kêu hô. Mông thắt lưng lấy đưa, trong âm đạo dòng nước lấy, sấm lấy. Theo Thục Vương Phi, âm thanh rên rỉ sau khi thiết thân, Dương Nghiễm mãnh đem dương vật cắm vào hoa tâm phun ra tinh dịch. Thục Vương Phi một mặt rên rỉ nói lấy thái tử điện hạ ngươi kia bảo bối thực kinh người. Bảo bối. Bảo bối chính là ngón tay dương vật thôi. Gặp Dương Nghiễm không rõ, Thục Vương Phi vô sỉ giải thích về sau, khanh khách phóng túng cười rộ lên. Nghe vậy Dương Nghiễm sảng khoái vô cùng, đại nam tử chủ nghĩa xuống, lại hỏi nói có tứ đệ Dương Tú đại sao. Thục Vương Phi nghe xong, rất nghiêm túc đưa tay sờ ở trong quần dương vật dùng tay đo lường, sợ hãi than muốn lớn hơn vài lần rồi. Dương Nghiễm nghe thấy thôi hưng chí càng đậm, kia thác ở phía sau mông tay không ngừng đè xuống. Nữ nhân cũng tích cực phối hợp, liều mạng di chuyển mông, còn nghĩ trước ngực đi phía trước thấu lấy, thỉnh thoảng đem nhũ phong xúc lấy kia há to mồm. Vì thế Dương Nghiễm cũng không từ chối, há mồm ra cắn đầu vú. Hai người trêu đùa sau khi, Thục Vương Phi trước gọi nói thái tử điện hạ ta phía dưới rất ngứa. Nghe được tao phụ ai oán ngữ điệu, Dương Nghiễm có thể nào không thuận theo rồi, liền vội vàng đem ngậm tại trong miệng thịt đà phun ra, kia đầu vú lấy hiện ra tại kia ướt đẫm áo lụa lên, mê người vô cùng. Nhầm không được lại hàm một cái, kia tao phụ cũng rên rỉ một chút. Thứ 62 chương, Thục Vương Phi 3. Thục Vương Phi dâm phóng túng ngữ điệu nghe Dương Nghiễm rất vừa lòng. Trong tay vuốt vú to nói mỹ nhân vú lại lớn vừa tròn, ta là càng sờ càng yêu. Vú có gì tốt sờ soảng, ta còn có càng địa phương tốt rồi hả? Trong miệng phóng túng lấy, trong tay cũng không ngừng đưa tay nắm trên dương vật hạ sáo làm lên. Nga quen thuộc xảo động tác, Dương Nghiễm tự nhiên thích sói chu. Cả người run run, kia tại trên vú tay cũng đi theo kia ngọc thủ lộn xộn. Dương Nghiễm rầm rì vài câu trả lời Nga còn có so sờ nhũ rất tốt chuyện. Thục Vương Phi ôm Dương Nghiễm thân mình vừa chuyển, đổi thành nam tại hạ nữ ở trên cao phương vị. Ngồi ở Dương Nghiễm trên đùi bổ ra đùi, chậm rãi ngồi xuống. Nga một cái so tay hoàn thoải mái đông tây đốn khi bao lấy Dương Nghiễm dương vật. Bắp xong sau Thục Vương Phi mà bắt đầu toàn uốn người tử, mấy bỏ công sức liền thích Dương Nghiễm liền cả vú cũng không đoái hoài tới rồi, đi vòng qua Thục Vương Phi mông bự nơi đó khống chế được, đừng làm cho nàng quá phóng đãng. Thế nào thái tử điện hạ này so sờ cái vú hoàn thích a? Thục Vương Phi một mặt cao thấp đem dương vật bộ. Dương Nghiễm bận biểu đáp tốt hơn trăm vạn lần. Thục Vương Phi bắt đầu vận động, vậy ngươi liền đâm chết ta chứ Nga mau mau a. Nghe Thục Vương Phi lời dâm liên tục, Dương Nghiễm tất nhiên là hùng tâm nổi lên đĩnh dương vật nói xong địch chết ngươi lẳng lơ chơi ngươi. Mau địch chết ta đến bảo bối thao lồn của ta rất ngứa dương vật to đâm nát a dùng sức thao Nga thao lật lỗ lồn a dương vật to anh hùng. Thân thể kia bộ dương vật tốc độ cũng liền ra đặc mau. Như thế xuống dưới, một đôi nhục trùng lăn làm một đống. Đa dạng chơi hết, trắng bóng trên thân thể hạ hành hạ. Dương Nghiễm làm suất liên tục vài lần tinh về sau, trùng đem Thục Vương Phi cấp chinh phục. Tào Lãng hung hãn nữ nhân như chim nhỏ giống nhau nằm ở Dương Nghiễm trong lòng. Thái tử điện hạ thật sự là thần nhân. Thục Vương Phi vừa dùng âm hộ cọ lấy dương vật, lang thang nói cho ta ngứa giúp ta. Thanh âm dâm đãng nhân cũng giống nhau, kia một thân không đều dán nam nhân, kề cận, chen nha, mải nha. Thực chịu không nổi này phóng túng nữ tắc nơi này là Thục Vương Phủ, quá lớn tiếng bị người phát hiện. Thục Vương Phi nói không có gì đáng ngại, duỗi tay đem Dương Nghiễm đầu rồng chiêu chọc mà bắt đầu. Đem Dương Nghiễm long căn nhắm ngay chính mình cái động khẩu, sau đó đưa tay tại hai người tính khí vùng hoạt động vài cái về sau, Dương Nghiễm cảm giác được dương vật bị tay nhỏ bé nắm bắt về sau, liền chạm vào mâu thuẫn đến một đoàn loạn mao, không cần phải nói đó là con lẳng lơ này âm mao rồi. Thục Vương Phi nhiệm vụ sau khi hoàn thành, khinh thở phào, dòm Dương Nghiễm khuôn mặt tuấn tú vũ cười quyến rũ nói thái tử điện hạ còn lại liền xem ngài. Dương Nghiễm cũng không từ chối. Liền vội vàng cười đem thân mình loạn tùng, kia dương vật vài lần đều lướt qua âm hộ cửa, chính là chưa tiến vào. Thục Vương Phi nhịn không được hỗ trợ, đem mông hơi chút nhất na, đã đem âm hộ đối ở dương vật, tiếp theo ngập nước nhục động liền đem Dương Nghiễm vật kia nuốt. Ta thật thô sáp đến trong tử cung đi rồi, nghe được Thục Vương Phi âm thanh rên rỉ, Dương Nghiễm anh hùng khí khái nhất thời, liều mạng hướng lên trên sáp lên, làm hổ hổ xanh phong. Cuồng chụp vào một trận. Thục Vương Phi kêu to một tiếng, tả đi ra nhân cũng mềm nhũn ra,

Dương Nhiễm ngậm nàng trắng noãn mềm mại vành tai, cười nói đợi ta cho ăn xong em cho cái nói sau. Nói xong, hôn chặn lại nàng hé mở anh đào miệng nhỏ, lại triển khai một hồi cận chiến. Thứ 63 chương, Dương Tố đại thọ. Một hồi đại chiến về sau, Dương Nhiễm chinh phục Thục Vương Phi, sau cùng Thục Vương Phi cầu Dương Nhiễm cứu ra trượng phu của mình Dương Tú, Dương Nhiễm thỏa mãn yêu cầu của nàng, dù sao Tùy Văn Đế Dương Kiên đã đáp ứng lưu lại Dương Tú tánh mạng, đã biết chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thôi. Rồi sau đó Dương Nhiễm đón đi Thục Vương Phi, đem nàng cùng Lý Uyên lão nương lão bà nữ nhi đặt chung một chỗ, chính mình có thời gian liền tiến vào mật thất cùng tứ nữ hẹn hò một phen. Ngày quá thoải mái mà bình tĩnh, nhưng là Dương Nhiễm biết càng là bình tĩnh thế cục, sau lưng càng là nguy cơ trùng trùng. Dương Nhiễm nhớ tới chính mình phái đến tứ xuyên binh lính, trong lòng có chút lo lắng, có vài thứ kia, cho dù đối mặt Tùy Văn Đế Dương Kiên chân áp, mình cũng có phản kháng tư bản. Lại nói càng công Dương Tố cũng là đại tùy triều đình nguyên phụ, Tùy Văn Đế Dương Kiên tin một bề có ra. Đương Trần Quốc diệt vong là lúc, đem Trần Quốc Hoàng cung phi thiếp nữ quan trăm viên ban thưởng càng công Dương Tố đã du lúc tuổi già giải trí. Càng công Dương Tố tuy rằng cũng là thức tôn vọng trọng đại thần, nhưng cũng là một cái gian hùng hạng người. Một ngày theo Tây Đường Đan Quế đều mở, thiết tiệc rượu mời phụ tá uống rượu, mọi người không khỏi lời nịnh hót đón ý nói hùa, chỉ có Lý Huyền Thúy nói minh công sĩ tước đều tôn, danh chấn thiên hạ, sở khiếm người duy lão quân đan nhất nhĩ. Càng công Dương Tố hiểu ý, biết ngay Huyền Thúy nói hắn nữ quá nhiều người, chỉ sợ thân thể không thể lâu dài ý tứ. Dương Tố cười nói lão phu lão quân đan cũng không cần, đều có pháp lấy chỗ hắn. Đã đến thứ hai càng công Dương Tố đi ra, ngồi ở nội viện, đem trong ngoài cầm bình mở rộng, gọi người truyền chỉ cấp thị thiếp nói lão gia ta niệm tình các ngươi tại quý phủ, vất vả cần cù phụng dưỡng, chỉ sợ duyên ngộ các ngươi thanh xuân. Nay ông trời ta tại hậu viện này ở bên trong, đem các ngươi này đó cơ thiếp gọi ra. Trong các ngươi có muốn đi lập gia đình đứng ở mặt phải, không nghĩ đứng ở mặt phải. Chúng nữ tử vừa nghe Dương Tố đã nói như vậy, giống như mở ra lồng chim chim sẻ giống nhau, chen chúc mà ra, gặp càng công Dương Tố ngồi ngay ngắn ở hậu viện, càng công Dương Tố nói ta vừa rồi gọi người cho các ngươi truyền lời, các ngươi đều biết đi à nha. Này các ngươi thực đã đứng ở chỗ này, hiện tại chính các ngươi tuyển chọn quy túc a. Chúng nữ tử mặc dù ở trong phủ áo cơm không lo, nhưng là đều muốn có người đàn ông che chở lấy, đó mới là nữ nhân muốn ngày. 100 tên nữ tử có hơn phân nửa quỳ ở bên trái. Càng công Dương Tố biệt quay đầu ra, chỉ thấy còn có hai cái mỹ nhân, một cái Phùng Kiếm Nhạc Xương công chúa, Trần Chủ Thúc bảo muội, một là Chấp Phất mỹ nhân, họ Trương danh xuất Trần, tư sắc hơn người, thông minh xuất chúng, là một nghĩa hiệp nữ tử hiếm thấy. Càng công Dương Tố hướng các nàng hai nàng nói hai người các ngươi nhân cũng có thể xuống, hoặc tả hoặc phải, mình lựa chọn. Hai nữ vừa nghe, đi tới quỳ gối Dương Tố trước mặt. Cái kia Phùng Kiếm Nhạc Xương công chúa chính là nhất thời khóc nỉ non, chỉ có kia Chấp Phất Trương xuất Trần mở miệng nói lão gia long ân, ăn, mặc ở, đi lại, đều là không lo, sao sẽ ra ngoài chịu khổ, cổ nhân nói thụ ừ ở chỗ sâu trong liền vì ra, huống hầu gái cũng không ra, càng công Dương Tố vừa nghe, gật đầu xương thiệt. Dương Tố lại hỏi Phùng Kiếm Nhạc Xương công chúa ngươi vì sao chính là khóc nỉ non. Nhạc Xương công chúa liền đem trước kia từng gả cấp Từ Đức nói phá kính chia lìa việc, nhất nhất nói rõ. Càng công Dương Nhiễm nghe nói, cũng thở dài một phen, liền kêu nhị mỹ nhân hạ đi nghỉ ngơi, phân phó hai người về sau tổng quản quý phủ nữ quyến. Này đứng ở mặt phải nữ tử có 40-50 nhân, toàn bộ đuổi ra càng công phủ, làm cho các nàng mình lựa chọn vị hôn phu. Các nàng tùy thân ăn mặc tích chữ riêng, toàn bộ cầm. Vì thế những cô gái này đều cảm ơn dập đầu, chen chúc mà ra. Càng công Dương Tố thấy kia chút phấn trang điểm kiều Nga, chật trội xuất môn. Trong lòng cũng là sảng khoái. Từ nay về sau làm Nhạc Xương công chúa cùng Chấp Phất Trương thị vì nữ quan, lĩnh trái phải hai ban châm cài. Quang âm thấm thoát, năm này chính nguyên 15, mục đích chính là càng công Dương Tố ngày sinh, thiên hạ văn võ lớn nhỏ quan viên, vô không chuẩn bị lễ thượng biểu, đến càng công Dương Tố phủ chúc mừng. Lúc này Dương Nhiễm cũng nghe nói càng công Dương Tố ngày sinh, Dương Nhiễm nhớ tới Dương Tố quý phủ có hai vị nữ tử hiếm thấy, người người đều là thiên tư quốc sắc. Anna Đa Tư, chân chính đại mỹ nhân. Dương Nhiễm đã nghĩ đi Dương Tố quý phủ đem hai cái này mỹ nhân lén ra, bỏ vào chính mình trong mật thất, chờ mình đăng cơ về sau liền cưới các nàng, cho các nàng một cái danh phận. Dương Tố sinh nhật ngày đó, Dương Nhiễm chuẩn bị lễ vật đi chúc, Dương Tố phái đệ đệ Dương Ước ra nghênh tiếp. Dương Nghiễm vào chánh đường, hướng lên trên vừa nhìn, chỉ thấy Cảm Công Dương Tố ngồi ở hồ trên giường, mang thất bảo Như Ý Quan, phi ám Long Ngân Cửu Hạt, chấp Như Ý. Phía sau giường đứng Phỉ Thúy Châu Quan Bảo mang nữ quan 12 viên, trở xuống là một đoàn thị thiếp, liệt ra tại sau tấm bình phong mặt. Vừa vặn chấp phất mỹ nhân Trương xuất trần, vài lần hướng Dương Nghiễm đôi mắt đẹp đưa tình. Này Dương Nghiễm thật là một phong lưu quân chủ, có thể nào cùng này khoát xước đệ tử so sánh với, gặp mỹ nhân chú mục trộm thị chính mình, chỉ biết mỹ nhân này có thông đồng ý của mình, mà Dương Nghiễm đã nghĩ tìm cơ hội đi đùa giỡn nàng. Thời gian vừa vặn đến trưa, Dương Nghiễm trước chuẩn bị trở về phủ, chuẩn bị lúc buổi tối đợi chúc thọ nhiều người khi thừa dịp loạn trà trộn vào ra, vì thế giống như Cảng Công Dương Tố khách sáo một phen về sau liền ra Dương Tố quý phủ. Cảng Công Dương Tố nói thái tử là nhà mình con cháu, mệnh chấp phất Trương Mỹ Nhân đưa Dương Nghiễm xuất phủ. Lại nói Trương Mỹ Nhân, tiến nội đường tự tư nói ta Trương xuất trần ở trong phủ, duyệt vô số người, theo chưa từng thấy qua như thiếu niên này anh Tuấn, Trần Nhân Kiệt. Ngày khác nhất định là cửu ngũ chí tôn, nghĩ tới ta lúc này phụng thị, cũng không phải tốt kết cục, nếu buông tha cho người này, còn muốn lưu tâm sẽ tìm, thiên hạ giống như cũng không có người như vậy kiệt rồi. Nếu này thái tử điện hạ cùng ta Trương xuất trần kết làm vợ chồng, vậy mình nửa đời sau thì có rơi xuống. Không bằng thừa dịp đêm nay Cảng Công Dương Tố ngày sinh, chính mình vụng trộm đi ra cửa hẹn hò thái tử Dương Nghiễm. Chủ ý đã định, đem trong phòng vàng bạc châu báu toàn bộ khóa tại trong dương, lại một nhất tại cẩm bạch tinh tế ghi lại. Sau cùng viết một phong thơ thiếp, áp tại trên bàn. Thượng, lại sợ trên đường gặp được tuần binh cản lại đã nội viện đi, đem binh phù trộm đi ra. Đổi nam trang, mang theo một cái đèn lồng, liền ngông nghênh đi ra cửa phủ. Đi ra không đến một dặm, đã bị 3-4 cái tuần binh ngăn lại hỏi nói ngươi là đi vào trong đi. Trương xuất trần nói ta là Càng phủ đại tổng quản, có mấu chốt việc chung, đến binh mã tư đi. Các ngươi ngăn lại ta làm gì? Kia tuần binh vội vàng nói là ít hơn nhiều chuyện, ra đừng thấy lạ. Nói xong, liền minh la đánh bang đi qua. Thứ 64 chương, hẹn hò hồng phất nữ 1. Lại nói Dương Nghiễm trở lại phủ thái tử, chính lo lắng chờ đợi trời tối, đúng lúc này, ngoài cửa thị vệ tiến vào thông báo nói có Tuấn Tú hậu sinh muốn gặp điện hạ. Dương Nghiễm có chút nghi ngờ, chính mình ra vẻ không có gì bằng hữu hoặc là chi kỷ a, không nên hậu sinh đâu này. Mang theo nghi hoặc, Dương Nghiễm xuất môn nghênh đón, đương Dương Nghiễm nhìn đến hồng phất nữ Trương xuất trần thời điểm, quả thực không dám tướng tin vào hai mắt của mình. Lão thiên gia mở mắt, tự mình nghĩ cái gì nó sẽ cái gì, này cực phẩm vưu vật không biết là yêu thương nhung nhớ đến a, xem nàng kia mặc thành cùng trang phục chỉ biết kia là chuẩn bị bỏ trốn. Dương Nghiễm kích động nghênh đón, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hồng phất nữ toàn thân yếu hại xem. Thái tử điện hạ có không đi ra nhất tự? Hồng phất nữ oanh thanh yến ngữ nói, đương nhiên có thể. Các ngươi lưu lại quy phủ, ta đi một chút sẽ trở lại, nếu thái tử phi hỏi, thì nói ta đi ra ngoài ngắm hoa đèn đi rồi. Dương Nghiễm phân phó hạ nhân vài câu giống như hồng phất nữ đi ra cửa. Bất quá cũng không có quá mức thân mật, hai người vẫn duy trì khoảng cách nhất định, bằng không người khác nghĩ đến hai người có đoạn tụ chi phích đâu. Dù sao hiện tại hồng phất nữ nữ giả nam trang, dễ dàng làm người ta hiểu lầm. Dương Nghiễm cùng hồng phất nữ sóng vai đi ở Lạc Dương phồn hoa trên đường phố, bây giờ đang là ban đêm, rất nhiều người. Chung quanh đều là giao hàng tiểu thương cùng huyên náo người đàn, Dương Nghiễm liếc nhìn lại, đêm nay trong thành Lạc Dương người miệng, tuyệt đối so với Bắc Kinh Thế vận hội Olympic khai mạc thức nhiều hơn nhiều. Hai người một đường đi xuyên qua chật chội người đàn trong đó, đi thẳng đến ngoài thành một cái bờ sông nhỏ mới ngừng lại được. Hồng phất nữ ở bên cạnh tiểu thương nơi đó mua cái hoa đăng chuẩn bị xuôi dòng phóng đèn, Dương Nghiễm vẫn lặng lặng đứng ở bên cạnh nàng, nhìn nàng ôn nhu dáng người tại trước mắt chớp lên, kia một cái nhăn mày một nụ cười đều là như vậy xa hoa. Nghe nói thái tử điện hạ văn thao vũ lực đều là do thế kỳ tài, không biết có không tại tiểu nữ từ trước mặt ngẫu hứng làm thủ từ, lấy chúc tốt đẹp nguyên tiêu ngày hội. Hồng phất nữ đột nhiên đem Dương Nghiễm nhất quân, ách, nếu cô nương có này nhã hứng. Như vậy bổn vương liền bêu xấu. Dương Nghiễm nói xong cũng bắt đầu siêu tràng quát đỗ, hồi tưởng mình có thể ngâm nga xuống dưới đường thi tống từ. Còn bị nói, thật để cho Dương Nghiễm nhớ tới một cái, hơn nữa tuyệt đối là thiên cổ có 102. Minh Nguyệt bao lâu có? Nâng cốc hỏi thanh thiên, không biết bầu trời cung khuyết, nay tịch là năm nào? Ta dục thuận gió trở lại, lại chỉ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, cao xử bất thắng hàn. Nhảy múa biết rõ ảnh, nào giống như ở nhân gian. Truyền Chu Các, thấp khởi hộ, chiếu chưa chợp mắt. Không phải có hận, chuyện gì trường hướng đừng khi viên. Nhân có thăng trầm, nguyệt có âm tình tròn khuyết, việc này cổ nan toàn. Chỉ mong nhân lâu dài, ngàn dặm cộng thiền quyên. Đương Dương Nghiễm niệm lên câu đầu tiên khi, Hồng Phất Nữ liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Theo Dương Nghiễm ngẩng cao đọc diễn cảm, Hồng Phất Nữ kia phân kinh ngạc biến thành ngưỡng mộ cùng si mê, thái tử điện hạ quả nhiên giỏi văn tài. Trước kia tất cả mọi người nói điện hạ chính là ta đại tùy tương lai minh quân, tiểu nữ tử chỉ coi là a du nịnh hót, hôm nay vừa thấy mới biết được thái tử điện hạ hành văn tuyệt đối đương thời nhất lưu. Hồng Phất Nữ ca ngợi chi từ đem Dương Nghiễm nói đều ngượng ngùng, chỉ có thể trong lòng đối Tô Đông Pha thầm nghĩ một câu xin lỗi lão đại, ai cho ngươi sinh ra trễ đâu rồi, ta trước mượn, về sau chính ngươi nghĩ biện pháp lại làm thủ a. Đây coi là cái gì, cô nương muốn nghe, bổn vương nơi này còn có. Đầu giường trăng tỏ dạng, đất trắng ngỡ như xương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Dương Nghiễm lại phong tao đùa bỡn đem Hồng Phất Nữ lừa dối đều tìm không thấy Nam Bắc rồi. Đợi cho Lạc Dương Minh Nguyệt treo trên cao thời điểm, Dương Nghiễm cùng Hồng Phất Nữ cảm tình đã đột nhiên tăng mạnh rồi, tay của hai người kéo cùng một chỗ, tuy rằng đều là nam trang. Nhưng là tất cả mọi người làm như không nhìn thấy. Phải biết rằng đại hộ nhân gia nam tử có rất nhiều đều nuôi nam đồng cung bọn họ vui đùa, cho nên Dương Nghiễm cùng Hồng Phất Nữ thân mật binh không có khiến cho mọi người chú ý. Đi dạo rất lâu, Dương Nghiễm bụng đều cô lỗ kêu, cô nương chúng ta tìm một chỗ dùng điểm cơm a. Dương Nghiễm nho nhã lễ độ hỏi Hồng Phất Nữ, ân, cũng tốt. Được đến mỹ nhân cho phép, Dương Nghiễm liền mọi nơi nhất tìm được một nhà khá lớn khách sạn, trước mặt dừng chân đầy đủ mọi thứ. Trong điếm tiểu nhị thấy Dương Nghiễm hai người tiến vào, vội vàng tiếp đón lên, nhị vị gia, ngài là muốn ăn cơm đâu còn là ở trọ à. Cho chúng ta một gian tốt nhất khách phòng, đem thức ăn đoan tiến vào thì tốt rồi. Hồng Phất Nữ nói xong cũng kéo Dương Nghiễm tay lên lầu 2, tuấn tú như vậy hậu sinh dĩ nhiên là đoạn tụ chi phích, thật sự là đáng tiếc. Điếm tiểu nhị trong lòng thở dài một câu, liền chạy tới Dương Nghiễm hai người trước người của dẫn đường. Mãi cho đến lầu 2 tận cùng bên trong một gian khách phòng dừng lại, nhị vị gia, ngài ở bên trong chờ, đồ ăn lập tức liền cho ngài bưng tới. Điếm tiểu nhị nói xong thông minh đem phòng cửa đóng kín, Dương Nghiễm cười thầm như vậy linh lung người nhưng là tối nổi tiếng. Hiện đang không có nhân quấy rầy chúng ta, Hồng Phất Nữ phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu, chỉ thấy nàng nâng lên mặt cười, ngập nước mắt to chăm chú nhìn Dương Nghiễm, sau đó mãi thướt tha bộ pháp đến gần Dương Nghiễm. Nến đỏ nhẹ lay động, Hồng Phất Nữ trên mặt mây đỏ như rượu vậy say lòng người, nàng ôm lấy Dương Nghiễm cổ, thật sâu nhìn hắn, trong mắt là như biển thâm tình. Cô nương, Dương Nghiễm kêu nhỏ ngươi đây là. Hồng Phất Nữ lại ngăn lại môi của hắn, không cho hắn lại hỏi tiếp. Thật sâu nụ hôn dài. Rời môi, Hồng Phất Nữ trên mặt mây đỏ đỏ hơn, nàng buông tay ra, chậm rãi bỏ đi y phục của mình. Rượu đêm chúc quang ở bên trong. Hồng Phất Nữ trần truồng liền tượng một tôn bạch ngọc điêu khắc, Dương Nghiễm có một loại không thể hô hấp cảm giác, hắn quỳ xuống, một tấc tấc hôn qua Hồng Phất Nữ thân mình, liền tượng hôn môi thần thân thể, hắn thế nhưng không có nửa điểm dục vọng. Cô nương, người thực quá đẹp, Dương Nghiễm thì thào nói nhỏ. Thứ 65 chương, hẹn hò Hồng Phất Nữ 2. Khả quan hơn là theo Dương Nghiễm động tác trên tay, Hồng Phất Nữ đứng thẳng trần trụi thân hình một trận mềm nhẹ nhộn nhạo. Nguyên bản khép lại hai chân cũng mơ hồ khép mở, phấn nộn đào nguyên hiện ra tức ẩn, lộ ra trong suốt như ngọc một đoạn tiểu thối, còn có trong trắng lộ hồng mượt mà mắt cá chân, thật sự cụ bị rung động tâm hồn sức dụ dỗ. Dương Nghiễm hít vào một hơi thật dài, tầm mắt nhất thời ngưng lại, Hồng Phất Nữ hoàn toàn trần truồng ở trong không khí cái kia đối hoàn mỹ thiên túc, tuyệt đối là vượt qua này phàm thế đang lúc phải có xinh đẹp, lòng bàn tay nhẹ nâng chân đẹp, tuyết trắng như ngọc, ẩn ẩn lưu động trong suốt như ngọc sáng bóng. Nhu hòa hoàn mỹ chân của mặt độ cong, như khẽ cong tân nguyệt, tinh xảo bất quá tam tấc, uyển chuyển linh lung, non mịn động lòng người, mắt cá chân tinh tế mà hồng nhuận, đệm nhô cao, đường cong tuyệt đẹp. Mềm mại không xương, ngón chân cân xứng chỉnh tề, như mười khỏa tinh tế xanh nhạt, ngọc chất phiếm hồng móng chân như khỏa khỏa pơ vậy liên hoàn tướng khảm. Hơi hơi về phía sau nhô ra chân của cùng mượt mà tinh xảo, cùng mắt cá chân chỗ nội lui buộc chặt. Bởi vì ở lâu trong động đá vôi thiếu hành tẩu nguyên nhân, nơi này làn da không có một chút xíu chết da cùng vết chai, thập phần mềm nhẵn tinh tế, toàn bộ bàn chân loan thành xinh đẹp hình cung, xung doanh tuyệt vời sức dụ dỗ. Dương Nhiễm lần đầu gặp Hồng Phất Nữ khi bước liên tục thong thả, yếu không thắng xấu hổ, gầy kham đẹp như tranh, như ỷ phong liễu rủ, kiều dục nhân phù. Lúc ấy Dương Nghiễm đã ảo tưởng này tựa tiên tử mỹ nữ có như thế nào một đôi làm lòng người say tuyệt mỹ chân ngọc, lại chưa nghĩ đến nàng dĩ nhiên là trời sinh tam tắc kim liên, giống nhau măng mùa xuân, mềm mại không xương, vừa mới doanh nắm. Như nhặt được chí bảo, Dương Nghiễm nhịn không được phản qua tay trường, lấy tư ngón tay nắm chặt Hồng Phất Nữ mờ u bàn chân, ngón cái khẽ vuốt đủ để, cảm thụ được nàng bàn chân làn da non mềm nở nang. Tưởng tượng thấy bàn chân tâm theo lấy vi ngứa làn da tự động co rút lại mà đến vòng vòng xinh đẹp sóng gợn, thế cho nên kìm lòng không đặng tại chính mình nội tâm nhộn nhạo ra vô số gợn sóng. Lòng tham hắn tự nhiên sẽ không như vậy thỏa mãn, hắn lại lấy hai bàn tay tâm nâng một đôi kim liên, năm ngón tay véo nhẹ ở mắt cá chân, nhìn Hồng Phất Nữ không sơn móng tay, thiên nhiên ẩn giấu một vòng hoa hồng đỏ thanh tú móng chân, tinh tế phấn nộn bộ dạng chọc người trìu mến. Nhịn không được cúi đầu dùng miệng đem chúng nó căn căn ngậm vào trong miệng, tham lam bú. Tinh tế từng cái nhất nhất liếm láp, thậm chí còn thỉnh thoảng lại dùng răng xỉ khinh ngão kia mềm mại măng mùa xuân, cảm giác được chúng nó không tự chủ được tại trong miệng mình đáng yêu cuộn lại co rút lại, trong lòng hết sức kích động, hai tay cũng kìm lòng không đặng gia tăng độ mạnh yếu, tại kia đối tiêm tiêm trên chân ngọc tham lam vuốt ve. Dương Nhiễm tận tình thưởng thức Hồng Phất Nữ ngón chân ngọt lành, chóp mũi người như có như không thấm hương. Trong chốc lát đại lực liếm láp ngón chân, trong chốc lát lè lưỡi cẩn thận liếm láp lấy ngón chân cùng bàn chân đang lúc chỗ lõm xuống thịt non, trong chốc lát lại đem ngón chân tách ra, liếm láp ngón chân đang lúc khe hở, thẳng đến đem 10 nền móng chỉ thay nhau hút một lần, mới lưu luyến buông. Khi hắn bất chí hôn môi liếm láp xuống, hơn nữa nước bọt thấm vào, bàn tay một đôi chân ngọc bày biện ra cùng mới vừa rồi lại tự bất đồng khác phong tình. Nguyên bản Hồng Phất Nữ chân đẹp thượng làn da trắng noãn như ngọc, giờ phút này lại nơi nơi xung doanh kiều diễm phấn hồng, có rút nhanh chân của chỉ thư triển ra, từng cây một như xuân hành vậy sắp hàng chỉnh tề, tinh tế thon dài, chỉ đoan cong cong câu long cùng một chỗ, giống vậy tân nguyệt như câu. Cực độ thẹn thùng hơn nữa không chịu nổi này ngứa, Hồng Phất Nữ chỉ cảm thấy mặt đốt nóng mắt, phương tâm quý chiến, chân trụi thân hình như là bị đốt một cây đúc như vậy, nóng bỏng nóng rực lên, mà kia tối trinh tiết ngọc thể thư mật ở chỗ sâu trong, giống như bị đốt lên giống như. Không tự chủ tràn ra lượng lớn nóng đặc mật hoa, ướt đẫm ở giữa cặp đùi ngọc ngà quần áo cùng trên mặt giường lớn, mà nàng dục hai chân giao nhau tư mài, an ủi che lấp hạ này quẫn bách khốn cảnh cũng là lực có chưa đến, chỉ có thể bất lực ai bị ái lang bừa bãi trà đạp hết sức lông bông. Nhìn Hồng Phất Nữ cặp kia trong suốt trắng noãn, phấn nộn yếu mềm tiểu thối, Dương Nghiễm nhịn không được miệng ăn liên tục, rốt cục bỏ qua giai nhân sớm không chịu nổi kỳ nhiễu chân ngọc, bắt bọn nó sinh sôi cái tại chính mình đầu vai. Kẹp cổ của mình, đầu trái phải chuyển động, miệng rộng thay nhau hôn bóng loáng mà cực phú lực đàn hồi tiểu thối bụng. Cứ như vậy, Hồng Phất Nữ hai chân bị bắt tách ra, sau cùng trinh tiết bình chướng cũng là thất thủ, đại bảo tầm mắt theo hắn hôn môi động tác đang run rẩy cánh hoa đang lúc dao động, càng lúc càng gần, trong mơ hồ vẫn có cảm ở đây viên tuyết phi phương tâm lại không chịu nổi, nhà ấm trồng hoa ở chỗ sâu trong một trận giống như điện giật tê dại, khó có thể ức chế tràn ra càng nhiều mật hoa. Dục hỏa đốt người Dương Nghiễm một bên hôn môi một bên dọn ra tay đến kéo xuống quần áo của mình, ánh mắt chết nhìn chằm chằm Hồng Phất Nữ giữa chân ngọc hai bên khẽ run đóa hoa, trong lỗ mũi tràn đầy lưu tràn ra tới mật hoa mùi thơm ngát, trong lòng chỉ cảm thấy một lát cũng không cách nào nhẫn nại, chỉ muốn thân cận kia hai bên mật hoa kinh thấm vào sau càng hiển phấn nộn mê người cánh hoa. Trong khoảnh khắc, đầu của hắn mặt đã tới gần Hồng Phất Nữ thoan nước chảy xiết thủy đào nguyên. Bị gió mưa rơi ẩm ướt hai bên cánh hoa vẫn thật chặt khép kín, uốn lượn thành một cái phấn hồng khe hở hẹp, bảo vệ đào nguyên sau cùng trinh tiết, không tha tùy ý quấy nhiễu khinh nhờn. Hồng Phất Nữ vừa thẹn vừa vội, ẩn ẩn lại mang theo mấy phần khó nói lên lời vui sướng, nàng nhất trinh tiết hoa viên, thậm chí có thể cảm giác được ái lang Dương Nhiễm nóng rực mà thở hào hển, hôm nay là không phải muốn cho nàng một loại mới mẻ kích thích khác loại hưởng thụ đâu này. Giờ này khắc này mang đến cánh hoa cùng giữa chân ngọc non mềm làn ra từng trận tô ngứa, cái loại này tu nhân đến cực điểm cảnh tượng, tuy rằng biết rõ không thể thấy, Hồng Phất Nữ vẫn lo sợ khó an thật chặt nhắm hai mắt lại. Hóa ra Hồng Phất Nữ kia ở trong không khí run rẩy cánh hoa, bị Dương Nghiễm một ngụm hôn, nị hoạt dễ chịu cánh hoa cửa vào, dường như muốn hòa tan tại bên miệng hắn giống như, một cỗ mùi thơm ngát mật hoa lưu vào trong miệng, miệng đầy hương. Dương Nhiễm hai tay qua lại vuốt hồng phất nữ đầy đặn trắng noãn đùi ngọc. Dương Nhiễm yêu không thích miệng tiến sát từng bước, hắn tìm hiểu linh hoạt đầu lưỡi, nhẹ nhàng đẩy ra hồng phất nữ hai bên chặt chẽ cánh hoa, đây chính là hắn lập tức muốn quang lâm thần thánh địa phương a. Dương Nhiễm liếm láp lấy hồng phất nữ trong phòng hoa ấm áp nị hoạt thịt mềm, ánh mắt lại thì không cách nào nhìn trộm đến trong đào nguyên cảnh đẹp, bởi vì đầu lưỡi một khi rời khỏi, cánh hoa như vậy hưởng ứng, nặng lại mật hợp, cho thấy kinh người tính dẻo dai. Thứ 66 chương, hẹn hò hồng phất nữ 3. Khuyết thiếu tính nhẫn nại Dương Nhiễm đơn giản buông tha cho, hắn một mặt cường công rốt cuộc, đầu lưỡi lớn nhất hạn độ xâm nhập hồng phất nữ trong phòng hoa, tùy ý rong ruổi. Bỗng nhiên đầu lưỡi chạm đến một vật, nóng bỏng trơn trượt, còn chưa tới kịp cẩn thận thưởng thức, bên tai truyền đến một tiếng như khóc như tố nức nở, trong phòng hoa thịt mềm lập tức không chịu nổi kích thích một trận co rút, run run, co rút nhanh phun ra nuốt vào đang lúc, hồng phất nữ cao cái cho hắn đầu vai một đôi thon dài ôn nhu đùi ngọc đặng được thẳng tắp. Cười run rẩy hết cả người đang lúc ngọc dịch giàn giụa, thế nhưng đã tiểu tiểu thư sướng vừa quay người. Lượng lớn nồng đặc mật hoa rót vào trong miệng. Dương Nhiễm chiếu đơn toàn thu, một điểm không dư thừa nuốt vào bụng, chỉ cảm thấy dị thường ngọt ngào thơm ngọt, chưa thỏa mãn hắn chép miệng một cái môi, nhìn hồng phất nữ vậy đối với phấn nộn cánh hoa vẫn tự vô ý thức khải hợp, nhẹ nhẹ mật hoa thấm ra, đòi mạng dụ dỗ hắn nhịn không được lại thấp môi tướng liền. Thưởng thức luôn mãi, vẫn không đầy chừng Dương Nhiễm không kịp chờ đợi thấp người ngã ngồi tại xốp trên giường, hai chân tách ra, mâm ở hồng phất nữ hông của mông chỗ, hơi dùng lực một chút. Thân hình tới gần hồng phất nữ mở ra ở giữa cặp đùi ngọc ngà, nhất thời, dâng trào bừng bừng phấn chấn cự mãng thẳng tắp đội lên hai bên đã sung huyết sưng được dị thường kiều diễm cánh hoa khoảng cách ở bên trong, vẫn sức chờ phát động. Nỗ lực nhịn xuống hồng phất nữ hai bên cánh hoa khinh mút lấy mãng đầu đội đến tô ngứa, Dương Nhiễm thở hào hền to âm thanh nói mỹ nhân, vô luận ngươi có nguyện ý hay không, ta đều phải thú ngươi. Thanh âm bởi vì qua độ kích động mà có vẻ có chút mơ hồ không rõ. Hồng phất nữ lúc này sớm trầm luân tại khôn cùng trong bể dục, vô lực tự kềm chế, lý trí đã bị đốt người dục hỏa thiêu đốt đãi tẫn, căn bản là không thể nào để ý tới, toàn bộ thể xác tinh thần đều cảm giác được hạ thể nhà ấm trồng hoa ở chỗ sâu trong mãnh liệt đói khát, kề cận ngập đầu muốn dâng một luồng sóng mãnh liệt tới, ý loạn tình mê chung dưới đáy lòng theo bản năng đáp lại này oan gia đại phôi đàn, nhân gia hiện tại cũng làm ngươi khi dễ như vậy rồi, ngươi không cưới ta còn có thể đi thì sao? Lòng có linh tê một điểm thông, như vậy hưởng ứng vậy, lại không nhẫn nại được Dương Nhiễm hít vào nâng mông, phần eo vừa phát lực, trong quần cự mãng trực đảo hoàng long, phá thể mà vào, xuyên qua hồng phất nữ sau cùng một đạo trinh tiết bình chướng, xâm nhập nhà ấm trồng hoa cuối, hoàn toàn đoạt lấy nàng thánh khiết thân thể yêu kiều. Có lẽ là mới vừa rồi đã tiểu tiểu thư sướng vừa quay người, hay hoặc là theo tâm lý giảng. Hồng phất nữ cũng không quá rõ ràng bị Dương Nhiễm tiểu ngân long tiến vào khi nhất định trải qua đau đớn, nàng chính là cảm giác được một trận rất nhỏ đau đớn, sau đó nhà ấm trồng hoa ở chỗ sâu trong hư không bị hoàn toàn tràn ngập, gần như điên cuồng khoái cảm tức khắc che mất nàng sở hữu cảm quan. Trời à, thật thô thật lớn thật dài cứng quá a. Hiện tại hồng phất nữ toàn thân mềm yếu không thể nhúc nhích, lại trương miệng khó trả lời, loại này tràn đầy khoái cảm không thể tìm được gì tuyên tiết khẩu. Chỉ có thể ở bên trong thân thể càng để lâu càng nhiều, chung quanh lan tràn ra, thế cho nên toàn thân làn da, thậm chí ngay cả mỗi căn đầu ngón chân đều nhanh nhạc co rút lên. Hồng phất nữ đáy lòng dành dụng lấy đậm đến khó có thể tan ra xuân chiều, hạ thân trong phòng hoa tu nhân hư không trong nháy mắt bị lấp đầy phong phú, chợt lại hóa thành một loại kỳ lạ khó nhịn tô ngứa, theo trong lòng ái lang rất làm động tác, một luồng sóng như nước thủy chiều đánh thẳng vào nhà ấm trồng hoa cuối, kia phiền lòng tu nhân va chạm thanh âm. Tựa như vang ở nàng phương tâm ở chỗ sâu trong, thần hồn phiêu đãng đang lúc, chỉ cảm thấy hạnh phúc dục tiên dục tử. Phá thể mà vào khoảnh khắc, Dương Nhiễm trong đầu ông nhiên chấn động, mộng đẹp trở thành sự thật, bao nhiêu cái mộng xuân mê ly, tinh thần không thuộc về ngày đêm, khắc cốt tương tư có hồi báo, giờ phút này, mong nhớ ngày đêm tùy đường mỹ nhân lại có một nằm tại dưới người mình uyển chuyển rên rỉ. Hồng phất nữ rốt cục hoàn toàn bị chính mình giữ lấy, nhất thời. Trong lòng của hắn vui mừng nhanh hơn muốn nổ mở ra. Không thể ra tiếng mừng như điên ở trong lòng hắn tàn sát bừa bãi, ôm ấp tình cảm kích động đang lúc, hắn điên cuồng mà lay động rũ phát dâng trào cự mãng, tại hồng phất nữ vẫn như cũ mềm mại trong phòng hoa tung hoành ngang dọc, may mắn hoa kính tuy rằng duyên khách sơ tới, chặt chẽ sâu thẳm, nhưng nơi nơi tràn đầy trắng mịn mật hoa, dễ dàng cho hắn khối lớn căn ăn, nhưng cũng khiến cho nguyên bản lầy lội hoa kính lại một mảnh hỗn độn, mãnh liệt mật hoa như hồng thủy tràn ra vậy tràn ra. Dương Nghiễm nghe thấy lấy trong quần hồng phất nữ càng dần gấp rút mũi thở đang lúc thở dốc thanh âm, mặc dù giới hạn trong hình thức, hồng phất nữ không thể uyển chuyển hầu hạ, nức nở xu nịnh, nhưng chặt chẽ sâu thẳm nhà ấm trồng hoa ở chỗ sâu trong, hương nóng rực mật hoa thấm vào lấy hắn xâm nhập cự mãng, hoa kính một đường lầy lội, run run hoa tâm túi hợp sáp làm, mỗi một cái lay động, đều gây cho hắn thẳng vào linh hồn mất hồn khoái cảm. Hồng phất nữ tinh mắt nhắm chặt, môi anh đào khẽ mím môi. Nếu xem nhẹ gắn đầy hai má đang lúc màu hồng, trước mắt hồng phất nữ liền giống như đang ngủ say tiên tử, trong ngọc trắng ngà bất nhiễm phàm trần, nhưng mà, cấp tốc mấp máy mũi thơ tiết lộ tiên tử thiên cơ, mà âm thanh như có như không kiều hừ lại liêu nhân tâm phách vậy báo cho biết cho nhân, tiên tử trích phàm, xuân tình vô hạn. Nhìn hồng phất nữ kia trương diễm lệ hơn xa cho hoa dụng màu hồng tiên nhan, Dương Nghiễm ái dục mọc lan tràn. Trong quần không biết mệt mỏi tàn sát bừa bãi cho hồng phất nữ nhà ấm trồng hoa cự mãng lại trướng đại đưa dài vài phần, cực đại mãng đầu đột nhiên đội lên một vật, trơn trượt mềm yếu lại lực đàn hồi 10 phần, cảm giác tuyệt không thể tả. Bội cảm thú vị Dương Nghiễm tự nhiên không chịu dễ dàng bỏ qua như thế hay vật, hắn nảy sinh ác độc tựa như liên tiếp phóng ra, tìm kiếm kia tiềm tàng cho hồng phất nữ nhà ấm trồng hoa ở chỗ sâu trong hay vật, một khi đánh trúng, mãng đầu lập tức giống như điện giật tê dại. Vui sướng khôn kể, càng chọc cho hắn theo đuổi không bỏ, muốn ngừng mà không được. Dương Nghiễm đầu này tận tình tận tính, cũng là khổ hồng phất nữ, nguyên bản kia trơn trượt hay vật đúng là nàng mềm mại hoa tâm, trong ngày thường tiềm tàng cho sâu thẳm nhà ấm trồng hoa ở chỗ sâu trong, giờ phút này động tình muốn sống đến cực điểm chỗ, mới vừa rồi nhợt nhạt hiền lộ, phía trước bị Dương Nghiễm đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, đã là không chịu nổi, tiểu tiểu tiết thân một hồi, giờ phút này bị hắn như thế như vậy phát lực ngắt lấy. Tự nhiên càng thêm không đỡ được. Cố tình hồng phất nữ giờ phút này lại là né tránh không thể, chỉ phải đau khổ chịu được, chỉ cảm thấy khắc cốt chua ngứa kèm theo điện giật vậy tê dại như nước thủy triều xâm nhập mà đến, xấu hổ hỉ vội vã dưới, này nguyên bản liền cực kỳ mẫn cảm mỹ nhân không tiếp tục pháp áp lực, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, linh hồn nhỏ bé đều giống như mọc cánh bay đi. Thần hồn phiêu diêu nháy mắt, nhắm chặt tinh mâu đột nhiên mở, mâu quang tích thủy, xuân chiều mê ly. Giờ này khắc này kề cận ngập đầu khoái cảm tùy tùng quấn vòng quanh nàng, khiến nàng xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo không thể tự kiềm chế muốn ngừng mà không được. Giờ phút này, hồng phất nữ chỉ cảm thấy cả vật thể mềm yếu vô lực, đùi ngọc co rút lấy, co quắp, nhà ấm trồng hoa run run, lượng lớn mật hoa bay vọt mà ra, cùng lúc đó, trong mũi tràn ra một tiếng mất hồn rên rỉ, cả người bởi vì không chịu nổi kích thích, thế nhưng ngất đi. Dương Nghiễm kêu rên một tiếng. Dâng trào bừng bừng phấn chấn cự mãng tại hồng phất nữ tự động co rút lại nhà ấm trồng hoa giáp làm xuống, khoái cảm liên tiếp, sảng khoái mỹ thấu, hơn nữa lượng lớn nóng rực mật hoa đúc, nhất thời cũng tiến vào bùng nổ bên cạnh. Bỗng nhiên, trong lòng hắn xẹt qua một cái kỳ dị ý niệm trong đầu, ngạnh sinh sinh ngừng kề cận bùng nổ cự mãng, nỗ lực theo hồng phất nữ kia làm người ta lưu luyến trong phòng hoa rút ra, mang ra khỏi chảy ra mật hoa cùng nhẹ nhẹ đỏ tươi, ở trong gió điêu tàn thành hoa đào. Vô hạ cố cập khác, Dương Nghiễm nhanh chóng đem hồng phất nữ cao cái với mình đầu vai hai chân buông, hai tay dâng kia một đôi trong suốt chân ngọc, chuyển qua chính mình trong quần, cùng sử dụng chúng nó vốt ve mình đã bắt đầu gián đoạn tính rung động cự mãng. Xung huyết dâng trào cự mãng tại hồng phất nữ xuân hành vậy mọc như rừng gót ngọc đang lúc nhảy lên, gấp khúc câu long chân của chỉ cho hồng nộn chân của trong lòng bàn tay khích, đặt song song thành một đạo uốn lượn con đường u tối, phương tiện cực đại nóng rực mãng đầu lưu động đào qua. Từng trận tô ngứa làm hắn khí huyết sôi trào, thở dốc dồn dập. Có lẽ là ngắn gọn gián đoạn trì hoãn kề cận bùng nổ dục vọng, hay hoặc là trong lòng muốn giữ lấy, xâm phạm hồng phất nữ vậy đối với làm hắn quên hết tất cả chân ngọc ý niệm trong đầu áp đảo toàn bộ. Dương Nghiễm điều khiển liên tiếp nhảy lên cự mãng tại trong suốt non mịn chân của chỉ đang lúc thay nhau xuyên qua, tận tình chơi đùa. Dâng trào cự mãng tự động phân bố ra sáng trong chất nhầy, làm dịu bị hắn chà đạp đến đỏ bừng gót ngọc. Này xa không bằng hồng phất nữ nhà ấm trồng hoa mềm mại co rút nhanh chân của chỉ khoảng cách, lại điên cuồng mà vuốt phẳng tích lũy lấy đáy lòng của hắn khát vọng, hai tay hắn đủ thi, biến đổi góc độ để cho mình cự mãng tàn sát bừa bãi đến chân ngọc mỗi một tấc làn da, cũng lưu lại chính mình dành riêng dấu vết. Hồng phất nữ chân ngọc khép lại, như tịnh đế liên hoa, tản ra tắc như hai loan tân nguyệt. Mềm mại trắng mịn lòng bàn chân bên cạnh, mu bàn chân ngạo nghễ ưỡn lên. Buộc vòng quanh một đảo hoàn mỹ bán hình cung, khép lại tắc ăn khớp ra thiên nhiên cánh hoa hình dáng, cự mãng xen kẽ ở giữa, lôi ra từng cái sáng trong sợi tơ, cực kỳ giống mật hoa thấm phun tình trạng. Thứ 67 chương, hẹn hò Hồng Phất Nữ 4. Hồng Phất Nữ trong lòng là không khỏi xấu hổ khí nảy ra, nhưng này trên thân thể hưởng thụ, lại giống hội đê nước lũ giống như, một luồng sóng ăn mòn Hồng Phất Nữ lý trí đê điều. Hơn nữa trên người Tình Lang không hổ một thế hệ tiểu ngân long, nhưng lại không cho Hồng Phất Nữ có nửa phần tĩnh hạ tâm lai tự hỏi thời gian, một bên dùng tay khống lấy hông của nàng, lệnh Hồng Phất Nữ tính là dâm đãng lay động eo nhỏ, cũng khó được thư sướng, một bên hắn miệng rộng tại bên tai nàng than khẽ cạn thổi, từng cổ nóng hừng hực hơi thở, hồng lấy nàng mẫn cảm màng nhĩ, biến thành Hồng Phất Nữ thân thể yêu kiều nóng lên, toàn thân giống như trùng hành nghĩ đi vậy, tô ngứa khó hơn nữa tự gánh vác. Kia thôi miên vậy thanh âm, càng không ngừng tại nàng vang lên bên tai, trực thấu buồng tim vậy lửa nóng. Thoải mái sao, muốn ta sao, muốn thoải mái hơn sao, ta, thật chặt, ngươi thật đẹp, kẹp chặt thật là thoải mái đâu, ân, thật không hổ là bảo bối của ta, liền cả trong huyệt đầu cảm giác đều. Ta, đều như vậy hay, ta biết ngươi nghĩ thoải mái hơn, có phải hay không? Hồng Phất Nữ biết này Dương Nghiễm lúc này nói lời như vậy, là nhìn đúng chính mình đã bị dục hỏa đốt tới vong hình. Không tiếp tục pháp kháng cự hắn xâm phạm, mới cố ý dùng loại này dâm ngữ, đến đánh tan chính mình tâm trí một đạo phòng tuyến cuối cùng, muốn nàng một mặt thừa nhận chính mình tự phụ thân phận, một mặt lại không cách nào kháng cự, tình mê ý loạn về phía hắn đầu hàng, cái loại này đảo ngược vậy thác loạn, sẽ làm nàng càng không cách nào tự ức, tại lý trí hỏng mất sau, sẽ không có nữa gì rụt rè tồn ở trên người. Làm ra không nhất kham động tác, phát ra tối dâm đãng thanh âm, cuối cùng hoàn toàn trở thành Dương Nghiễm tù binh. Tính là đổi nam nhân khác, giờ phút này tên đã trên dây, không phát không được, cũng không có khả năng thực buông tha Hồng Phất Nữ khối này đã thịt mỡ đưa đến miệng, không, là đã nuốt vào nửa khối thịt béo, huống chi Dương Nghiễm tình yêu kinh nghiệm vô số, tại kiến thức của phương diện này nhãn lực lại không người nào có thể so, liếc mắt một cái liền nhìn ra Hồng Phất Nữ chính là giả vờ chống đẩy, kỳ thật này Hồng Phất Nữ phương tâm sớm hướng hắn hàng phục. Bất qua hắn cũng biết, cự mãng thượng tuy là cảm giác phi diệu, tại nàng lực đạo tuyệt diệu hút mút ép chặt dưới, tình quan vững chắc hắn nhưng lại ẩn có cuồng xạ xu thế, nhưng giờ phút này tuyệt đối không thể dễ dàng xuất tinh, nhất định phải đến Hồng Phất Nữ tâm phục khẩu phục, chủ động hướng hắn yêu cầu thời điểm cạn nữa, mới có thể thực đem mẹ viên tuyết phi thu phục. A, điện hạ không cần, a, cầu ngươi, ôi, điện hạ đừng á, ân, a, ngoài miệng bản còn tại kháng cự, Hồng Phất Nữ thanh âm đột nhiên cao lên. Nguyên hoàn đè nén kiểu hừ thanh âm, rốt cuộc giấu kín không được. Giống như là muốn trừng phạt miệng của nàng cứng rắn, Dương Nghiễm nhưng lại thừa dịp Hồng Phất Nữ không chú ý làm, tại nàng mẫn cảm tiểu trên tai nhẹ nhàng gặm cắm lấy, bất thình lình cắn xé từ bên tai nhanh chóng vô luân nhảy vào Hồng Phất Nữ trong cơ thể. Nguyên bản đó là xúc động khó đè nén phương tâm giống như bị con kiến bỏ qua, nhất thời tô ngứa khó nhịn, càng dẫn động dục hỏa theo bên tai cấp tốc lẻn quanh thân, lệnh Hồng Phất Nữ lại chống đỡ không được. Nhịn không được ai ngâm mà bắt đầu, hoàn mang theo chút yếu thế khóc âm thanh. Thực, không muốn sao, nghe Hồng Phất Nữ một tiếng yêu kiều, cũng là e hèm không ngừng, hiển nhiên đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Dương Nghiễm không khỏi gia tăng thủ đoạn, không chỉ tại nàng trên tai tiếp tục hô lấy nhiệt khí, không tại nàng trên lưng tay lại không được thăm dò nàng mẫn cảm huyệt đạo, kích thích nàng xuân tình, mà tay kia thì tắc trượt đến Hồng Phất Nữ kiên đĩnh trên mỹ nhũ đầu, không nhanh không chậm nắn bóp. Chẳng biết lúc nào đã khinh giáp đầu vú của nàng, đại triển kỳ diệu dâm kỹ, khinh câu chậm nghiệp. Liền cả xóa sạch mang tròn, chỉ câu Hồng Phất Nữ tâm hoa nộ phóng, làn da chậm rãi trở nên lửa nóng ửng đỏ, hô hấp dồn dập, như lan giống như xạ nữ thể mùi thơm, làm người ta nghe thấy chi dục say. Trong cơ thể có một cỗ mãnh liệt xúc động, buộc Hồng Phất Nữ đầu hàng, hơn nữa nàng kỳ thật cũng không muốn chết chống đỡ đi xuống, theo phát giác mình bị bảo bối nhi tử hư thân sau. Hồng Phất Nữ trong lồng ngực sẽ có một cỗ buông ra chính mình, mặc kệ từ tình dục điên cuồng tu nhân muốn tìm, một tấc tấc tồi phá phòng ngự của nàng. Dù sao sớm hay muộn đều phải đầu hàng, nhiều hơn nữa trông cũng bất quá là kéo dài bị hắn đậu ngoạn thời gian, huống chi. Huống chi chính mình trong phương tâm thực chính là muốn, chỉ sợ sẽ là kia làm người ta xấu hổ đến khó lấy thừa nhận, đem rụt rè cùng mặt mũi toàn bộ vứt bỏ, mặc kệ từ Dương Nghiễm tận tình trà đạp khát vọng, chính mình đã là ngày giờ không nhiều rồi. Cần gì phải nhiều sở chống đỡ, lãng phí thời gian đâu này. Cầu, van cầu ngươi, không nên ở chỗ này. tuy là dục hỏa đốt người, tính là biết rõ trên người tàn sát bừa bãi tiểu tử này chứng thối tuyệt không dễ dàng buông tha chính mình, trong cơ thể kia cường dương dục diễm, đã đem hồng phất nữ lý trí đốt thành khói bụi từng mảnh, bốn phía cực nhanh. Hồng phất nữ thân thể yêu kiều tại dương nhiễm dưới thân mềm mại khinh xoay, cũng là hướng hắn A-dua, cũng là biểu đạt nhu cầu của mình, thân thiết hơn mật đem hắn gắt gao bao lấy, không bao giờ nữa khẳng phóng lái tới. Hồng phất nữ chỉ nghe trong miệng mình một tiếng yêu kiều, nhưng lại nhịn không được mặt đỏ tới mang tai, trắng nõn như tuyết trên da thịt đầu hiện lên phồng ửng đỏ, quả nhiên là lại mê người cũng không có, ai. Van cầu ngươi, ta tưởng, ta muốn, ta, thực, ta. Mỹ nhân nghĩ muốn cái gì à? Theo hồng phất nữ trong u cốc bản năng phản ứng, thần sắc biến hóa cùng thân thể yêu kiều độ ấm. Đối với lần này đạo viễn góc nàng tinh thục gấp trăm lần dương nhiễm vậy thì có cái gì không hiểu được mỹ nhân nói rõ hơn một chút, đại âm thanh một điểm, bằng không ta làm sao có thể biết đâu này. Ta muốn điện hạ tới thương ta nha. Biết dương nhiễm muốn nghe là cái gì, xấu hổ mang khí hồng phất nữ cảm giác liền cả nhĩ căn tử đều đốt nóng, cố tình nóng rực khó nhịn bên trong, lại có một tia ngọt vui sướng, biết chỉ cần kia làm người ta khó có thể mở miệng lời nói vừa ra khỏi miệng. Chính mình toàn bộ lập tức sẽ hỏng mất, đem hoàn toàn trở thành dưới người hắn nhục dục tình phu, từ vị kia thật khiến cho người ta lại chờ mong lại không khỏi sợ hãi, ép hồng phất nữ mặc dù sớm quyết định, muốn thả khai toàn bộ cùng hắn đồng du vu sơn. Thiên cũng là khó khăn như vậy lấy xuất khẩu, nín đã lâu mới nhẹ giọng nói ra. Ta muốn điện hạ, đại bảo bối tới yêu ta. Cái gì, quá nhỏ tiếng, mỹ nhân, ta nghe không được nha. Ai? Điện hạ tốt xấu, biết Dương Nghiễm chính là treo khẩu vị của mình, cố tình Dương Nghiễm đến lúc này hoàn không an phận, kia cự mãng lại nàng u cốc giữa ma sát nhẹ cản cạo, đậu hồng phất nữ đói khát khó chịu, thiên phải không được thỏa mãn, cố tình xấu hổ phải chết hồng phất nữ, tại dâm lời ra khỏi miệng sau, nhưng lại có một loại hoàn toàn giải thoát cảm giác, tốt như chính mình theo cái gì trói buộc chung cười ra đến giống như, không còn có gì buộc chặt, liền cả bị Dương Nghiễm ma sát nhẹ cản cạo khi khoái cảm. Đều giống như so trước mới muốn khoái lạc thượng gấp mấy lần đâu. Ân, ngoan, mỹ nhân, người muốn ta đại bảo bối cây gậy làm gì? Nghe được cây gậy thô tục như vậy lời nói, theo hồng phất nữ kia thánh khiết trong môi đỏ thở nhẹ ra ra, biết nàng đã hoàn toàn hướng mình đầu hàng Dương Nghiễm chỉ cảm thấy ngực dâng lên một trận mãnh liệt cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Trong quần cự mãng cũng càng cường tráng hơn rồi, lệnh cự mãng chuồn chuồn lướt nước vậy kích thích hồng phất nữ mẫn cảm đói khát thịt non. Đậu nàng càng thêm khó chịu, chỉ nghe hồng phất nữ yêu kiều từng trận, một tiếng so một tiếng rũ phát ngọt mê người. Làm ta, ta, làm ta lỗ lồn, làm đến ta bể mất, ta, van ngươi, dâm âm thanh từng câu xuất khẩu, chỉ xấu hổ hồng phất nữ chân tưởng chết đi coi như xong rồi, nhưng vừa qua nàng cũng biết, không như vậy yếu thế hắn là tuyệt sẽ không bỏ qua cho mình, nói sao hồng phất nữ cũng rõ ràng, lời như vậy nhi rất có trợ hứng hiệu quả. Nàng ký quyết định tại đem thân thể của mình hiến cho Dương Nghiễm, liền phải làm cho tốt bị Dương Nghiễm đùa bỡn chuẩn bị. Hồng phất nữ đói khát đem mông đẩy về sau, đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn, mỹ huyệt dũng đạo động bị Dương Nghiễm thô to lại lớn lên cự mãng cường lực xâm nhập, đồng thời nghe được Dương Nghiễm giống chỉ hùng sư giống như, thấp âm thanh phát ra trận trận gào thét, nàng tắc cắn chặt hàm răng, khống chế được không để cho mình rên rỉ ra âm thanh. Cường lực chạc nhập hồng phất nữ âm áp. Tràn ngập xuân thủy chất mật mỹ huyệt dũng đạo lý về sau, Dương Nghiễm một lần so một lần xâm nhập trạc sáp, tưởng đem mình cự mãng hoàn toàn cắm vào hồng phất nữ trong cơ thể. Cho dù đã là hiện tại trạng huống rồi, hắn còn chưa phải đại dám tin tưởng đây là thật, thật sự đẹp mộng trở thành sự thật, làm đến xinh đẹp hồng phất nữ mê người thịt mỹ huyệt dũng đạo sao. Đương nhiên là có một nửa là bởi vì hồng phất nữ dụ dỗ, giật dây hắn tạo thành. Hồng phất nữ cảm thấy Dương Nghiễm cự mãng giống như vô tận vô chỉ dài như vậy, nó nhất thời tiến, tựa như không có cuối giống như. Cũng may, rốt cục ngay ngắn cự mãng hoàn toàn nhập vào mỹ huyệt bên trong dũng đảo. Hồng phất nữ nhanh chóng đi tới lui về phía sau, đi tới lui về phía sau đong đưa mông, dùng nàng căng đầy, ẩm ướt dính mỹ huyệt dũng đảo thịt đè ép, đút vào Dương Nghiễm cự mãng. Dương Nghiễm nhưng ở bỗng nhiên trong đó nhanh chóng thành thục. Hắn nâng lên hồng phất nữ trắng noãn đùi, hạ thân một cái, tráng kiện cự mãng phốc chi một tiếng, đã hết căn mà vào, trực tiếp thọt tới hồng phất nữ mềm mại tử cung. Hồng phất nữ thở nhẹ ai a, lát sau cánh tay ngọc giãn nhẹ, ôm chặt đại bảo, vô hạn khoái cảm bài sơn đào hải mà đến, cả người cơ hồ thoải mái hôn mê bất tỉnh. Lúc này Dương Nhiễm sử xuất công phu thật, hắn cái mông không ngừng rất nhanh kích thích đút vào, hai tay cũng vuốt ve hồng phất nữ trắng noãn cặp vú đầy đặn, đầu ngón tay tắc khinh tao như anh đào đầu vú, môi cũng đụng lên hồng phất nữ trắng noãn cổ, khẽ liếm kia linh lung khéo léo lỗ tai. Hồng phất nữ khoái hoạt quả thực muốn điên rồi, giờ phút này Dương Nhiễm cao siêu chuyện phòng the kỹ xảo, thực là thay cuộc đời của nàng, khai triển ra mặt khác tân cửa sổ. Hồng phất nữ khoái hoạt được tột đỉnh, một luồng sóng ngô duyệt sóng chiều, đem nàng từ từ đẩy lên khoái cảm đỉnh phong, lúc này Dương Nhiễm diện mạo cũng thay đổi thất thường, một hồi là càng công Dương Tố, một hồi là thái tử Dương Nhiễm, một hồi mặt quỷ ác ma. Theo diện mạo biến hóa, hồng phất nữ cảm giác mình tựa hồ thực ở cùng những người này hoàn hảo, kỳ quái chính là mình thế nhưng bất giác cảm thấy thẹn, ngược lại có một loại bị làm nhục quái dị cảm giác thỏa mãn. Nội tâm của nàng tiềm tàng áp lực đủ loại kiểu dáng dâm uế ý niệm trong đầu, phảng phất ra áp mãnh hổ giống như, chạy như điên mà ra. Trong lòng nàng không khỏi thầm nghĩ mình nguyên lai dĩ nhiên là như thế nữ nhân dâm đãng. Hồng phất nữ phảng phất tiến vào sung sướng thiên đường, thời gian hoàn toàn yên lặng, chỉ còn lại có vô cùng khoái hoạt. Lúc này tựa hồ là càng công Dương Tố, chính hút nàng trắng noãn tinh tế chân của chỉ, mặt mọc đầy râu mặt quỷ ác ma cũng liếm mút nàng no đủ vú, càng kích thích cái kia thanh xuân cường tráng mông, đút vào nàng mềm mại lỗ lồn, kích thích nhất tu nhân, cũng là thái tử Dương Nghiễm, lại đem hắn trẻ tuổi tráng kiện cự mãng, nhét vào trong miệng của nàng. Dương Nghiễm trong mắt hồng phất nữ, bày biện ra cùng ngày thường trinh tiết đoan trang hình tượng, hoàn toàn bất đồng phong mạo. Nàng kia tuyết trắng đầy đặn thành thục mê người thân thể, không ngừng vặn vẹo lắc lư, non mềm đùi cũng hướng hai bên bốn phía khuếch trương, ảnh hưởng có thể đạt được khiến kia tươi mới trơn trượt lỗ lồn, cũng hoàn toàn rõ ràng hiển hiện ra. Hồng phất nữ bộ mặt biểu tình lại thay đổi thất thường, bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên ẩn ý đưa tình, bỗng nhiên dục tình khó chịu, bỗng nhiên xấu hổ mang khiếp. Nàng một hồi giống trinh tiết phu nhân, một hồi giống dâm hoa đãng phụ, một hồi như khuê phòng xử nữ, một hồi nếu như thanh lâu diễm kỹ. Dương Nghiễm rong ruổi tại trên người nàng, tự như cùng các bất đồng loại hình nữ tử, phân biệt giao hoan tìm niềm vui giống như, tình thú biến ảo đa đoan, quả thực khiến cho hắn vui. Dương Nghiễm gặp hồng phất nữ cao trào không ngừng, rên rỉ liên tục, tuyết trắng trên thân thể đổ mồ hôi, dâm thủy, tinh dịch lăn lộn thành một mảnh, bộ mặt biểu tình cũng mê võng hoảng hốt, hiển nhiên tiến vào cực nhạc cảnh giới thời gian quá dài, như lại liên tục kích thích, chỉ đối thân thể bất lợi, ngoài ra mình cũng đã mệt mệt. Thế là đem chính mình đáng yêu vũ khí, một chút lại một xuống, một chút lại một hạ thật mạnh đút vào nhập hồng phất nữ ấm áp phóng túng mỹ huyệt dũng đảo, kích thích Dương Nghiễm cả người đều nhanh tan chảy rớt. Nha, thành thục mê người hồng phất nữ hơi thở mùi đàn hương từ miệng phun đến rên rỉ âm thanh đơn giản mà phú ma lực. Quan, gia, ta ân, ta, ta, nha, như thế đút vào sau khi, Dương Nghiễm thành thói quen biên độ, liền bắt đầu tăng thêm tốc độ. Chỉ theo hồng phất nữ trời sinh lại hiếm có mỹ huyệt dũng đạo thật sự quá nhỏ bé hẹp, mặc dù thực ẩm ướt lại phi thường trơn nhưng đút vào tốc độ trung nan quá nhanh. Lúc này dục diễm tăng vọt hồng phất nữ hai cái phần nộn tuyết trắng tay trắng đã buông ra Dương Nghiễm cái mông, tại nắm chặt hai bên giường bị. Hảo hảo, thật tốt quá, ta, lại, quá sâu, nàng vong hình phát ra mềm mại rên rỉ đứt quãng hôn nhỏ ta, tốt, thật thoải mái y dài, nha, vừa muốn tiết, rồi, vẻ mặt cực chi diêm dúa mê người hồng phất nữ mỗi một lần xuất tinh đều gây cho Dương Nghiễm độ cao kích thích, mỹ huyệt dũng đạo màng dính cùng tử cung đồng thời tần số cao rung động, nồng đặc âm tinh một luồng sóng địa dũng ra, tưới đến hắn mãng đầu tê dại chua ngứa, khoái cảm thắng đến toàn thân từng cái đầu dây thần kinh, như phi hắn tình yêu sự chịu đựng cao dậy sớm liền khí giáp khí duệ binh rồi. Lúc này hồng phất nữ sao chịu được chống lại Dương Nghiễm như thế sắp làm, một viên trinh thủ không được lay động. Đường cong là lướt mê người ngọc thể càng không ngừng run rẩy, tuyết trắng vú nhỏ loạn hoảng, hơi thở mùi đàn hương từ miệng vong tình duyên dáng gọi to ân, lại tới nữa, không được, ân, mê người xuất tinh rên rỉ tiếng kêu làm như ô ô khóc, vừa giống như tận hứng vui sướng vui thích nhạc vận, chỉ thấy thân thể trình màu hồng sắc hồng phất nữ tuyết trắng mê người phong đồn cao ngất, ngọc thể nhẹ lay động vặn vẹo, trong miệng dâm âm thanh không ngừng. Ngữ điệu trung ẩn chứa vô tận sảng khoái thỏa mãn, phía sau Dương Nghiễm Chính đĩnh nhất căn gân xanh nổi lên, to ước hơn tấc đáng ghê tởm cự mãng tại hồng phất nữ ướt sũng lỗ lồn không ngừng đút vào, nàng toàn thân khô nóng dị thường, trong miệng không cảm thấy chuyển ra liên tiếp làm người ta tiêu hồn thực cốt yêu. Kiều, nhìn lại lần nữa tiết thân Lâm Hinh Bình sụi lơ như bùn nằm lì ở trên giường, đại bảo trong lòng có vô hạn kiêu ngạo, kéo nàng kiều nhuyễn mệt mỏi thân thể yêu kiều chậm rãi ngồi xuống, lại lần nữa đem nàng lật người đến tách ra một đôi chân đẹp dạng chân ở ngực mình, dùng tay vịn chặt cự mãng nhắm ngay kia dâm tùy đầm đìa lỗ nhỏ miệng lại lần nữa đem cự mãng cấp nhét đi vào, hai tay ôm lấy hồng phất nữ rất tròn co giãn thật tốt mông đẹp bắt đầu chậm rãi thôi đưa, càng bị Dương Nghiễm thật sâu đỉnh đầu. Đem mãng đầu hung hăng đứng vững hoa tâm một trận mài chuyển, một cỗ mãnh liệt cảm giác tê dại lại tập thượng tâm đầu, thần thái mỹ làm cho người khác nhịn không được muốn xuất tinh hồng phất nữ lại lần nữa vô lực sụi lơ tại Dương Nghiễm trên người, mặc kệ bằng hắn tùy ý đùa bỡn cắm rút đẻ ép, chỉ còn trong miệng vô ý thức chuyện ra trận trận người khác tiêu hồn thực cốt yêu kiều âm thanh a. Không cần, a, không nên đụng ta chỗ, a, nhẹ chút, ân, a. Trải qua Dương Nghiễm trà đạp xinh đẹp lãnh diễm hồng phất nữ sớm toàn thân sụi lơ như bùn, mặc dù đem hết toàn lực chống cự, nhưng khởi không bao nhiêu tác dụng, hơn nữa hắn tại sâu trong khe lồn không ngừng đút vào mài chuyển, cùng với trước ngực vú nụ hoa cùng hắn trong ngực ma sát đè ép, từng đợt tê dại khoái cảm, không ngừng đả kích lấy hồng phất nữ thần trí, dần dần, từ Dương Nghiễm ngón tay đút vào chỗ chuyển đến một cỗ kỳ lạ cảm giác tê dại, lệnh hồng phất nữ hoảng hốt bất giác mở miệng a. Làm sao có thể, a. Không, không cần, đem to cứng rắn cự mãng chìa vào sâu trong khe lồn, dùng hai tay đang cầm nàng mê người mông đẹp như xoa đẩy vậy chậm rãi chuyển động, hắn chỉ cảm thấy trước cự mãng đoan bị một khối mềm mại như bông thịt non gắt gao vây quanh hút, một cỗ nói không nên lời khoái ý mỹ cảm tập thượng tâm đầu. Đồng thời hồng phất nữ tiêu hồn thực cốt thân thể hợp thời tán phát ra trận trận như lan giống như xả mùi thơm xông vào mũi đánh úp lại, trong tai truyền đến hồng phất nữ như ca giống như khóc yêu kiều cùng thở gấp gáp. Áp lực thật lâu sau dục hỏa có như lũ quét vỡ đê vậy mãnh liệt mà đến, hắn mạnh đem thân thể tuyết trắng liêu nhân hồng phất nữ ném đi tại giường, nâng lên nàng hai cái phấn nộn bóng loáng đùi ngọc cái đến trên vai, đem thân hình đặt ở nàng trơn trượt tinh tế mềm nhũn thân thể thượng chính là một trận mưa rền gió giữ vậy co lại mãnh liệt mãnh đưa. Chọc vào mùi thịt liêu nhân hồng phất nữ toàn thân loạn đầu loạn chiến, trong miệng không ngừng cuồng hô âm thanh rên rỉ a. A, ta chết rồi. Nhẹ một chút, muốn ném, chỉ thấy thân thể bịt kín tầng đổ mồ hôi thần sắc kiều diễm động lòng người hồng phất nữ một đôi chọc người thoá nước miếng ba thước chân đẹp đạp một cái, toàn thân căng thẳng, hai tay số chết cầm lấy Dương Nghiễm cánh tay của, cơ hồ muốn kháp ra máu, sâu trong khe lồn một đạo nhiệt lưu tuôn ra mà ra, tưới đến Dương Nghiễm trong quần cự mãng một trận dồn dập, mặc kệ bằng hắn như thế nào sự chịu đựng cao siêu, trong quần cự mãng tại Mỹ huyệt dũng đạo thịt non số chết vây quanh đè ép hút dưới. Rốt cuộc không ngừng được vẻ này thư sướng khoái cảm. Dương Nghiễm nhất hét lên điên cuồng, một cỗ nóng bỏng dương tinh cuồng bắn ra, như mưa rào phun tại hồng phất nữ huyệt tâm ở chỗ sâu trong, tới đến vị này cao quý lãnh diễm thành thục đến bất kỳ nam nhân nào đều muốn tại khe lồn nàng xuất tinh. Hồng phất nữ toàn thân không ngừng run rẩy, ướt át miệng nhỏ vong hình cuồng xuyễn kiều hừ, chán về phía sau ngưỡng đi, thân thể yêu kiều loan thành cùng trạng, hai cái phấn điêu ngọc trác vậy chân đẹp hướng về phía trước đẩy lên căng cứng. Chỉnh tề trắng noãn gót ngọc nhuyễn khúc cứng lại rồi. Dương Nghiễm lại thâm sâu vừa nặng gần như thô bạo quất địt dưới, hồng phất nữ ngạc nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng thư sướng rất nhanh tới gần cao trào, đi theo, nàng đột nhiên cảm thấy Dương Nghiễm sợ run, cả người cứng ngắc đứng thẳng. Dương Nghiễm thô to cự mãng càng thêm tăng vọt, ngay sau đó tại trong cơ thể nàng không chút nào giữ lại bạo phát. Lúc này, trầm mê tại nhục dục cùng dục vọng hồng phất nữ cũng bị kích thích bay về phía đỉnh điểm nhất. Sung sướng sóng chiều thổi quét toàn thân khi, cũng đồng thời cảm giác Dương Nghiễm nóng tinh dịch, một tia ý thức phun đi ra, đánh sâu vào, nóng tắm nàng mềm mại chất thịt, một trận lại một trận co rút lấy. Nóng bỏng tinh dịch tựa như muốn đem Mỹ huyệt dũng đạo vách tường nướng cháy mới cam tâm giống như không ngừng trào ra, nhưng cũng để cho nàng thập phần thỏa mãn. Cả người tựa như phập phình cho sung sướng chi đồng dạng giống biển. Hắn cự mãng tựa như chỉ thô to truyền kỳ ngọn nến, không ngừng lượng lớn phun ra muốn mạng người nam nhân nhũ dịch, đến nỗi chẳng những nhanh chóng rót đầy nàng nhỏ hẹp Mỹ huyệt dũng đạo, càng mà mê người dỉ ra cao chiều của nàng tuy rằng cực độ mãnh liệt, nhưng là rất nhanh chung kết. Trên thực tế khi nàng nằm xuống, Dương Nghiễm vẫn đang dùng ướt đẫm cự mãng, ôn nhu tiến lui đút vào. giống như phải tràn đầy chảy ra bãi đức mầm móng, một lần nữa nhét vào Mỹ Huyệt Dũng đạo lý giống như. Tứ, 5 phút về sau, Dương Nhiễm lui nhuyễn cự mãng rốt cục hoàn toàn hút ra Hồng Phất Nữ Mỹ Huyệt Dũng đạo. Hồng Phất Nữ xấu hổ không tự thắng, nhớ tới mới vừa rồi cùng Dương Nhiễm kích thích, nhịn không được xuân tâm manh động xuân tình nhộn nhạo, ôm tùm ngọc thủ lại không tự chủ được âu yếm thượng chính mình Dương Chi Bạch Ngọc bình thường thân thể. Thứ 68 chương, Đại Náo Lạc Dương. Đợi cho Dương Nhiễm cùng Hồng Phất Nữ bây giờ thu binh về sau mở cửa phòng, lại thấy đồ ăn đều bãi trên mặt đất, nghĩ đến nhất định là điếm tiểu nhị đưa thức ăn thời điểm, nghe được trong phòng Dương Nhiễm cùng Hồng Phất Nữ đại chiến thanh âm, điếm tiểu nhị thông minh không có quấy rầy hai người hảo việc, đem thức ăn để lại tại cửa phòng. Nhớ tới vừa rồi tao lãng, Hồng Phất Nữ liền một trận mặt đỏ, nếu không phải sợ bỏ lỡ cơ hội, nàng cũng sẽ không lớn mật như thế, hướng nam nhân yêu thương nhung nhớ rồi, lại không biết cùng nam tử tại khách điếm tằng tiệu với nhau. Bên này Dương Nhiễm cùng Hồng Phất Nữ phong lưu khoái hoạt, mà trong thành Lạc Dương lại kinh đào hãi lãng, đã xảy ra đại sự. Có một ở quá vương lão thái thái, lĩnh một cái 18 tuổi tuổi nữ nhi, nhũ danh Uyển Nhi, cũng đi ra ngoài nhìn lên đèn đến. Này Uyển Nhi nhưng là danh hoa có chủ, vị hôn phu đúng là nhị hiền trang thứ nhất thần xạ thủ, được xưng áo trắng thần tiền vương bá đương. Mẹ con hai người, lưu chữ hạ nhân nhìn ra, đi ra đường cái xem đèn. Đi ra đại môn, sẽ có nhất ban dạo chơi đệ tử, đi theo ở phía sau, nhìn Uyển Nhi. Nhất đến đường lớn, phong toàn nghĩ ủng, thân bất do kỳ. Chẳng những Uyển Nhi kinh hoàng, liền cả lão thái thái cũng bận rộn không có biện pháp. Ở nơi nào hối hận không nên đi ra xem hoa này đèn, nhưng là nghĩ tới chính mình kia võ nghệ cao cường con rể, lão thái thái liền an lòng, chỉ đã tới rồi cùng con rể ước định địa phương, có con rể ra mặt, này đó đăng đổ lãng tử liền không là vấn đề. Không ngờ kia Vũ Văn Hóa cập con lớn nhất Vũ Văn Thành Long thủ hạ cuồn cuộn nhìn thấy, phi báo công tử Vũ Văn Thành Long. Vũ Văn Thành Long nghe nói mỹ nữ ở phía trước, vội vàng đuổi theo. Thấy Uyển Nhi dung mạo về sau, nhất thời hồn phi phách tán. Gặp chỉ có một lão thái thái làm bản, chỉ nói nhân gia dễ khi dễ, liền đi đùa giỡn nhân gia. Uyển Nhi sợ tới mức hoa dung thất sắc, thầm nghĩ nhanh chút rời đi nơi này. Kia vương lão thái thái không nhận biết Vũ Văn Thành Long, bây giờ nhìn không nổi nữa, nộ xích Vũ Văn Thành Long lên. Vũ Văn Thành Long liền tìm lấy cớ này, liền giả trang khởi sướng giận mà nói lão thái thái bực này vô lễ, cũng dám chống đối ta, đem nàng buộc trở về. Vừa dứt lời, chúng nhà dưới nhân đủ âm thanh đáp ứng, oanh một trận, đem mẹ con hai người bắt tiến Vũ Văn phủ chung. Lão thái thái cùng Uyển Nhi sợ tới mức mồ hôi lạnh lâm thân, đại hô cứu mạng. Nhưng là tại đây phố xá lên, cũng có bàng quan, cái kia không hiểu được ác ôn Vũ Văn Thành Long, ai có kia lá gan dám đến chặn khuyên giải. Đã đến trong phủ, vương lão thái thái cũng mất đi nàng tác dụng, bị giam tại người gác cổng lý. Chỉ đem Uyển Nhi rúm quá vài tòa phòng, đến trong thư phòng mới vừa rồi dừng lại. Vũ Văn Thành Long sớm đã đi tới, người nhà đều rời khỏi bên ngoài, chỉ còn vài cái nha hoàn ở một bên hầu hạ. Vũ Văn Thành Long không tránh khỏi phụ cận thân thiết một phen. Này Uyển Nhi cũng không sắc mặt tốt, một đầu hướng Vũ Văn Thành Long trên mặt của đánh tới, tay hoàn chụp vào Vũ Văn Thành Long trên mặt. Đánh lẫn nhau một hồi, chọc giận Vũ Văn Thành Long, kêu nha hoàn đòn hiểm Uyển Nhi một chút, quan trong phòng. Khách khí biên có người tiến vào mật báo nói lão thái thái kia tại cửa phủ ngoại phải chết muốn sống, đánh như thế nào phát nàng. Vũ Văn Thành Long nói một đám phế vật, liền cả cái lão thái thái đều phái không được, đợi tự ta đi giải quyết. Vũ Văn Thành Long đi ra cửa phủ, lão thái thái gặp Vũ Văn Thành Long đi ra, hô thiên chụp, muốn Vũ Văn Thành Long trả lại nữ nhi. Vũ Văn Thành Long nói láo con gái của ngươi, ta lên, ngươi mạnh khỏe vẫn về sớm một chút a. Không dùng tại chỗ này chờ đợi rồi. Lão thái thái nói lão phụ nhân một kẻ thảo dân, chỉ sinh nữ nhi này. Đã hứa nhân gia, chưa xuất giá, mẹ con gắn bó, tánh mạng du quan. Người hôm nay không để hoàn nữ nhi của ta, đêm nay ta liền chết ở chỗ này. Vũ Văn Thành Long vừa nghe giận dữ nói lớn mật điêu phụ dám can đảm uy hiếp bản công tử, người tới đâu, đem nàng loạn côn đánh ra cửa phủ. Chúng người nhà thôi thôi, xả xả, đánh đánh. Đem vương lão thái thái nhất thẳng đánh ra đầu hẻm hàng rào môn, nếu không phóng nàng tiến vào. Lại nói vương bá đương đợi nhất ban hào kiệt, tại trong thành Lạc Dương đi dạo, chợt thấy bách quan xuống ngựa bài giữ, có mấy trăm người quay chung quanh nói to làm ồn ào. chúng hào kiệt tách ra mọi người quan khán, cũng là cái lão thái thái, bạch phát xóa tung, phủ phục trên mặt đất, phóng âm thanh khóc lớn. Vương bá đương tiến lên vừa thấy, lại phát hiện là mình nhạc mẫu lão thái sơn vương thị, vương bá đương vội vàng tiến lên hỏi. Vương lão thái thái nhất gặp con rể của mình tiến đến, nhất thời tìm được người tâm phúc rồi, liền hướng vương bá đương khóc kể nữ nhi bị Vũ Văn Thành Long xông tới phủ, mình bị loạn côn đánh ra trải qua. Vương bá đương nghe xong giận dữ, đoạt vợ mối hận bất cộng đái thiên, xoay người đối bên cạnh chúng hào kiệt nói các vị giúp ta đoạt lại thê tử. Vương huynh yên tâm, chúng ta chính là đánh lên Vũ Văn phủ, cũng nhất định cứu ra bà chị. Mọi người ứng tiếng nói. Vương huynh, hãy để cho nhân trước đưa lão Thái Sơn ra khỏi thành, bằng không đợi lát nữa hướng nổi lên có chút không tiện. Cả người tài hán tử khôi ngô nói, Tần huynh nói là, kia làm phiền Phàn Hổ huynh đệ thay huynh đưa lão Thái Sơn tống xuất Lạc Dương. Vương bá đương đối cái kia thân hình hơi nhỏ hán tử nói, tốt. Phàn Hổ đáp ứng một tiếng liền giúp đỡ vương lão thái thái đi ra ngoài thành, Tần huynh, Sài huynh, mọi người tùy ta giết người Vũ Văn phủ. Vương bá đương vừa thấy đã không có hậu cố chi ưu, sát khí nhất thời phóng ra ngoài, hắn muốn đem Vũ Văn Thành Long thiên đao vạn quả, đóa làm thịt nhão. Vương huynh yên tâm, chẳng sợ Vũ Văn phủ là đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng sấm hắn cái qua lại. Mọi người lớn tiếng nói, đem chung quanh vây xem dân chúng sợ tới mức lập tức giải tán, những người này nhất định là cường giả, bằng không nào dám như vậy gan lớn. Đám này cường trong đám người khả là cao thủ như vân, có áo trắng thần tiền vương bá đương, phong lưu công tử Sài Thiệu, Trình Giảo Kim, Vưu Tuấn Đạt, cùng với hiện tại Lý Uyên trước mặt đệ nhất cao thủ Tần Thúc Bảo. Nói này Tần Thúc Bảo theo tại thành Lạc Dương ngoại cứu đường công Lý Uyên về sau, mà bắt đầu bang Lý Uyên vơ vét nhân tài, mời các lộ anh hùng tề tụ Lý Uyên dưới trướng. Này trong đó có nghiệp thành ngoài thành cường giả Trình Giảo Kim cùng Vưu Tuấn Đạt, còn có chính mình trước kia hảo hữu Phàn Hổ. Tại đến Lạc Dương thay đường công Lý Uyên hướng cảng công Dương Tố chúc thọ khi, lại gặp được Sài Thiệu. Một phen mời về sau, Sài Thiệu cũng đồng ý gia nhập Lý Uyên dưới trướng, đoàn người cùng nhau tiến vào Lạc Dương, vốn định cho Dương Tố chúc thọ hoàn liền cùng nhau hồi Thái Nguyên, không nghĩ liền đã xảy ra vương bá đương vị hôn thê bị đoạt lấy chuyện tình. Vì nghĩa khí giang hồ, mọi người chuẩn bị liên thủ xông vào Vũ Văn Phủ. Không nghĩ còn không có đánh lên Vũ Văn Phủ. Liền trước một bước tại Vũ Văn phủ ngoại gặp Vũ Văn Thành Long. Tại kia Tây Trường An ngoài cửa ngự trên đường, canh ba thời điểm, trăng sáng như ban ngày. Vũ Văn Thành Long mặc lễ phục, ngồi ở trên ngựa, phía sau vây quanh gia đình đang chuẩn bị ở trong thành tìm tân con mồi. Này Uyển Nhi liều chết không theo, Vũ Văn Thành Long còn không có đùa chết người ham, cho nên tạm thời đem Uyển Nhi giam giữ ở trong phòng. Chính mình chọc tức cành hông. Tưởng lại đi trên đường lại đoạt lấy một cái mỹ mạo nữ tử hồi phủ hưởng dụng. Mọi người đi tới Vũ Văn Thành Long trước mặt, đối Vũ Văn Thành Long đưa tin Hạ Quốc Công Đậu ra trong phủ gia tướng, có trò chơi dân gian đến tố. Vũ Văn Thành Long trả lời cái gì chuyện xưa, vương bá đương đáp là hổ lao quan tam chiến lữ bố. Dừng múa, Vũ Văn Thành Long hô to đẹp mặt, Vũ Văn Thành Long chuẩn bị phái vương bá đương bọn họ rời đi, trò chơi dân gian mặc dù tốt xem. Nhưng cùng mỹ nhân so sánh với, vẫn kém xa đâu. Tần Thúc Bảo năm hào kiệt, cách đầu người xông vào đến nói chúng ta là ngũ mã phá tào. Vũ Văn Thành Long cũng là biết hàng, ám nghi lớp này người là phủ khả nghi. Tần Thúc Bảo là hai cây kim trang giản, vương bá đương là hai cây bảo kiếm, Sài Tự Xương là nhất cây bảo kiếm, Trình Giảo Kim là một thanh kim phủ, Vưu Tuấn Đạt là một cái bình mài lượng ngân thương. Kia thương giản chạm vào nhau, đinh đương pinh bảnh chi thanh âm. Như lửa tinh nổ tung. Ngã tư đường tuy là rộng lớn, nhưng là chúng hào kiệt lại không thi triển được. Mọi người tay cầm binh khí vừa trầm nặng, vũ đến mặt người lên, hàn khí bức người, hai bên người quan sát đàn, đều đứng không yên, đụng đến hai đầu đi. Trình Giảo Kim trong lòng nghĩ thầm lúc này đánh chết hắn không khó, khó là người xem náo nhiệt trở trụ đường đi, không thoát thân được. Trừ phi đèn này bằng thượng phóng châm lửa ra, này dân chúng phải cứu lửa. Thì không thể ngăn trở chúng ta huynh đệ rồi. Liền hướng phòng thượng nhất thoán, Vũ Văn Thành Long cho là có như vậy một cái tư thế, năm người vũ động, một cái muốn theo bên trên vũ đem xuống dưới, không biết Trình Giảo Kim chuẩn bị phóng hỏa. Tần Thúc Bảo gặp đèn bằng thượng hỏa lên, dùng thân pháp túng một cái hổ khiêu, nhảy đến Vũ Văn Thành Long mã trước, cử giản chiếu Vũ Văn Thành Long trên đầu liền đánh. Vũ Văn Thành Long ngồi ở trên ngựa, ngước thân hình, một điểm phòng bị chưa. huống hồ Tần Thúc bảo 64 cân nặng kim trang giản, đánh ở trên đầu, liền cả ngựa đều đánh ngã, này nhất giản đem Vũ Văn Thành Long đánh óc vỡ toang. Vũ Văn Thành Long thủ hạ kinh hãi hô không xong, đánh chết công tử. Các giơ súng đao ca tụng côn, hướng Tần Thúc Bảo đánh tới. Tần Thúc Bảo đổi phiên kim trang giản, chống đỡ mọi người, trình rào kim theo đèn bằng thượng khiêu đem xuống dưới, luân động kim phủ giết lên. Thứ 69 chương, nhặt được đại tiện nghi. Lại nói Tần Thúc Bảo nhất giản bảo Vũ Văn Thành Long đầu về sau, liền dẫn đầu sát nhập Vũ Văn Phủ. Nhắc tới cũng xảo, vừa vặn vượt qua Vũ Văn Thành Đô ở ngoài thành cảnh giới, Vũ Văn Hóa Cập đã ở phủ Thái Tử An bài khói lửa, cứ như vậy bị Tần Thúc Bảo đám người giết vào phủ ở bên trong, tùy ý làm bậy. Vương Bá Đương đã sớm bắt cái Vũ Văn Phủ gia đinh, hỏi rõ giam giữ Uyển Nhi căn phòng của về sau liền một đường đánh đi vào, Uyển Nhi ngươi có ở bên trong không? Ngoài cửa phòng Vương Bá Đương hô lớn, bá đang, gờ, cửa phòng mở ra, Uyển Nhi yểu điệu thân hình bổ nhào vào Vương Bá Đương trong lòng, đừng khóc, là lỗi của ta, ta đây liền mang ngươi rời đi nơi này. Vương Bá Đương vỗ nhẹ Uyển Nhi lưng trắng, nhẹ giọng an ủi nói, ân, ta không bao giờ nữa tưởng ngây ngô ở đây rồi. Uyển Nhi một mặt khóc thút thít, một mặt theo Vương Bá Đương trong lòng đi ra, chúng ta đi mau, bằng không như thế này liền không ra được. Vương Bá Đương kéo Uyển Nhi bàn tay mềm liền hướng ngoại sấm. Dọc theo đường đi cũng có Vũ Văn Phủ gia đinh ngăn trở, nhưng là bị Vương Bá Đương toàn bộ chém giết, không có người nào có thể ngăn hạ Vương Bá Đương nhất chiêu. Vương Bá Đương cùng Tần Thúc Bảo đám người hội hợp, một đường tuôn ra Vũ Văn Phủ. Tại trên đường phố gặp được nghe thấy âm thanh tới rồi quân bảo vệ thành, tới đại chiến. Này đó hào kiệt, tại trong đám người mở ra một cái đường máu, hướng đường cái Bôn Minh Đức Môn mà đến. Lúc này đã là canh ba đã sau, ngoài cửa thành đã có 22 nhân, hoàng hôn thời điểm ăn xong cơm tối, đút mã liêu, bị an bí, sống ở đó đường phố rộng rãi miệng, chờ chủ nhân. Bọn họ phân làm hai tốp, một nửa người nhìn ngựa, một nửa nhân tiến cửa thành trên đường phố, nhìn một hồi hoa đăng, sau đó đổi này xem mã vào xem đèn. Đến canh ba thời điểm, chỉ thấy lê dân bách tính, đầu bù tiền trừng, lộ thể trần chuồng, đầy mặt mồ hôi chảy. Thân mang trọng thương, trong miệng quát to đi mau. Kia xem đèn vài cái lâu la, nghe dân chúng kêu gọi, hoang mang rối loạn mang mang, chạy đi thành đến nói các vị, nhất định là lão gia chúng ta, ở trong thành gặp phải họa gia, đánh chết cái gì Vũ Văn công tử. Mấy người các ngươi xem mã, khác vài cái có thể lực, cùng chúng ta đi đem cửa thành ngăn lại, không cần kêu thủ vệ quan đóng cửa lại, nếu bị bọn họ đóng cửa thành rồi, chủ nhân của chúng ta, thì không thể ra khỏi thành rồi. Mọi người đáp nói có lý, mười mấy đại hán, đã đến cửa thành, vài cái lâu la cố ý muốn vào thành, vài cái cố ý phải ra khỏi thành, lôi kéo nhau xoay, liền đánh đem mà bắt đầu, đem trông cửa quân nhân chọc giận, cũng gia nhập rằng co hàng ngũ. Lúc này tuần phố Kim Ngô tướng quân cùng Kinh Triệu Phủ Doãn, nghe được đánh chết Vũ Văn Hóa Cập con lớn nhất, sợ phóng chạy kẻ xấu, phi ngựa truyền lệnh đến đóng cửa. Như thế nào quan được, chúng hào kiệt vừa mới đánh tới cửa thành. Gặp cửa thành không bế, liền thú nhận môn đoạt môn. Báo đại nhân, đại công tử ở trước cửa phủ bị kẻ xấu đánh chết. Trong phủ thái tử, có kia Vũ Văn Phủ gia đinh phi báo cấp Vũ Văn Hóa Cập, cái gì? Vũ Văn Hóa Cập nhất thời thiên toàn địa chuyển, một trận đau lòng. Chính mình tổng cộng hai đứa con trai, chính mình đem bọn họ coi là Bắc Chu Vũ Văn gia tương lai hy vọng, nhưng là bây giờ bị người giết chết một cái, điều này làm cho Vũ Văn Hóa Cập cảm giác được trời sập một nửa. Báo biết nhị công tử, nhất định phải chặn đứng này đó kẻ xấu, bắt đến bọn họ đưa bọn họ thiên đao vạn quả. Vũ Văn Hóa Cập nghiến răng nghiến lợi nói, vâng, gia đình chạy vội ra ngoài, Thành Long A. Vũ Văn Hóa Cập ngửa mặt lên trời khóc. Uyển Nhi giữ chặt tay của ta. Vương Bá Đương đối phía sau Uyển Nhi hô, ân. Uyển Nhi gắt gao kéo vị hôn phu bàn tay to, kéo Vương Bá Đương bàn tay to, làm Uyển Nhi cảm thấy ấm áp cùng an toàn, người cản ta chết. Vương Bá Đương huy động bảo kiếm, đem phía trước quan quân nhất nhất khảm lật, Vương huynh mau cùng lên. Tần Thúc Bảo kim giản chống chọi tướng quân giữ cửa đại đao, đối phía sau Vương Bá Đương hô lớn, tốt. Vương Bá Đương kéo Uyển Nhi bàn tay mềm liền hướng ngoại sấm, nhưng là vừa lúc đó một tiếng như lôi đỉnh giống tiếng vang lên, cẩu tặc lưu lại tánh mạng. Tần Thúc Bảo nghe thấy danh vọng đi, chỉ thấy một cái một thân màu đen giáp trụ đại tướng giết. Tần Thúc Bảo nhờ ánh lửa thấy rõ người tới gương mặt. Chấn động. Người tới chính là đại tùy đệ nhất cao thủ, Thiên Bảo tướng quân Vũ Văn Thành Đô. Tuần tra ngoài thành Vũ Văn Thành Đô nghe được gia đình thông báo, trong cơn giận dữ liền giục ngựa giết cửa thành, giết huynh chi kẻ thù khởi khả buông tha. Tần Thúc Bảo vừa thấy Vũ Văn Thành Đô cũng là giận dữ, người này chính là mưu hại mình chủ công kẻ xấu một trong, hôm nay mình ở nơi này sẽ vì nhà mình chủ công kết quả rơi thù này địch, thất phu ăn ta nhất giản. Tần Thúc Bảo vung lên kim giản liền đánh tới hướng Vũ Văn Thành Đô, có gan. Vũ Văn Thành Đô mãnh luân khởi 120 cân phượng xí lưu kim thăng đánh tới hướng. Một tiếng, Tần Thúc Bảo liền cảm giác mình nện ở núi lớn thượng giống nhau, cả người đều bay ngã ra ngoài, tạp ở cửa thành lên, miệng phun máu tươi. Tần huynh, Vương Bá Đương cùng Trình Giảo kinh kinh hô, vốn Tần Thúc Bảo không đến mức như vậy không chịu nổi, nhưng là hắn lúc trước liền đánh nhau kịch liệt rất lâu, đã có chút thể lực không kế, gặp lại Vũ Văn Thành Đô như vậy lực đại mãnh tướng. Tự nhiên chống cự không được, bị Vũ Văn Thành Đô tạp bay. Lưu lại mảng chó, Vũ Văn Thành Đô khinh thường cười, dám can đảm mưu hại mình đại ca, mặc kệ bằng ngươi có cựu cái mạng, hôm nay cũng nhất định phải lưu lại nơi này Lạc Dương. Vũ Văn Thành Đô đang muốn nhất thang kết quả Tần Thúc Bảo tánh mạng, chợt nghe đến một trận dây cung thanh âm, võ tướng bản năng làm hắn cúi đầu. Trước mắt chỉ cảm thấy hàn quang chợt lóe, đầu mình khôi bị cung tiễn bắn rơi. Vũ Văn Thành Đô kinh hãi, âm thầm thật là lợi hại thuật bắn, so Trường Tôn Vô Kỵ phụ tử cao hơn minh, chính mình thiếu chút nữa liền ngoẻo rồi. Vũ Văn Thành Đô nhìn lại, chỉ thấy một cái áo trắng nam tử chính dương cung chuẩn bị lại bắn chính mình, Vũ Văn Thành Đô phi ngựa giết, nhất thang bổ về phía đang chuẩn bị bắn Vương Bá Đương. Vương Bá Đương bất đắc dĩ bỏ qua bắn, đồng thời rút ra bảo kiếm chống chọi Vũ Văn Thành Đô phượng xí lưu kim thang, Vương Bá Đương cùng Vũ Văn Thành Đô chém giết. Nhưng là phía sau Uyển Nhi tắc cùng hắn thất lạc. Vương huynh đi mau, Trình Giảo Kim chạy tới trợ trận, cùng Vương Bá Đương hai người cùng nhau để ở Vũ Văn Thành Đô, mà Xài Thiệu Tắc nâng dậy Tần Thúc Bảo trước một bước ra khỏi thành, tại lâu la dưới sự che chở, một đường chạy như điên. Mà Trình Giảo Kim tắc tới đón ứng Vương Bá Đương trái phải vừa thấy, phát hiện vị hôn thê của mình không thấy bóng dáng, trong lòng tràn đầy lo lắng. Bất đắc dĩ chỉ có thể cùng Trình Giảo Kim cùng nhau tuôn ra Lạc Dương. Vũ Văn Thành Đô nơi nào sẽ làm cho bọn họ như vậy nghênh ngang rời đi, giục ngựa ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Mắt thấy Vũ Văn Thành Đô sẽ đuổi tới Vương Bá Đương, Tà Thư Lý tuôn ra một đội nhân mã ngăn lại Vũ Văn Thành Đô. Vương Bá Đương vừa thấy là đã rời đi phản hổ mang theo vài cái lâu la, Vương huynh đi mau, chúng ta che giấu. Vương Bá Đương trả lời phản huynh cũng mau mau đuổi kịp. Vương Bá Đương đã giết được Thờ Hồng Hộc, lại không ly khai chỉ sợ cũng phải sâu hãm thành Lạc Dương rồi, không bằng làm Phàn Hổ che giấu. Nhưng là Vương Bá Đương quên mất, Phàn Hổ võ nghệ cùng Vũ Văn Thành Đô chênh lệch không phải một chút. Quả nhiên Phàn Hổ đang cùng Vũ Văn Thành Đô giao thủ hồi năm hợp, đã bị Vũ Văn Thành Đô nhất thang tảo xuống ngựa, chết oan chết uổng. Nhưng là Phàn Hổ chết lại đổi lấy thời gian, đợi Vũ Văn Thành Đô đưa mắt nhìn lại. Vương Bá Đương cùng Trình Giảo Kim đã không thấy bóng dáng. Vũ Văn Thành Đô âm thầm tức giận, chỉ phải quay lại Lạc Dương. Vũ Văn Thành Đô mơ hồ cảm giác được, rời đi Lạc Dương nhân mã trung thiếu nữ tử. Vũ Văn Thành Đô biết nữ tử này nhất định còn tại trong thành Lạc Dương. Chỉ cần tìm được nữ tử này, coi nàng làm mồi, cũng không tin đám tặc nhân này không mắc câu. Uyển Nhi hiện ở nơi nào? Tại vừa rồi loạn chiến ở bên trong, Uyển Nhi bị một cái hắc y nhân cứu đi. Người này là ai vậy? Đúng là cùng Hồng Phất Nữ hẹn hò Thái tử Dương Nghiễm. Vốn là cùng Hồng Phất Nữ ở trong thành ngắm đèn, nhưng là không lâu liền đã xảy ra đại sự như vậy, trong thành một trận hỗn loạn. Dương Nghiễm trước đưa Hồng Phất Nữ tiến phủ Thái tử, làm Trường Tôn Vô Kỵ mang Hồng Phất Nữ tiến vào mật thất, mà chính hắn tắc thay hình đổi dạng đi trước cửa thành. Phát hiện vài cái quân bảo vệ thành áp giải Uyển Nhi Vũ Văn Phủ, Dương Nghiễm liền thuận tay cứu Uyển Nhi. Kiếp trước tán đả vương đối phó khởi vài cái tiểu lâu la vẫn là không có vấn đề, Dương Nghiễm cứu ra Uyển Nhi trở về truyền phủ thái tử, được đến tiện nghi liền tránh, lại ma ma thẳng thẳng liền nhất định bị thua thiệt. Thứ 70 chương, lại được mỹ nhân một. Dương Nghiễm một đường tránh đi hạ người tới mật thất, thấy Uyển Nhi chính ở bên trong lo lắng đạc bộ. Uyển Nhi vừa thấy Dương Nghiễm tiến vào liền vội vàng nghênh đón, ân công, bên ngoài thế nào? Chết một cái, còn lại đều chạy đi rồi. Hiện tại toàn bộ Lạc Dương đều giới nghiêm rồi, nhất thời bán hội là đừng muốn đi ra ngoài rồi. Dương Nghiễm nói, à, người chết là cái dạng gì nữa trời. Uyển Nhi kinh hô, là một hắc y dáng lùn dáng người hán tử. Nga, Uyển Nhi tâm rơi xuống, nàng nhớ rõ Vương Bá Đương mặc tối nay là cùng thường ngày áo trắng, hơn nữa Vương Bá Đương thân hình rất cao, chết nhất định không phải hắn. Kia ân công có thể mang ta rời đi Lạc Dương sao? Uyển Nhi mãn nhãn mong được nhìn Dương Nghiễm, tựa như tiểu lô ly nhìn chúng âu yếm món đồ chơi giống nhau, điều này e rằng không được. Dương Nghiễm nhất nói từ chối nói, nhìn Uyển Nhi kia thất vọng bộ dạng, Dương Nghiễm giải thích bởi vì hiện tại chết là Vũ Văn Hóa cập con lớn nhất, toàn bộ Lạc Dương đều nghiêm ra kiểm tra, bây giờ muốn đi ra ngoài là không thể nào. Hơn nữa tính là ngươi đi ra ngoài có thế nào, những người đó vừa ra thành liền chẳng biết đi đâu, ngươi đi đâu tìm bọn hắn. Hắn sẽ không bỏ lại ta mặc kệ, Uyển Nhi khóc thút thít nói. Nếu trong lòng hắn có ngươi sẽ không cho ngươi hãm sâu này trong nước sôi lửa bỏng. Có thể thấy được hắn và này cái gọi là đại hiệp giống nhau, thị nữ nhân như quần áo. Dương Nghiễm khinh thường nói, hắn, chấm than, Uyển Nhi vốn tưởng cãi lại Dương Nghiễm, nhưng là lại tìm không thấy bất kỳ lý do gì, nàng biết Dương Nghiễm nói rất đúng, vợ chồng loại tình cảm có thể nào cùng tình huynh đệ đánh đồng. Tốt lắm, người trước ở trong này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đợi gió êm sóng lặng về sau rồi quyết định muốn hay không rời đi Lạc Dương. Dương Nghiễm nói xong khinh nắm ở Uyển Nhi eo nhỏ, có khả năng là đêm nay quá mệt mỏi, Uyển Nhi cũng không có cự tuyệt, thuận theo bị Dương Nghiễm ôm, tựa vào Dương Nghiễm trong lòng làm Uyển Nhi bối rối tâm bình tĩnh rất nhiều. Uyển Nhi nghĩ rằng nếu như có thể nhất thời nhiều như vậy tốt. Dương Nghiễm lúc này gặp trong lòng Uyển Nhi làn da đều nổi lên một tầng phấn hồng, thẳng tắp tú lệ cái mũi tại thở hào hển lấy, mũi thở tựa như tại hơi hơi kích động, tú rất dưới mũi mặt kia một tấm miệng anh đào nhỏ bán trương bán hợp. Một bộ muốn nói hoàn nghỉ bộ dạng, nàng kiều diễm ướt át bộ dạng mặc cho ai thấy đều có một loại muốn hôn hôn dục vọng. Dương Nghiễm gặp qua nữ nhân cũng không tính thiếu, khả chưa từng thấy qua một cái so Uyển Nhi bộ dạng rõ ràng hơn thuần, nàng chẳng những có thập phần xuất chúng dung mạo, hơn nữa còn có vóc người cao gầy, nàng cái kia trương mặt trái xoan là như vậy thanh tú, một đôi trong suốt ánh mắt của là như vậy sáng ngời, còn có kia một đầu lưu quang chớp động áo choàng phát. Hơn nữa nàng kia phát dục hoàn mỹ ngạo nghễ ưỡn lên phong đồn, cùng với vậy đối với no đủ vú, toàn thân đều chớp động mê người xinh đẹp. Đối với sắc chi kiêu hùng Dương Nghiễm mà nói, không nghĩ thượng nàng là gạt người, hiện tại mỹ nữ trong ngực, Dương Nghiễm cũng đã không thể khống chế mình, hé miệng liền hướng Uyển Nhi kia kiều diễm ướt át miệng nhỏ liền hôn tới. Uyển Nhi lúc này đã hoàn toàn bị lạc chính mình, vừa thấy Dương Nghiễm hôn lên chính mình liền mở to miệng đem Dương Nghiễm đầu lưỡi đón vào. Sau đó liền ngậm lấy hút lên, nàng đem Dương Nghiễm đầu lưỡi hút một hồi liền đem đầu lưỡi đưa vào Dương Nghiễm trong miệng làm càn ở trong miệng hắn hoạt động. Đầu lưỡi của nàng khi thì cùng Dương Nghiễm đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, khi thì lại dọc theo trơn bóng răng nanh chạy, kia đói khát bộ dạng tựa như vài ngày không có uống thủy một chút liền được trời hạn gặp mưa giống nhau. Đem Dương Nghiễm nước miếng đều hít vào trong miệng của mình. Dương Nghiễm cảm thấy dịu dàng nhi hôn môi cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Bởi vậy cũng liền nhiệt liệt hôn trả lại, hai người cân nhắc dán cùng một chỗ, một hồi ngươi hút đầu lưỡi của ta, một hồi lại là ta hút ngươi, hoàn mùi ngon hút xì xì rung động. Uyển Nhi hiện tại đã bị xuân tình kích thích hoàn toàn bị lạc chính mình, nhưng đối với thân thể kích thích vẫn có một điểm cảm giác, nàng cảm thấy lúc này đây hôn môi cảm giác là tốt đẹp như vậy, chỉ cảm giác mình tựa như một cái khoái hoạt hồ điệp tại trong bụi hoa tự do bay lượn, hai người cứ như vậy cho nhau mốt, đã quên mất mình là có vị hôn phu. Là không thể như vậy sằng bậy. Dương Nghiễm tại Uyển Nhi dưới sự kích thích dục diễm càng ngày càng tăng vọt rồi. Một đôi tay cũng liền tại Uyển Nhi trên mặt ngọc thể du đi, hắn tại nàng kia trơn bóng trên trán nhẹ vỗ về, chỉ cảm thấy nàng ngọc cơ tuyết phu là như vậy non mềm trắng mịn, khiến cho hắn càng thêm hưng phấn, hắn hai tay dần dần rời xuống, tay hắn ôn nhu lướt qua nàng kia thẳng thắn trắng nõn tuyệt đẹp gáy ngọc, rồi đến nàng kia rất tròn ngọc nhuận tế tước vai. Sau đó cách một tầng mỏng manh áo ngắn cầm nàng kia no đủ vú. Lúc này Uyển Nhi đã là mị nhãn như tơ, mi đại hàm xuân, nàng vậy đối với mẫn cảm cặp vú cứng ngắc cứ như vậy thất thủ. Dương Nghiễm hắn khi thì ôn nhu, khi thì mạnh mẽ xoa nắn vú của nàng, có khi tác dùng ngón tay xe xe lấy nàng núm, thẳng đến nàng kia tuyết trắng trên ngọc nhũ kia hai điểm kiều mị phấn nộn điểm đỏ rất đứng lên, hắn một bên xoa nắn Uyển Nhi vú một bàn tay đem y phục của nàng cởi ra. Chỉ chốc lát Uyển Nhi toàn thân trên dưới cởi được liền chỉ còn lại một bộ gợi cảm, có đường viền hoa bụng nhỏ đâu cùng cửu khố, nàng thân thể yêu kiều bị xuân tình kích thích không ngừng run rẩy, hơi thở dồn dập, trên trán che kín tinh mịn đổ mồ hôi, mị nhãn nhắm chặt, trắng muốt răng nanh khẽ cắn đỏ bừng môi dưới thở hào hển lấy, no đủ vú cũng ở đó nhất khởi nhất phục run run. Dương Nghiễm một bên vuốt ve Uyển Nhi vú một bên cẩn thận nhìn trong lòng mỹ nữ, nhưng thấy Uyển Nhi theo xuân tình kích thích mà có vẻ càng quyến rũ, mặt cười một mảnh đà hồng, cong cong đôi mi thanh tú, khéo léo cái mũi, hai gò má bóng loáng mềm mại, hoàn mỹ anh đào miệng nhỏ mềm mại ngọt, bóng loáng cái má trắng noãn tế chợt, phối hợp đen nhánh mềm mại tóc dài xòa vai cùng tuyết trắng non mịn cổ, thoạt nhìn thật đúng là không phải bình thường xinh đẹp, kia thanh tú thoát tục mặt cười cùng gợi cảm thành thục thân thể yêu kiều hoàn mỹ dung hợp, làm người ta vừa thấy sẽ kích thích lên bản năng dục vọng. Nàng kia hoàn mỹ thân thể yêu kiều, tuyết trắng thân thể là mê người như vậy, trắng noãn xương bả vai bày biện ra mê người mượt mà, tinh tế eo nhỏ, tuyết trắng cổ hạ đứng vững một đôi no đủ vú, hoàn mỹ một vòng quanh thon thả yểu điệu đường cong như ti đoạn bản bóng loáng, ánh mắt của hắn theo trắng nõn gợi cảm đùi kéo dài đến hơi hơi hở ra thần bí hoa viên. Bởi vì nàng chân giao nhau tỏa tại trên đùi của mình, hoàn mỹ hiển hiện ra nữ tính tam giác vùng no đủ cùng sức dụ dỗ, xuyên thấu qua thiếu màu trắng mỏng dính cửu khố, như ẩn như hiện xem tới được thần bí trong hoa viên phương thảo ôm tùm. Thật sự là câu tâm hồn người, Dương Nghiễm dục hỏa càng thêm tăng vọt lên. Uyển Nhi lúc này đã đến khó có thể chịu được lúc, nàng một phen đã đem cái yếm của mình kéo xuống, sau đó một bên cởi lấy Dương Nghiễm quần áo một bên thở hỗn hển nói ân công, ta không nhịn được, ta muốn. Dương Nghiễm biết mình không làm một lần vậy tuyệt đối là thái giám, lập tức liền phối hợp Uyển Nhi đem y phục của mình cởi ra, Dương Nghiễm bảo bối đã bị xuân tình kích thích run rẩy đứng ở nơi đó, Uyển Nhi đã đến dục hỏa đốt người lúc, Dương Nghiễm quần áo nhất cởi ra nàng liền khẩn cấp ngồi lên. Dương Nghiễm tùy ý Uyển Nhi tại thân thể của mình thượng rong ruổi lấy, trong mắt thắc nhìn nàng kia trương xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân mặt của, nhưng thấy nàng mi trọn hai mắt, má ngưng tân lệ, mũi ngấy nga chi, môi anh đào hé mở, hàm răng tế lộ, tế hắc mái tóc phân khoác tại sau vai, một đôi no đủ vú theo cao thấp động tác mà ở nơi nào kịch liệt ba động, hình bán cầu vú thập phần cao ngất, đường cong phá lệ nhu hòa. Bóng loáng non mịn trên da thịt hiện lên một tầng phấn hồng, hai khỏa núm đầy hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên. Kia đầu vú trên đỉnh khéo léo rất tròn đỏ bừng hai điểm, giống như đầy trời tuyết trắng chung hai đoá nộ phóng hồng mai tại ngạo nghễ đứng vững vàng. Thứ 71 chương, lại được mỹ nhân hai. Uyển Nhi bị này một cái thái sơn giống như khỏe mạnh thân mình ngăn chặn, một lòng nhi nhất thời xuân tình tràn ra, mị nhãn như tơ, cả người sụi lơ như bùn. Nàng nhũ phong rất lớn, cũng rất kiệt xuất, tựa như hai tòa bình trong đất hở ra tuyết sơn vậy cao ngất, phong trên đỉnh hai khỏa phấn hồng sắc nụ hoa là như vậy mềm mại, như vậy gợi cảm. Eo nhỏ như liễu, mông đẹp đầy đặn, đùi ngọc tinh tế mà thon dài, theo nàng mâm cốt cùng với xương quai xanh có thể nhìn ra được, nàng là cái loại này rất cốt cảm nữ nhân, nhưng không hiện gầy yếu, lại vừa không có dư thừa một ít sẹo lồi, cả người thon thả mặt ngoài, nhiều một tia tắc mập, thiếu một tia tắc gầy. Uyển Nhi song tay ôm lấy Dương Nghiễm cổ, thân thể của nàng tại dưới người hắn không ngừng run rẩy, tựa hồ là hạnh phúc, tựa hồ là hưng phấn, lại ẩn ẩn có một loại ngượng ngùng cảm giác. Hai mắt của nàng bên trong có một loại thật sâu cảm tình, kia tựa hồ giống nhất trì xuân thủy vậy nhộn nhạo. Rất tự nhiên, bọn họ hôn nồng nhiệt cùng một chỗ, không có một chút mới lạ, giống như là một đôi thân mật khăng khít vợ chồng. Đầu lưỡi của hai người ngươi tới ta đi. Cái kia chiến trường theo Uyển Nhi hơi thở mùi đàn hương từ miệng trong vòng chuyển rời đến Dương Nghiễm trong miệng, hai cái đầu lưỡi từ đầu đến cuối đều không có tách ra, vẫn là thật chà quấn quýt cùng một chỗ, nước bọt hỗ độ, nóng rực hơi thở lẫn nhau phun tại trên mặt của đối phương. Dương Nghiễm tách ra Uyển Nhi hai chân đừng cho lưng eo, lửa nóng cự long chậm rãi tiến vào sớm đã xuân thủy giàn ruột tiên cảnh trong vòng, từng điểm nhập vào trong đó. Uyển Nhi thở gấp vù vù nhìn trên người nam nhân. Sắc mặt lửa đỏ như diễm, như nước trong veo mắt xích tựa hồ muốn chảy ra nước rồi, ân nhẹ chút. Còn có chút, đau. Dương Nghiễm mỉm cười, hắn đầu tiên là hôn hít tiểu mỹ nhân môi anh đào, sau đó chậm rãi rời khỏi một điểm, lại nhẹ nhàng đi phía trước thôi đưa, sau cùng theo hắn phần eo trầm xuống, thần khí rốt cục hoàn toàn tiến nhập trong tiên cảnh, như người cá được thủy, giao long ở trên trời. A, Uyển Nhi mang lấy đầu, hai tay ôm chặt Dương Nghiễm cổ. Một đôi đùi ngọc dùng sức kẹp hắn eo hổ hừ kêu một tiếng. Mật thất trên mặt giường lớn, Dương Nghiễm xuống phía dưới áp đi, mà Uyển Nhi tắc hơi hơi nâng khởi thân thể hướng về phía trước đón đánh. Hai mắt của nàng khép hờ, gợi cảm môi đỏ mỏng trong đó không ngừng phát ra một tiếng âm thanh khó nghe yêu kiều ân. Tốt, nhân gia phi, bay lên trời đi. Dần dần, Dương Nhiễm càng nhanh hơn động, cô gái xinh đẹp bị hắn ép tới có điểm không thở nổi. Thư thái như vậy sao? Dương Nhiễm bám vào Uyển Nhi bên tai nhẹ tiếng lời nói nhỏ nhẹ lấy. A, ân. Uyển Nhi căn bản không có tâm tư đến trả lời Dương Nhiễm vấn đề, nàng chính là bản năng hưởng thụ vậy mình chưa từng hưởng thụ qua khoái cảm, kia từng đạo mãnh liệt điện lưu sắp đem nàng đưa lên mây mù chi bưng. Tại Dương Nhiễm sau cùng rất nhanh dũng mãnh tiến lên dưới, thân thể của nàng bắt đầu co rút lên. Đình chỉ vận động một đôi nam nữ gắt gao ôm nhau, nói xong tình lữ trong đó tình nói. Uyển Nhi cảm giác được chính mình dường như toàn thân mệt mỏi bình thường không thể động đậy, nàng mặt đỏ tới mang tai, miệng nhỏ kêu thở hổn hển, hơi hơi hở ra bộ ngực tại kịch liệt phập phồng, mà hai chân của nàng là giáp quá chặt chẽ. Nàng cả người đều ở đây khẽ run. Dương Nghiễm nhìn dưới thân kiều thờ hồn hển cô gái xinh đẹp, ta ta cười, tựa hồ nghĩ đến nhất một chuyện rất có ý tứ. Uyển Nhi hướng về Dương Nghiễm trong lòng rụt một cái, ôn nhu nói ngươi đang cười cái gì đâu này. Dương Nghiễm đem nàng áp dưới thân thể, cười nói có thể có được ngươi này tuyệt sắc đại mỹ nhân, ta tại vì hạnh phúc của mình mà mỉm cười mà thôi. Dứt lời, hắn liền cúi đầu hôn lên Uyển Nhi vậy theo nhiên gợi cảm vô cùng anh đào miệng nhỏ, bò lên ấm áp cái lưỡi đinh hương. Đương hai người tứ phiến bờ môi tách ra là lúc, trong cơ thể một cỗ nhiệt liệt dục hỏa lại đang không ngừng nổi lên. Dương Nhiễm hai tay nâng lên cô gái xinh đẹp kia đỏ như một trái táo chín giống như má ngọc, tràn ngập thâm tình ánh mắt của nhìn chăm chú nàng, phảng phất muốn thông qua ánh mắt của hắn đến truyền lại chính mình đối tình ý của nàng, người thật là làm cho lòng ta say không thôi. Dương Nhiễm tại môi anh đào của nàng chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng hôn một cái. Hắn cười đắc ý, hai tay dùng sức làm hai cỗ bất đồng thân hình dán thật chặt cùng một chỗ. Hắn giờ phút này tựa như đưa thân vào muôn hoa đô thắm khoe hồng hương thơm bên trong. Cô gái xinh đẹp cười một tiếng, quang hoa hoa mắt, nở nang làn da trơn bóng như nõn nà, tóc mai như vân, ngọc nhan như hoa. Du khang lưỡi trơn, Vương Uyển Nhi lúc này lại giống một cái hoàn toàn rơi vào bể tình tiểu nữ sinh giống như, tựa vào tình nhân trên người. Đem nóng bỏng gò má của chôn ở trước ngực của hắn bất quá. Nhân gia, thích nghe. Hì hì, vậy là tốt rồi. Dương Nhiễm lại nâng lên má ngọc của nàng, ôn nhu hôn môi anh đào của nàng, đầu lưỡi tại nàng trong miệng đỏ lăn lộn. Dương Nhiễm tận lực lãm nhanh Vương Uyển Nhi mảnh mai, xử hai người trình độ lớn nhất dán hợp cùng một chỗ. Hắn cũng không nói lời nào, đôi lại gắt gao dừng ở Vương Uyển Nhi kia đỏ lên gương mặt của. Có lẽ là bởi vì Dương Nghiễm ánh mắt nóng bỏng kia, Vương Uyển Nhi cảm giác được mình bị Dương Nghiễm nhìn bộ vị giống như lửa thiêu nóng rực. Không cho phép dùng loại này ánh mắt nhìn nhân ra. Vương Uyển Nhi có điểm tâm hoảng cáu giận nói. Bất quá biểu tình kia tại Dương Nghiễm xem ra cũng là như vậy quyến rũ mà mê người, cả người phát ra chân nhất loại thành thục tùy mị, gợi cảm liêu nhân. Nhìn đến Vương Uyển Nhi trong tròng mắt nhu tình như nước, Dương Nghiễm trong lòng cơ hồ đều say. Hắn cầm lên cô gái xinh đẹp một đôi tay mềm, chỉ cảm thấy vào tay trắng mịn, như mềm mại loại bạch ngọc bàn tay mềm để cho mình giống như điện giật nhẹ nhàng chiến run một cái. Trên mặt của nàng lại chậm rãi kết xuất nhất đóa đóa mạn lệ đỏ ửng. Vào giờ khắc này, Dương Nghiễm bỗng nhiên có một loại hắn có loại không hiểu xúc động được muốn đem trong lòng cô gái xinh đẹp thô lỗ thôi té trên mặt đất hung hăng bừa bãi trà đạp. Kia thâm tình ẩm ướt hôn lại bày ra. Dương Nghiễm cúi đầu ngậm mê người môi anh đào, nhẹ nhàng mà hút cắn. Một bàn tay lại bắt lấy mặt khác vú, nhẹ nhàng nắn bóp đỉnh núi kia phấn hồng một điểm. Hắn nhiệt liệt hôn cô gái xinh đẹp, quấy đầu lưỡi của nàng, khẽ cắn môi của nàng, đem đầu lưỡi hết sức khuấy động đối phương cái lưỡi. Uyển Nhi rất nhỏ dãy dụa, mông đẹp vặn vẹo, ma sát được lẫn nhau đều tràn đầy chiến ý, nàng miệng nhỏ giống như cười giống như giận, trong mũi phun ra nhiệt khí. Tại vô hạn ngượng ngùng chung thế nhưng hai mắt nhắm nghiền, hai mảnh đôi môi run run không thôi. Dương Nghiễm nóng ánh mắt tại nàng vậy được quen thuộc tuyết trắng thướt tha trên thân thể du tẩu, nhiệt liệt hôn nàng anh đào miệng nhỏ, không thuận theo không buông tha thật mạnh xoa nắn vậy đối với tuyết trắng mềm mại nhũ phong. Thẳng đùa được Uyển Nhi mùi hương thở khẽ, xấu hổ nhắm hai mắt lại, xấu hổ sân nhìn Dương Nghiễm, lập tức lại nan tình nghiêng đầu sang chỗ khác. Kèm theo làm Uyển Nhi kia một tiếng âm thanh ồ ồ thở dốc, Dương Nhiễm cự long một lần so một lần dùng sức tiến lên, đón kia kéo dài không dứt xuân thủy, xuyên qua kia theo bốn phương tám hướng tầng tầng áp bách mềm mại thánh đạo, làm thật lớn thần thương không ngừng đánh vào nàng thành thục non mềm thân thể. Uyển Nhi lại kêu thở hổn hển, thổ khí như lan, túng thể đón ý nói hùa, uyển chuyển hầu hạ. Phối hợp của bọn họ càng ngày càng ăn ý, một vào một ra, nhất nghênh nhất đưa đều nhịp nhàng ăn khớp, tuyệt không thể tả, tựa như một đôi tướng nhu nhiều năm ân ái vợ chồng. Uyển Nhi trắng noãn đùi ngọc bản năng ôm lấy trên người nam nhân lưng hùm vai gấu, dán chặt hắn, nghênh đón hắn đói khát vô độ cuồng dã đòi hỏi, làm tình dục liệt hỏa không ngừng kéo lên. Dương Nhiễm bàn tay to gắt gao siết chặt lấy, giữ lấy dưới thân thành thục tiểu mỹ nhân mảnh mai, nóng rực ngang rất cự long tại nàng mềm mại trong hoa kính lặp lại đút vào. Trong mắt hắn dục hỏa càng thêm cực nóng, kìm lòng không đậu cúi đầu, liếm mút lấy nàng thấm ướt ngạo nghễ ưỡn lên nụ hoa, hắn có thể rõ ràng cảm thấy mỹ nhân đầy đặn thành thục thân thể yêu kiều dán chặt thân thể của chính mình, run rẩy, dãy giụa. Hắn thật sâu nhất kích đâm vào, rất nhanh lui ra, lại dùng lực đâm vào. Thô to cự long thật sâu khảm vào hoa tâm của nàng bên trong. Cường đại đánh sâu vào làm Uyển Nhi có chút khó có thể thừa nhận chắp lên đẫy đà ngọc thể. Hai nhắm thật chặt, nhận này yêu lễ rửa tội, yêu đánh sâu vào. Ngay sau đó, bên trong mật thất xuân sắc lượn lờ, một hồi hỗn chiến lại đả khởi. Không cần, đừng có ngừng, ân, dùng sức. Trong mật thất, Uyển Nhi phấn yếp đà hồng, giống như ba tháng nở rộ hoa mai giống nhau kiều diễm động lòng người. Uyển Nhi tựa hồ cũng cảm nhận được, nàng hai tay hoàn ở Dương Nhiễm cổ, thân thể tả hữu uốn éo lấy, thở hổn hển, nói nha. Lại tới nữa. Dương Nhiễm càng thêm hưng phấn, hắn đem Uyển Nhi đè xuống giường, kháng khởi hai chân của nàng chính là một trận dũng cảm tiến tới tiến lên va chạm, mỗi một cái đều đâm thật sâu vào linh hồn của nàng ở chỗ sâu trong. Nha, nhân ra không được. A, hai người cơ hồ trong cùng một lúc hô to đi ra. Cực kỳ lâu, đương Dương Nghiễm nặng mới xuất hiện ở trong phủ là lúc đã là 3 giờ sau đó, lúc này Dương Nghiễm chẳng những không có vừa mới đánh nhau kịch liệt sau cảm giác mệt mỏi, ngược lại càng phát cảm giác mình lực lượng tràn đầy. Mà đi theo Dương Nghiễm phía sau, là một vị phong tư chắc tuyệt mê người thiếu nữ. Thiên sinh lệ chất nàng có diễm quan quần phương tiên tư Nguyệt Dung, nàng kia cao gầy mạn diệu dáng người duyên dáng yêu kiều, nâng ngực eo nhỏ kiều đồn. Một thân đường cong hết đường không bỏ sót. Lúc này trên mặt của nàng lại tràn đầy tình yêu sau phong tình vạn trùng, trong suốt thu thủy vậy đôi mắt lại tựa như cũng không có chú ý tới Trần Xây Đức tồn tại giống như, chính là dừng ở Dương Nghiễm bóng lưng, nghiêm trọng cảm tình lại vô cùng phức tạp. Nhưng là, nếu có tâm nhân lưu ý, lại không khó phát hiện, trong ánh mắt của nàng ẩn ẩn tiết lộ ra một cỗ nhu tình. Này cô gái xinh đẹp đúng là vương bá đương vị hôn thê, Vương Uyển Nhi. Thứ 72 chương, Dương Nghiễm sát tâm. Lại nói Vương Uyển Nhi cứ như vậy tại Dương Nghiễm trong phủ Thái tử An gia rồi, về phần cái kia vị hôn phu Vương Bá Đương sớm đã bị Vương Uyển Nhi quên đến sau ót, dùng ái lang Dương Nghiễm trong lời nói chính là có thể đem lão bà đều bỏ lại mặc kệ nam nhân, có thể trông cậy vào hắn chiếu cố ngươi cả cuộc đời sao. Mà nói Vũ Văn Hóa cập tại cả thành tìm tòi Vương Uyển Nhi không có kết quả về sau, liền muốn thông qua Dương Nghiễm cầu tùy văn đế Dương Kiên dưới tóc phát hạ hải bộ văn thư, cả nước truy bắt Tần Thúc Bảo cùng Vương Bá Đương đám người. Thậm chí, sáng sớm Vũ Văn Hóa cập liền mang theo vài cái ngày đó thấy con bị giết tình cảnh gia đình đến phủ thái tử cấp Dương Nghiễm cáo trạng. Lão gia, Vũ Văn Hóa cập chính đi ở phía trước, mặt sau gia đình níu lại ống tay áo của hắn, tiểu vừa nói, ân. Chuyện gì, Vũ Văn Hóa cập có chút không vui, gã sai vặt này như thế vô lễ như thế, nơi này chính là phủ thái tử a. Lão gia, cô gái kia chính là đại thiếu gia cướp đoạt cô gái kia. Gia đình nhất chỉ trong hoa viên tản bộ Vương Uyển Nhi. Hiện tại Vương Uyển Nhi đã quang minh chính đại ở tại phủ thái tử rồi, không người nào dám nói một chữ không. Ngươi khả thấy rõ, Vũ Văn Hóa cập kinh hãi. Lão gia, nếu tiểu nhìn lầm, khiến cho tiểu không chết tử tế được. Gia đình khẳng định nói, đúng vậy à, lão gia, chính là cô gái kia. Lại có mấy cái người nhà cũng phụ họa nói, ta đã biết. Vũ Văn Hóa cập trong mắt lóe lên một luồng hàn quang. Ti chức Vũ Văn Hóa cập tham kiến Thái tử Điện Hạ. Trong thư phòng Vũ Văn Hóa cập cung kính cấp Dương Nghiễm hành lễ, Vũ Văn tiên sinh miễn lễ. Tỏa, Dương Nghiễm nhất chỉ bên tay trái chỗ ngồi đối Vũ Văn Hóa cập nói, tại phủ Thái tử Vũ Văn Hóa cập là 6 cái có thể tại Dương Nghiễm trước mặt tỏa người một trong. 6 người này theo thứ tự là Vũ Văn Hóa cập, Vũ Văn Thành Đô, Trường Tôn Vô Kỵ phụ tử. Hơn nữa nghĩa đệ La Thành cùng chính thái tử phi trưởng Tôn Thị. Vũ Văn tiên sinh sớm như vậy lại đây, không biết có chuyện gì không? Dương Nhiễm cố ý đả khởi liếc mắt đại khái, kỳ thật hắn đã đoán được Vũ Văn Hóa Cập này đến vì chuyện gì, điện hạ. Ti chức trưởng từ hôm kia ban đêm, chính là nguyên tiêu ngày hội đêm đó tại ti chức cửa phủ trước bị kẻ xấu sát hại rồi. Vũ Văn Hóa Cập nói xong liền quỳ rạp xuống Dương Nhiễm trước mặt khóc giống lưu nước mắt, Vũ Văn tiên sinh mau mau xin đứng lên, bổn vương nhất định cho ngươi làm chủ. Dương Nhiễm trước tiên đem ngân phiếu khống khai ra đến, tạ điện hạ. Vũ Văn Hóa Cập nói xong đứng lên từ trong lòng ngực lấy ra mấy tấm vẽ, mặt trên đúng là Tần Thúc Bảo đám người. Dương Nhiễm làm bộ nhìn một lần, xoay người đối Vũ Văn Hóa Cập nói bổn vương cái này hướng cái châu đạo đài dưới tóc phát hạ công văn, nhất định phải đem những này kẻ xấu bắt, vì Vũ Văn tiên sinh hết giận. Tạ điện hạ, Vũ Văn Hóa Cập thi lễ, hỏi tiếp nói vừa rồi ti trước tại trong viện thấy một người con gái, không biết có phải hay không là điện hạ mới tân tiến phủ thị thiếp. Vũ Văn Hóa Cập nói xong cặp kia ánh mắt gian tà thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương Nhiễm. A, đúng a, Dương Nhiễm do dự một chút vẫn gật đầu đáp, nga. Vũ Văn Hóa Cập lại không nói gì thêm liền hướng Dương Nhiễm cáo từ rời đi. Nhìn Vũ Văn Hóa Cập rời đi bóng lưng, Dương Nhiễm vung tay lên, một cái bóng đen chợt lóe lên, truy tìm Vũ Văn Hóa Cập đi qua, lão hồ ly, nếu ngươi dám đùa giỡn thủ đoạn, lão tử liền trước tiên tiêu diệt ngươi. Dương Nhiễm sát khí trên người phóng lên cao. Lão gia ngài vì sao không đúng thái tử điện hạ nói nàng kia chính là kẻ xấu một trong. Trên đường trở về, gia đình nghi hoặc đối Vũ Văn Hóa Cập trả lời, ngô xuẩn, chẳng lẽ ngươi không có thấy kia trên người cô gái hoa lệ phục sức sao? Hiện tại nàng là Dương Nhiễm nữ nhân, chúng ta tưởng động nàng là không thể nào, hơn nữa ngươi cho rằng Dương Nhiễm sẽ vì chúng ta đem mới được mỹ nhân đưa đi ra không? Vũ Văn Hóa Cập cười lạnh nói, lão gia kia, chúng ta làm sao bây giờ? Gia đình thử mà hỏi, có thể làm sao, lần này tính chúng ta không hay ho, hừ chờ xem. Đợi lão phu lông cánh đầy đủ về sau, chính là cùng Dương Nhiễm tính sổ cái thời điểm. Vũ Văn Hóa Cập trong mắt che lấp chợt lóe lên, từ đó Vũ Văn Hóa Cập có không lòng thần phục, mối thù giết con há có thể không báo. Trở lên chính là Vũ Văn Hóa Cập nguyên thoại rồi, trong phủ thái tử. Dương Nhiễm trong thư phòng đang ở nghe chính mình lão Thái Sơn nhạc phụ trưởng Tôn Thịnh hội báo, nga, nói như vậy kia Vũ Văn tặc tử lại không có động tĩnh rồi hả? Dương Nhiễm ngẩng đầu nhìn chính mình cha vợ, vâng, hiện tại hắn chính ở trong phủ chuẩn bị mở con tang lễ, đại môn không ra, hai môn không mải. Trưởng Tôn Thịnh khẳng định nói, vất vả ngươi nhạc phụ, về sau liền phiền toái nhạc phụ nhiều hơn giám thị Vũ Văn Hóa Cập động tĩnh, như có dị động liền lập tức hướng ta báo cáo. Dương Nhiễm nói xong đứng lên, đi đến Trưởng Tôn Thịnh bên cạnh. Đợi bổn vương đăng cơ về sau liền phong Trưởng Tôn Thị vì hoàng hậu. Thiên hạ của trẫm chính là ngươi Trưởng Tôn Thị, trẫm bị người hại, ngươi Trưởng Tôn Thị cũng giống vậy xong đời. Ta minh bạch, yên tâm, vì nữ nhi cùng con, ta biết làm sao bây giờ, ta sẽ không để cho Vũ Văn Hóa Cập tại trong tầm mắt của ta rời đi. Trưởng Tôn Thịnh lạnh nhạt nói ân, ta đi xem vô cấu, có vài ngày không thấy nàng. Giống như những ngày qua cơm của nàng lượng sở trường đâu. Ha ha, nếu mang thai bổn vương cốt nhục, vậy càng thêm không người nào dám phản đối bổn vương về sau lập Trưởng Tôn Thị vì hoàng hậu rồi. Dương Nhiễm nói xong liền bước đi ra thư phòng. Ai, Dương Nhiễm kiêu hùng vậy, là hữu thôi, là địch tắc chết không có chỗ chôn cũng. Trưởng Tôn Thịnh ngửa mặt lên trời thở dài. Dương Nhiễm một mặt hướng hậu viện đi đến, một mặt nghĩ đến. Không bằng ngầm vụng trộm tổ chức một chi sở tình báo đội giám thị trong thành văn võ cùng đối với ta có uy hiếp người, nếu như đối phương hơi có dị động mình cũng có thể lập tức làm ra phản ánh. Nhưng là cái ngành này làm người nào chịu trách nhiệm đâu rồi, người này phải là thân tín của mình, hơn nữa tâm tư nhanh nhẹn, võ nghệ cũng nhất định phải xuất chúng. Dương Nhiễm tư tiền tường hậu trong đầu xuất hiện một cái nhân tuyển, kia chính là mình anh vợ, Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ võ nghệ cao cường. Hơn nữa cơ trí nhanh nhẹn, ngoạn khởi tâm nhãn đến tuyệt đối là đem hảo thủ, là không có hai nhân tuyển. Sau cùng Dương Nhiễm cấp tình báo này ngành nổi lên cái sấm tên của người, chính là Diêm Vương Điện. Nhân đối với người có thể bảo thủ bí mật, mà điểm ấy bí mật tại Diêm Vương trước mặt, nhưng căn bản giấu không được, Dương Nhiễm khởi tên này nói đúng là, tại tình báo này võng dưới, không có bất kỳ bí mật có thể tránh được Dương Nhiễm hiểu biết. Về phần Vũ Văn Hóa Cập này tai họa. Dương Nhiễm đã đối với hắn hạ phải giết lệnh, đợi Dương Nhiễm đem kia mấy người cao thủ mời chào lại đây, còn có này đại hung khí đúng chỗ, chính là Vũ Văn một nhà diệt sạch là lúc. Vũ Văn thành đô lại mạnh mẽ, cũng không phải những người đó liên thủ địch thủ. Hơn nữa Dương Nghiễm cái kia có chút lớn hung khí cũng không phải bài trí. Vũ Văn Thành Đô không biết phân biệt trong lời nói liền cùng nhau đi theo hắn lão tử cùng nhau xuống địa ngục a. Cùng trưởng Tôn thị chiến miên một trận, hơn nữa thỉnh thái y viện thái y cho nàng trần mạch, làm Dương Nghiễm cao hứng là, trưởng Tôn thị quả nhiên nghi ngờ có thai. Dương Nghiễm vui mừng tưởng thưởng toàn phủ gia đinh, hơn nữa làm người ta thông báo cấp tùy văn đế Dương Kiên, làm cái kia lão vương bát cũng biết, lão tử có hậu rồi. Dương Nghiễm dặn dò thị nữ cẩn thận hầu hạ trưởng Tôn thị, chính mình ra hậu viện, chuẩn bị đi tìm anh vợ trưởng Tôn Vô Kỵ, làm hắn bắt tay vào làm chuẩn bị Diêm Vương Điện chuẩn bị mở công việc. Nhưng là một phong mật thư làm kế hoạch của hắn làm rối loạn, viết thư người đúng là Dương Nghiễm thân mật người một trong, đến từ lĩnh Nam Thạch Long phu nhân. Dương Nghiễm chỉ phải làm hạ nhân trước tiên đem trưởng Tôn Vô Kỵ gọi tới, đợi tự mình xử lý hoàn mật thư chuyện tình về sau lại hướng hắn an bài nhiệm vụ. Thứ 73 chương, Bách Hoa Đường. Trong thư phòng, Dương Nghiễm cho mày xem lấy trong tay mật thư, nội dung phía trên làm Dương Nghiễm cảm thấy uy hiếp. Theo Thạch Long phu nhân mật thư trung giảng, tại Trường Giang lấy nam có một chi thuần nữ tự tạo thành tổ chức bí mật, đánh phủ định đại tùy cơ hiệu, chung quanh mời chào nhân mã, hiện tại thế lực của các nàng đã phát triển đến Trường Giang lấy nam tất cả ngõ ngách, thanh thế kinh người. Vô Kỵ, người nghe nói qua này Bách Hoa Đường sao? Trong thư phòng, Dương Nghiễm lung lay xuống tay chung mật thư đối trưởng Tôn Vô Kỵ trả lời, ta hơi có nghe thấy, bất quá chính là một ít gia lông, cụ thể tình báo không có. Trưởng Tôn Vô Kỵ bất đắc dĩ nói, cái thanh kia ngươi có biết đều nói nói. Dương Nghiễm hứng thú, Bách Hoa Đường, danh như ý nghĩa chính là toàn bộ từ nữ nhân tạo thành tổ chức bí mật. Theo trong chốn giang hồ đồn đãi, trước mặt nữ tử người người Mỹ mạo như hoa, khuynh quốc khuynh thành. Trước mặt có một chính đường chủ, bốn phó đường chủ, còn có một chút tiểu đà chủ, những cô gái này đều là nội bộ nhân viên. Mà ở những cô gái này phía dưới chính là một ít các nàng mời đến đà thủ cùng lính đánh thuê, những người này đều chưa từng thấy qua những cô gái kia chân diện mục, cho dù có vậy có thể thấy, cũng đều bị ngầm giết chết. Này Bách Hoa Đường thập phần giàu có thể nói là phú khả địch quốc, các nàng nhất thời tuyên truyền đúng là phủ định ta đại tùy, trong chốn giang hồ đồn đãi. Các nàng đại đường chủ cùng đương kim hoàng đế không hề trả lời chi thù, cho nên trăm hoa đường chủ cùng với đại tùy triều đối kháng. Các nàng tổng đàn ngay tại Trường Giang lấy nam động đình hồ phụ cận, vị trí cụ thể cũng không biết, phàm là muốn vào nhập bọn họ tổng đàn người đều bị các nàng moi tim bào phúc, thi thể để tại phố xá sầm uất, cấp này ý đồ bất chính người một cái cảnh cáo. Trường Tôn Vô Kỵ đem tự mình biết hết thảy đều nói thẳng ra. Nói như vậy, này Bách Hoa Đường là không thể không trừ rồi. Dương Nghiễm lạnh lùng cười. Hôm nay, buổi trưa chưa quá, bờ Trường Giang đến đây hai vị du khách, một người trong đó văn sinh mặc thành, dáng người vừa phải, ngày thường mặt như phấn thơm, môi hồng răng trắng, mày kiếm bay xéo nhập tấn, hai tròng mắt hắc như điểm nước sơn, mũi thẳng mồm vuông, anh tuấn đến cực điểm, đặc biệt hắn má trên có hai cái tiểu lê ổ, triệt cười khi đẹp mặt phi thường, thực có thể nói là nam sinh nữ tướng. Quyến rũ trung bao hàm một cỗ làm người ta say mê khí chất, nữ hoa tử gặp gỡ hắn người như thế, là rất thiếu có thể đem ở tâm thần, mà không lâm vào thần hồn điên đảo. Nhưng mà, thiếu niên này đối mặt Tây Hồ Sơn quang thủy sắc, tựa hồ khá không vui, chỉ thấy hắn nhíu lại hai hàng lông mày, ngây ngô nhìn mặt hồ du thuyền xuất thần. Hắn là ai vậy, vì sao đâu này? Nếu như từ này ăn mặc thượng phán đoán, hắn ứng là một gã có tiền thiếu niên công tử. Thân thuộc túng không phải vì quan vì lại, cũng nên là gia tài bạc triệu cự phú, có tiền khiến cho quỷ thôi ma, hắn còn có cái gì không như ý đâu này. Kỳ thật, loại này suy đoán hoàn toàn sai rồi. Người này đúng là Thái tử Dương Nghiễm cùng nghĩa đệ La Thành cải trang đi ra tra xét Bách Hoa Đường, Dương Nghiễm nhưng là mất khí lực thật là lớn mới nói phục Dương Kiên, vì chính là này như hoa như ngọc mỹ nhân, cùng các nàng đại biểu thế lực. Dương Nghiễm mơ hồ tuyệt đối. Mình và Dương Kiên ngả bài ngày không xa. Đang lúc Dương Nghiễm cùng La Thành chẳng có mục dạo chơi khi, chợt nghe có người cười duyên nói. Đào tỷ, ngươi xem, nhìn hắn của một văn nhược tướng, chuẩn là một ngân dạng sáp đầu thương. Dương Nghiễm cả kinh quay đầu, phát hiện ngoài mấy trượng có hai vị thiếu nữ, đỏ lên nhất xanh biếc, mập gầy các thiện kỳ mỹ, mập nhục cảm phi thường, ngực cao, mông đại, khuôn mặt hơi viên, là Dương Quý phi hình nữ nhân. Gầy khéo léo đẹp đẽ, có sở sở kham liên thái độ, là Triệu Phi Yến hình nữ nhân. Dương Nghiễm hướng các nàng nhìn chăm chú liếc mắt một cái, tức cảm thấy hai nữ mâu dập dờn bồng bềnh dạng, tràn ngập xuân ý, khóe miệng cười duyên, cũng không chính phái người, cho nên linh cơ vừa động, Tốc Mục nghĩ ngợi nói. Ta ký người mang võ nghệ, nghĩa đệ La Thành võ nghệ cũng là thiên hạ khó tìm đối thủ, cũng không sợ bọn họ ám toán. Phải nên từ nay về sau loại trên thân người thử một lần, có lẽ chinh phục nữ nhân trong hành động, có thể đạt được tin tức ngoài ý muốn. Thế là, Dương Nghiễm chậm rãi về phía trước, hướng hai nữ mỉm cười vái chào nói. Tiểu sinh Dương Quang, tuy không phải anh hùng hảo hán lưu, lại tự tin tiền vốn không kém, cô nương chưa từng gặp mặt, nào biết ta là ngân dạng sáp đầu thương, chung không xem chúng ăn đâu. Mặc đồ đỏ béo cô nương cách cách cười duyên nói. Hạnh muội, tao á, nhân gia đại dư hỏi sư chi tội, làm sao bây giờ đâu này? Lục y nữ hừ nhẹ một tiếng, khinh thường hướng Dương Nghiễm nhất đô môi anh đào nói. Đơn giản thôi, hắn không phục, không ngại theo chúng ta đi. Hồng y nữ lại cười nói. Như thế, ngươi thực muốn cùng hắn mâm tràng đại chiến một trận. Đương nhiên là, nói miệng không bằng chứng, chỉ có như thế mới biết ai là hàng thật giá thật. Dương Nghiễm cười ha ha một tiếng nói. Một lời đã định, tiểu sinh phụng bồi không có lầm. Hừ, đại ngôn không hổ. Lục y nữ lại hiện cười duyên, lôi kéo hồng y nữ nói. Đào tỷ, chúng ta đi thôi. Chỉ cần hắn có thể theo kịp cước trình, tính là hắn không sai á. Hai người chuyển qua thân thể yêu kiều, liền uốn éo về phía Tô Hàng phương hướng tiến lên, hồng y nữ mà quay đầu hướng Dương Nghiễm ngoắc cười nói. Dương công tử, đến nha. Theo Trường Giang một đoạn đường lên, song phương thủy trung bảo trì 5-6 trượng cự đối, nhưng vòng qua Nam Hồ miền Tây Hậu, hai nữ giống như có lòng khó xử, chuyển hướng Hàng Châu vùng tiến lên, hơn nữa càng đi càng quyết, dần dần đã thi triển thăng phi hành thuật. Dương Nghiễm gặp chị âm thầm bật cười, chính là bình tĩnh theo đuổi không bỏ, cho đến đi lên sườn núi sau khi, hồng y nữ quay đầu vừa thấy, phát hiện Dương Nghiễm đứng ở phía sau không xa, lâm vào hai mắt đăm đăm. Ha ha một tiếng nói. Khinh công không sai, ta thất lễ ha, bất quá, hy vọng người khác công phu cũng có thể ganh đua dài ngắn, đừng không đủ 300 hợp liền thất bại thảm hại. Cô nương, đi đi, chỉ có hai người các ngươi, Dương Mỗ tự tin hoàn ứng phó được. Lục y nữ hừ nhẹ một tiếng, xoay người kéo xem hồng y nữ nhảy mấy trượng, tựa hồ còn muốn đem khinh công toàn lực làm, dục cấp Dương Nghiễm một hồi khảo nghiệm. Dương Nghiễm cùng La Thành tự cũng không khẳng yếu thế, vội vàng đuổi sát đi qua. Tại song phương nhanh như điện chớp chạy tán loạn xuống, không lâu tức tới vết chân hãn đến một tòa rừng cây phía trước, Dương Nghiễm không khỏi tính trẻ con nổi lên, làm La Thành ở phía trước chặn đứng hai nữ. La Thành thi triển hạng nhất truy phong bộ ảnh tuyệt diệu thân pháp, theo hai nữ bên người nhanh tránh mà qua, xảo thi thâu hương thiết ngọc chi thủ pháp đặc biệt, thần quỷ không biết tại hai nữ trên lưng sờ một cái. Sau đó liền nhanh chóng lui về phía sau, trong nháy mắt đã đến vài chục trượng bên ngoài cảnh giới đi, La Thành minh bạch, hai nữ nhân này cũng trốn không quá đại ca Dương Nghiễm ma trường. Về sau đều là chị dâu của mình, không nên xem nhất định không thể nhìn. Nhưng các nàng nhảy lên không trung sắp, đột cảm quần lót buông lỏng, cấp thiết mà rơi, trở tay không kịp, lại đem mông bự, cửa ngọc, chân trắng ba loại hay vật, toàn bộ lộ ra vô dư, cho nên không hẹn mà cùng kêu sợ hãi một tiếng. Đi vội xa đọa thượng, hai tay vội vàng kéo quần lót, kinh ngạc nhìn nhau không nói gì. Này sát đang lúc kia Dương Nghiễm lại theo trong rừng đi ra, cười ha ha nói. Mạt thân dung mạo phía trước, may mắn trước xem các cô nương lâm không múa thoát y, thực lệnh tiểu sinh yêu sát. Hắn gặp hai nữ ngây ngô nhiên không nói, nhận xem lại cười nói. Đãng phách mất hồn, đón gió hộ mở phân nửa, kiều hoa nhẹ phẩy động, toàn thân tiểu sinh đến. Hai nữ theo quần dài bóc ra, chính không thể giải thích, cùng gặp Dương Nghiễm theo trong rừng đi ra, biết khinh công của hắn siêu việt, cho đến lúc này mới giật mình tỉnh ngộ, biết là La Thành tại trên người các nàng động tay động chân, trong lòng mặc dù hơi gấp, lại mừng thầm Dương Nghiễm sâu trả lời phong tình, nếu có thể cùng hắn tận tình chơi đùa muốn, chắc chắn kỳ nhạc vô cùng. Đồng thời, các nàng cũng cảm thấy nơi này cận chính mình ba người, không dùng lại có cảm thấy thẹn chi niệm, rõ ràng đến trần chuồng tương đối. Khả năng hơn thú vị. Bởi vậy, các nàng hì hì cười, lại đem hai tay thả lỏng, kính từ quần dài bóc ra gót chân. Hồng y nữ chỉ vào Dương Nghiễm cười mắng. Thiếu đạo đức quỷ, hiện tại ngươi liền xem trọn vẹn a. đợi lát nữa nếu không còn dùng được, xem ta không cắn đoạn vật của ngươi mới là lạ đấy. Người tốt, ta gọi Bích Đào, nàng kêu Hồng Hạnh, tạm thời liền ở tại nơi này trong rừng cây, chỉ cần ngươi thích, chúng ta liền cởi cái hết sạch cũng có thể, bất quá, hy vọng ngươi cũng hào phóng một điểm, mới có thể ngoạn cái thống khoái. Lục y nữ ngay sau đó nói. Hai nữ các đem quần cởi, lại đem áo cùng mặt hung cũng cởi, thật sự là trần như nhộng, đủ hướng Dương Nhiễm là lướt mà đến. Các nàng loại này lớn mật tác phong, phản xử Dương Nhiễm ngẩn ra, nhất thời không nói chuyện khả đáp, chính là trừng mắt đôi mắt, thưởng thức này hai phó làm người ta hồn tiêu ngọc mài nữ thần. Bích Đào dáng người khá cao hơn nữa đầy đặn, vú cao ngất, trên đầu có cách tiền đại hắc ấn, cái rốn hãm sâu, bụng trơn nhẵn, hai chân tuyết trắng thon dài, kẹp một khối tam giác vùng, trung ương hở ra, mãn sinh lông đen phía dưới có con nhục phùng, theo nàng đi đường mà hơi hơi lầm nhầm. Hồng Hạnh dáng người là trời sinh khéo léo đẹp đẽ, làn da cùng ba vòng vẫn là phi thường đều đều vừa phải, nhất là vậy đối với trắng noãn mượt mà vú, cùng kia sinh ra thưa thất lông mềm bộ phận sinh dục, rõ ràng hơn lãng mê người, gặp chi tức dục duỗi tay đi vỗ về chơi đùa một phen. Bởi vậy, Dương Nhiễm không khỏi dục hỏa rầm rộ, trong quần lót xương vật thốt nhiên dựng lên, không nói gì giải trừ quần áo, hai mắt vẫn nhìn chăm chú ở hai nữ hạ bộ, cho đến hai nữ mình đến gần trước mặt hắn, nhìn thấy kia đặc biệt to dài quân dương vật mà ai ra một tiếng, mới khiến nàng đột nhiên cảnh giác, toại tự nghĩ nói. Không được, ta không thể như thế không trầm được, giống như vậy tâm phù khí táo, định đem một trận chiến tức tiết, còn có thể đàm cái gì bách chiến bất bại đâu này. Dương Nghiễm như thế nhất nghĩ kỹ đang lúc, hai nữ đã cách cách cười phóng đãng, nhanh phát mà đến, Bích Đào là lâu Dương Nghiễm trên thân, dục cho hắn một cái môi thơm, Hồng Hạnh lại ôm Dương Nghiễm hạ thân, dục chào cái kia món lục dài bầy tấc, cánh tay phẩm chất dương vật. Dương Nghiễm lâm vào nhất vụ, vội vàng ngửa người đổ lùi, thối hậu trượng dư ở ngoài, cười ha ha về phía hai nữ vẫy tay một cái, lắc mình vào rừng đi qua. Hai nữ gặp Dương Nghiễm đột hướng hậu phản, sơ tắc ngạc nhiên. Tiện đà gặp Dương Nghiễm cười to ngoác, tức lại tình mộ này dụng ý, cho nên cách cách cười phóng đãng, lập tức phi thân vào rừng, nghĩ đến đã đến trong rừng, là được cùng Dương Nghiễm tận tình vui đùa. Không ngờ, các nàng đuổi vào trong rừng, chỉ thấy Dương Nghiễm thân hình thoát một cái, tại ngoài mấy trượng thấp trong bụi cây nhanh tránh mà chưa, tựa hồ đang cố ý trốn tránh các nàng. Hồng Hạnh tức giận đến anh môi nhất đô, mãnh dẫm chân phải nói. Đào tỷ, ngươi xem hắn nhiều làm giận. Muội tử, hắn như thế cười khẽ, chúng ta đành phải như vậy mới được. Bích Đào nói xong lấy tay ý bảo, sự Hồng Hạnh minh bạch là muốn trái phải vây quanh, hợp chóc Dương Nghiễm. Trong rừng này biến sinh cao cùng người đủ cây thấp, đúng là cái chơi trốn tìm hào lực, lá rụng mấy tấc, đi mềm nhũn vang xào xạt, nhưng Liễu Xuân Phong đám ba người cũng có thượng thừa khinh công, lại có thể tiểu vô âm thanh nha địa hành động. Bích Đào gặp Hồng Hạnh đã qua, sâu chỉ nàng trước tìm Dương Nghiễm. Cho nên cười lắc mình, cấp theo bên phải về phía trước tìm tòi, trong lòng quẻ nghĩ đến Dương Nghiễm cái kia món dương vật, cảm thấy loại này hiếm thấy bảo bối, nhất định xử chính mình dục tiên dục tử, hưởng thụ một phen trước sở mặt thường tư vị. Nàng càng tưởng càng vội vã tìm Dương Nghiễm, dục hỏa khiến nàng phiền lòng ý lười, cước bộ cũng trong lúc vô tình tăng thêm, phát ra hơi hơi vỡ vang lên, đến nỗi Dương Nghiễm từ phía sau hai tay dâng nàng kia một đôi vú lớn, dương vật cũng cứng rắn như sắt để ở nàng đại mông bự. Cứ như vậy, Bích Đào sợ tới mức tiêm bề một tiếng, lâm vào mặt mày tên sắc, nhưng chợt minh bạch là Dương Nghiễm phá rối, phản thủ liền nhanh chảo phía sau cái kia căn đại dương vật. Nhưng là, Dương Nghiễm lại thông minh đến cực điểm, chỉ như vậy làm sơ chiêu đùa, tức lại nhanh tránh rồi biến mất, chọc cho Bích Đào tâm ngứa, vừa vui vừa hận, nhất thời lại quên khởi bước truy tung. Đồng thời, bên kia Hồng Hạnh cũng nghe thấy âm thanh khẩn trương, nghĩ đến Bích Đào gặp gỡ xà thú linh tinh. Đến nỗi nàng phóng người lên hình, theo cây thấp trên không bay nhanh mà đến. Nhưng nàng tại dưới tình thế cấp bách, đã quên Dương Nghiễm còn tại trong rừng, nàng như thế bại lộ thân hình, chính cho Dương Nghiễm xuống tay cơ hội tốt, khi nàng phi độ 3-4 trượng xa, thân hình rơi xuống tái khởi sắp, Dương Nghiễm đã rời đi Bích Đào đã tìm đến này xuống, vừa thấy Hồng Hạnh. Thân trên không trung, lập tức lấy ruộng cạn bạt hành xu thế lăng không, đem nàng ôm lấy, cùng sử dụng tay phải nắm nàng cánh tay nho huyệt. Khiến nàng toàn thân tê dần, không hề phản kháng đồng loạt sa đọa thượng. Nàng vừa muốn mở miệng quát to, lại bị Dương Nghiễm cúi đầu hôn, cùng sử dụng kia căn to dài dương vật, để ở nàng kia dâm thủy tràn ra âm hộ, dùng sức một cái, giống như dục tiến nhanh hai nhập, đến nỗi hồng hành tâm tình mãnh đãng, mềm mại vô lực khinh ân một tiếng, dục đem hai chân nhích lên, để Dương Nghiễm muốn làm gì thì làm. Đáng tiếc Dương Nghiễm là cố ý khiêu khích các nàng dục niệm, tạm thời vẫn không muốn cùng nàng đứng giao hợp, cho nên tại một tích tắc này đang lúc, tức lại buông ra lấy tay, cười trở ra, nhanh nhoáng lên một cái tránh, lại không thấy tung tích. Hồng hạnh bị lộng được yêu hận giao cấp, lông mày nhíu lại, nhất thời nhưng lại ngẩn ngơ tại chỗ, dùng tay phải vuốt ve xem chính mình âm hộ, tự lẩm bẩm: Tiểu oan gia ngươi thật muốn mệnh. Tùy theo một tiếng than nhẹ, Mạc Khả Nại hà mặt mà hiện cười khổ, nhưng trong lòng quên không được kia căn đại dương vật, dục niệm lại cũng vô pháp bình tĩnh đi xuống. Lúc này, vừa may gặp Bích Đào lặng lẽ tìm đến, nghe vậy nhẹ giọng hỏi nói: Muội tử, ngươi làm sao rồi? Hồng hạnh xoay thân thể yêu kiều, thẹn thùng cười nói: Còn không phải kia thiếu đạo đức quỷ, chọc cho ta khổ sở trong lòng đến cực điểm. Đào tỷ, ngươi vừa rồi làm sao kêu sợ hãi một tiếng? Bích Đào chu miệng cười nói: Hắn theo sau lưng ta đánh lén, sợ tới mức ta nhảy dựng. A, hiện tại sao vậy biện? Ta nghĩ thầu á, hắn là cố ý khó xử, muốn xử chúng ta nhớ hắn nghĩ đến đầu tráng váng, mới bằng lòng dùng cái kia căn bảo bối. Bởi vì chúng ta nói hắn là ngân dạng sắp đầu thương, mới khiến cho hắn ý định như thế, chuẩn bị dùng hắn đại tiền vốn, xử chúng ta không thể chống đỡ được. Thực thiếu đạo đức, Hồng Hạnh khinh mắng một câu, tức lại cười nói chúng ta như thế nào mới có thể bắt hắn lại đâu này. Bích Đào thần bí cười, đến gần Hồng Hạnh bên người thì thầm một phen, sự Hồng Hạnh liên tục gật đầu, rồi sau đó hỉ cười, giống như đã lòng có diệu pháp. Có thể sử Dương Nghiễm tự hành hiện thân. Một trận trầm mặc về sau, Hồng Hạnh đột nhiên cất cao giọng nói: Đào tỷ, chúng ta thu thập quần áo trở về a. Hắn biến thành ta quanh thân vô lực, chảy thật nhiều nước dâm, không bằng trở về mài gương đã nghiền, vẫn còn so sánh ở chỗ này không đợi nhiều. Bích Đào cười nói: Tốt, người đi lấy quần áo, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hồng Hạnh kiểu ứng một tiếng, lắc eo nhỏ chi ra lâm mà đến. Bích Đào lại nhẹ nhàng thở dài, nhất tồn thân nằm ở phủ kín lá rụng thượng, nhắm đôi mắt, tự động vuốt ve kia phong cực cặp vú đầy đặn, trong miệng khinh ân, đầu lắc nhẹ, tựa hồ là dục hỏa như đốt, phương tâm khó nhịn, của một trắng noãn mà nhục cảm thân thể, hơi run run, thật là một xuân sắc liêu nhân, mặc kệ ai vừa thấy đều sẽ lâm vào lập tức hồn tiêu. Thứ 74 chương, sơ ngộ bách hoa nữ. Một bên Bích Đào nhìn xem nhịn không được, nhưng lại ngã vào Dương Nghiễm chi chắc. Giờ cao kia dâm thủy tràn ra âm hộ, chính mình dùng tay càng không ngừng ấn sờ, kiểu ân liên tục, tựa hồ khổ sở đến cực điểm. Bởi vậy, Dương Nghiễm thầm nghĩ. Đào nha đầu một khi đã như vậy, ta nên xử tiểu nha đầu nhanh chút đã nghiền, để giải cứu mập nha đầu một phen, miễn khiến người nhìn xem trong lòng khổ sở. Dương Nghiễm không đi bất kể nàng, đi vào Bích Đào trước người ngồi xổm xuống, tách ra Bích Đào hai chân, cúi người nằm ở trên người nàng, Dương cụ một cái. Liền hướng này âm hộ thôi thành một loại tiện nhất nam nhân tiến công tư thế. Loại này tư thế, nữ nhân cũng cực khổ nhất, trừ phi là bán lấy tiền kỹ nữ, hoặc cảm tình tốt nhất vợ chồng, bình thường nữ nhân là không muốn như thế cấp nam nhân đùa bỡn. Nhưng là, Dương cụ một khi đi vào, Bích Đào tức giống như bệnh thần kinh phát, đột nhiên ôm lấy Dương Nghiễm cổ, hai chân như xà, giao nhau quấn lấy Dương Nghiễm cái mông, khiến cho hai bên bảo bối nhanh ngay sau đó, kín không kẽ hở. Nàng nhắm đôi mắt, duyên dáng gọi to nói: Người tốt, mau nâng cái mông của ta, đứng dậy đi vòng một chút. Sao vậy, nằm chơi không vui sao? Người đi tới ngoạn càng thú vị. A, này đến là chuyện tốt, ta nên thử nhìn một chút. Vì thế, Dương Nghiễm xong trường thổi phồng, liền nâng Bích Đào kia hai mảnh tuyết trắng nhiều thịt phần miệng, đứng dậy tại trong rừng cây đi tới đi lui, giống như tản bộ giống nhau, bước độ lớn nhỏ không đều. Loại này giao hợp phương thức có khác thú muội, nam tiêu sái động từng bước, dương vật liền tại trong âm hộ tiến thối một lần, vừa không cố sức, lại cực kỳ tự nhiên, cho nên, chỉ đi rồi hai vòng Dương Nghiễm ha ha cười nói. Không sai, không sai, hoa dạng của ngươi cũng không ít. Phương này thức tuy có thú, lại ngại không thể hết sức động tác, ta nghĩ, ngẫu nhiên chơi đùa là tốt, nam nữ song phương cũng không đủ đã nghiền. Hừ, ngươi thật ác độc. Chỉ biết là ngoan sắp vọt mạnh, hận không thể đem nhân làm đã bất tỉnh. hiện tại ngươi không thích Hà Nha. Người tốt, ta không thích nhất, mà là hy vọng ngươi chơi được lâu một chút, quý trọng một đoạn này quý giá thời gian. Dương Nghiễm kinh ngạc nói. Gì, về sau không phải là không thể được thường thường ngoạn sao? Không được, ngày mai ta đem ngươi đến phân đàn đi, ngươi liền xem như đà chủ người, trải qua đà chủ khảo tra ngươi một phen, cho rằng ngươi thật không sai, liền muốn tặng cho đường chủ khảo sát, đợi đường chủ cho rằng vừa lòng, mới đưa hướng giáo chủ chỗ, ngươi nghĩ, từ nay về sau khi, nhiều như vậy nữ nhân, như thế nào đổi phiên được ta và Hạnh Muội phân đâu này? Không, ta sẽ tìm đến ngươi, không quản các ngươi đường chủ đà chủ lưu như thế nào. Ta có tự do của ta. Thổ bao tử, tốt phương thức khá, tương lai ngươi chậm rãi học a. Nếu các nàng không được ta tìm ngươi, ta liền không cùng nàng nhóm ngoạn, khi tất yếu, ta liền muốn các nàng chết đi sống lại. Bích Trọn cảm động đến nhiệt lệ tràn mi mà ra, liên tiếp hôn môi Dương Nghiễm hai gò má, đồng thời, ôm thật chặt Dương Nghiễm, cái mông cũng xứng hàm Dương Nghiễm phong hành động, bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Lúc này, Hồng Hạnh đã từ dưới đất ngồi dậy, nghe vậy không thuận theo nói. Tốt, tương lai ngươi chỉ tìm Đào tỷ không tìm ta, xem ta tha cho ngươi. Dương Nghiễm chỉ phải an ủi nàng nói. Tiểu bảo bối, ngươi yên tâm, ta giống nhau sẽ tìm ngươi. Nói xong mà đi tới trước giường, cùng Bích Đào đồng loạt ngã xuống giường, lấy bình thường tư thế giao hợp, dẫn tới Hồng Hạnh dục niệm lại lên, xoa vú của mình nói. Hảo ca ca, nhanh chút thôi, ta lại muốn á. Hồng Hạnh chính bĩu môi nhi không thuận theo, Bích Đào lại đến xuất tinh khẩn yếu quan đầu, tại liễu thung phong sức sống tiến lên xuống, cuối cùng ai a một tiếng, tiến vào trạng thái hôn mê. Thẳng đến nàng tứ chi tùng cởi ở trên giường, Dương Nghiễm mới rút ra Dương Cụ cười nói. Trời sắp tối rồi, chúng ta vào thành đi a. Sao vậy, nơi đây không tốt sao? Hồng Hạnh kinh ngạc hỏi. Không phải, chúng ta chơi nửa ngày, toàn thân đã bẩn thật sự, nơi đây không có nước vô lửa, nên vào thành đi tắm, ngủ cái thống khoái thấy, phủ tước, ngày mai đi vào trước mặt người khác miệng chắc chắn khiến người bịt mũi trở ra tị tam hàm. Hồng Hạnh nghe vậy cười to, Bích Đào cũng theo đó cười nói. Tốt, chúng ta lại nghỉ ngơi một hồi, liền mặc quần áo đi đường. Khách điếm có thể cho phép ba người chúng ta nhân cộng giường sao? Hồng Hạnh nghiêng đầu nói. Ha ha, ngươi thật khờ được có thể, chúng ta ấn quy củ thuê hai cái phòng, nói là các ngươi một cái, ta độc chiếm một cái, đến tối, chúng ta không có chân. Này vừa nói, lại dẫn tới hai nữ cách cách cười duyên, cười đến lăn lộn trên mặt đất. Một hồi lâu, mới đồng loạt đứng dậy mặc vào y, chạy nhanh khinh chỉ xuống núi. Dương Nghiễm hội hợp một bên canh gác La Thành, đang hướng trong thành xuất phát, trên đường Dương Nghiễm cấp La Thành ám chỉ. Ngón tay làm hắn yên tĩnh xem xét, không thể can thiệp hắn làm việc. La Thành nhã nhã đáp, trong lòng lại khinh bỉ khởi đại ca của mình ra, cái gì làm việc, chính là đùa bỡn nữ nhân mà thôi. Lúc này, hoàng hôn đã nùng, khói bếp nổi lên bốn phía, tây hồ đã thay nhất sa lụa mỏng, càng có vẻ thần bí mê người, ngọn đèn vài điểm, di động chiếu vào bình tĩnh trên mặt hồ, hoảng giống như nữ thần trên khăn che mặt Minh Châu, hấp dẫn ở mỗi người tâm đêm. Đạp khinh tiểu bộ pháp theo nhau mà tới. Trong thành Hàng Châu, chính có thật nhiều nhân vạch trần xa hoa trụy lạc mộng đẹp. Dương Nghiễm ba người đi vào một nhà xa hoa khách điếm, sẽ tìm bọn họ điên loan đảo phượng lạc thú. Mà nghĩa đệ La Thành thì bị Dương Nghiễm an bài nhiệm vụ trọng yếu, đi mời cứu binh hỗ trợ. Ngày kế, Dương Nghiễm ba người tức duyên xông tiền đường lên, một đường khi mau khi chậm, liếc mắt đưa tình về phía bách hoa đường phân đàn đi tới, tam kỵ song song. Khoái trá đến cực điểm. Sau bữa cơm trưa, Sử Từ Hồng Hạnh ở phía trước dẫn đường, dần dần đi hướng vùng núi, Bích Đào lại nói cho Dương Nghiễm, trải qua phân đàn khảo nghiệm hậu, liền đến chia tay chi kỳ, muốn hắn toàn bộ cẩn thận, hảo hảo mà ứng tổng đàn khảo nghiệm. Dương Nghiễm không khỏi kinh ngạc trả lời các ngươi đường chủ rất khó ứng phó sao. Bích Đào sơ tắc một chút thủ, kế chi cười nói. Không sai, nhưng là... Ta nhưng bây giờ không hy vọng ngươi đi tổng đàn. Tại sao? Chúng ta luyến tiếc ngươi. Hồng Hạnh tiếp lời nói chúng ta yêu ngươi. Nguyện ý vĩnh viễn với ngươi cùng một chỗ. Dương Nghiễm nói. Tốt, chúng ta đây không đi được rồi. Bích Đào lại là thở dài nói. Chuyện của chúng ta đã sớm có người biết. Nếu không đem ngươi đưa đi, ta và Hạnh Muội sẽ bị bắt trở về, làm các người hầu cưỡng dâm mà chết. Dương Nghiễm nghe được hai vai một hiên, hừ nhẹ nói. Giáo chủ của các ngươi đáng chết, ta phải hào hào cho các ngươi tìm muội ra một hơi. Cư nhiên như thế bá đạo. Kinh ngộ một đoạn có chút hiểm trở sơn đảo, liền vào nhập một tòa trường hình sơn cốc, bọn họ vừa xong cốc khẩu, liền gặp bốn trang phục thiếu nữ, nghênh xem Hồng Hạnh vỗ tay cười duyên, lóe tám đạo mâu ba, tụ tập đầy đủ tại Dương Nghiễm trên người, một cái trong đó chứng ngỗng khuôn mặt cô nương, cũng hướng Bích Đào làm giới mặt quỷ nói. Bích Đào tỷ, chúc mừng ngươi á, không giới thiệu cho chúng ta một chút không? Đến lúc này, dẫn tới kỳ nữ cách cách cười to, Dương Nghiễm cũng chịu đựng không nổi, hướng tứ nữ chắp tay nói. Các cô nương tốt, tiểu sinh Dương Quang, có thời gian đem hướng chư vị giảng giáo. Lại một trận tận tình cười vui, mới tính kết thúc cuộc nói chuyện, tiếp tục hướng đi trước tiến, không lâu, cuối cùng tới sơn cốc ở chỗ sâu trong tại một mảnh phòng hợp trước đó. Trong cốc phong cảnh hơi tệ, có tiểu dòng suối, hoa mộc thành hàng, phòng xá không ít, đa số là khéo léo đẹp đẽ địa tinh bỏ, chỉ có một tòa vàng son lộng lẫy căn phòng lớn, khả năng đó là Vạn Hoa giáo phân đàn sở tại. Dương Nghiễm đợi vừa dừng lại, nữ nhân liền từ các nơi chen chúc mà thải, hơn nữa, trừ bỏ số ít là trang phục đeo kiếm, tất cả đều là không mặc áo khoác, chỉ có mặt hung cùng quần đùi nửa thân trần mỹ nhân, oanh oanh yến yến, không dưới 5-60 nhân, chỉ trỏ, đối Dương Nghiễm bình đầu bình chân. Tại loại này âm thịnh tràng suy trường hợp, xác thực sự Dương Nghiễm có điểm thẹn thùng, hạnh được Bích Đào cực người am hiểu ý, lập tức thỉnh Hồng Hạnh an trí ngựa, chính mình kéo Dương Nghiễm tay nói. Các nàng đều là tỉ muội của ta, tương lai ngươi quen thuộc, hiện tại tới trước chỗ ta ở nghỉ ngơi một hồi, ăn một chút gì tắm rửa một cái, lại để cho ta dẫn ngươi đi gặp đà chủ. Dương Nghiễm một mặt đi theo nàng đi, một mặt nghĩ ngợi nói. Ta ký tới đây, cũng không nên hại nữa xấu hổ, nếu nơi này cũng không dám lớn mật ứng phó, tương lai còn có thể giáo chủ đường chủ phía trước lăn lộn sao. Hắn nghĩ như thế, hào khí xảy ra, lập tức thản nhiên chỗ chi. Không ngừng hướng vây xem nữ nhân mỉm cười gật đầu, hiện ra của một tiêu sái thân thiết thái độ, dẫn tới này nữ tần đưa thu ba, liền cả âm thanh tán tốt. Dương Nghiễm tại Bích Đào cùng Hồng Hạnh nhiệt tình chiêu đãi xuống, tắm rửa, ăn cơm, nhắm mắt điều tức một phen hậu, đã tới thân lúc đầu phân, chợt nghe tam âm thanh loa thường, các nữ nhân đều hi hi ha ha đi hướng kia sở căn phòng lớn, Bích Đào cùng Hồng Hạnh cũng mỉm cười mà vào, muốn hắn bỏ đi áo khoác hố, luôn luôn đi bái kiến đà chủ. Kia sở hoa lệ căn phòng lớn, quả nhiên là Bách Hoa giáo Giang Nam phân đàn sở tại, dài rộng hơn 10 trượng, ngay mặt có cao chừng 3 thước, dài rộng nhị trượng bãi đá, trên đài cửa hàng xem thật dày nệm, bày hai cái trường trầm, bốn vách tường tất cả đều là nam nữ giao hợp bức họa, thần thái rất thật, trông rất sống động. Dưới đài lộ vẻ bề rộng chừng 2 thước, dài chừng 1 trượng băng đá, chừng 60-70 trượng nhiều, mặt trên cũng cửa hàng nguyên điếm, ngồi xuống mềm nhũn phi thường thoải mái. Dương Nghiễm đi theo Bích Đào hai người đến gần cửa chính, Bích Đào hai người đầu tiên cởi đi chỉ có mặt hung cùng quần đùi, đặt ở bên cạnh trước thiết chí biên nổi danh hào bên trong dương gỗ, cười hướng Dương Nghiễm nói. Người cũng cởi nhanh một chút quang a, đây là tiến vào thiên thể cung quy củ. A, quy củ của các ngươi đến kỳ quái. Dương Nghiễm theo lời giải trừ đồ lót, một mặt cùng các nàng nói giỡn, cho đến đạo vào cung môn, mới tạm thời bảo trì im lặng. Chuyên tâm đi sấn xét trong cung tình huống. Lúc này, trong cung đại trên ghế đầu, cơ hồ đã ngồi đầy nhân, có nam nữ cũng tỏa cùng nhau, có độc làm vô bản, nhưng nam nhân chỉ có đến 10, còn lại tất cả đều là nữ. Trong cung có hơn 10 ngọn đèn lưu ly đèn, quan tướng nội chiếu mảy may lộ, cho nên bước vào trong cung người, liền tương đương ở trên trời hóa nhật dưới, đem chính mình cởi cái hết sạch hưng nhân ở chung, đây thật là cái danh phù này quán vô giả đại hội. Mỗi người mập gầy phẩm chất, cao thấp các bộ, cũng phải cung nhân ý xem xét. Dương Nghiễm ba người một khi xuất hiện, tức khiến cho một trận trường thanh âm, nhất là nữ phát hiện hắn làn da trắng noãn, thân thể kết hàng, dưới háng kia căn to dài mà có đại quy đầu dương cụ, lại di di lấy làm kỳ, tán thưởng không thôi. Nhưng này chút nam lại không hề tỏ vẻ, có cũng là chính là hướng hắn đầu đến ánh mắt ghen tị, giống như Dương Nghiễm có tốt như vậy tiền vốn. Đem từng ảnh thường cuộc sống của bọn họ giống như. Bích Đào tiếp đón Dương Nghiễm ngồi ở trước đài một tấm không trên cái băng, cũng cùng Hồng Hạnh phân tỏa trái phải, thấp âm thanh dặn dò hắn không cần thẹn thùng, bạo gan cùng đà chủ nói chuyện hoặc biểu diễn. Tiếp theo, một trận linh âm thanh thường lên, Đài Trắc Nguyệt Môn đột nhiên mở ra, bóng người chợt lóe, trên đài liền ra một vị mái tóc áo choàng nữ nhân. Cô gái này cũng là Trần Như Nhộng, tuổi chừng 25-26, mặt trái xoan, mắt to, diện mạo mặc dù không thập phần xinh đẹp, cũng khá thanh tú đáng mừng, thân hình cao lớn, hai vú như núi, cái mông đặc biệt phát đạt, một cặp thon dài đáng yêu đùi, lông nách cùng âm mao đều đậm, nhìn lên thải phi thường gợi cảm. Nàng ngưng mắt đối mặt mọi người hơi điểm thủ, tức hướng Dương Nghiễm bộ mặt cùng Dương Cụ nhìn chăm chú một phen, tươi cười hiện ra, lãng vừa nói. Bản vò đệ tử Bích Đào Hồng Hạnh hai người, tiến cử bồi bàn có công, tĩnh hậu thỉnh thị thưởng cho. Ngừng nghỉ, tức hướng Dương Nghiễm trả lời. Các hạ xuống đây này hay không có vô đừng mục. Dương Nghiễm đứng dậy cười nói. Dương mỗ tự nguyện vì quý giáo phục vụ, vọng đà chủ dẫn chỉ giáo. Tốt, chỉ cần ngươi tôn thủ giáo quy, có bản lĩnh sử giáo hữu khoái hoạt, bản giáo hoan nghênh, hiện tại, mời lên đài đến. Dương Nghiễm nhảy lên đài, ra vẻ hồ đồ cười hỏi nói. Đà chủ có gì phân phó? Mời nói. Bảo ta Hồng Mai tốt lắm, tại ngươi mặt chính thức nhập giáo phía trước, lẫn nhau vẫn là bằng hữu. Đà chủ nói đến tận đây chỗ, khoản bầy mông bự đi lên mấy bước, cơ hồ dùng nàng hạ bộ dán sát vào Dương Nghiễm hạ bộ, tay trái khẽ vuốt Dương Nghiễm hai gò má lại nói. Nhất là bây giờ, ngươi càng không nên có sợ hãi. Phải đem ta thường làm tình nhân của ngươi, tận tình sung sướng, tận tình hưởng thụ. Tiếp theo, thực đem phúc thân dán chặt Dương Nghiễm, vô tình hay cố ý vặn vẹo vài cái mông, sự âm hộ nàng đi ma sát Dương Nghiễm Dương Cụ, hơn nữa phong tình vạn trùng, tự động đưa một cái đằng trước môi thơm. Nàng như thế thi triển mỹ thuật, quả cũng sự Dương Nghiễm âm thầm tâm động, nhưng hắn vì trước sự đối phương dâm hứng bừng bừng phấn chấn, chỉ phải đè xuống tâm thần, không cho Dương Cụ kiều mà bắt đầu. Duỗi tay phủ hướng nàng vai thơm, như không có chuyện gì xảy ra cười nói. Cảm ơn đà chủ, cung kính không bằng tuân mệnh, Dương mỗ đành phải gọi thẳng tôn kiêng kỵ á. Nói khi tay xuống phía dưới vừa chợt, đứng ở đối phương một đôi trên vú lớn, cũng có ý nhiên ý bóp thượng hai thanh, lại xoa xoa kia màu hồng núm vú lại nói. Người này một đôi tốt bảo bối, quả thật thế sở hiếm thấy, sự ta vừa thấy sau khi, căn không thể cắn lên hai cái. Ôn lại khi còn nhỏ hầu mộng đẹp. Hồng Mai ưỡn ngực xoay mông, cách cách cười phóng đãng nói. Ai nha, Âu Mi Thượng Đế, vậy còn đợi cái gì đâu này? Dương Nghiễm đang muốn như thế tỏ vẻ, không chút do dự liền vi khẽ khom người, cúi đầu cắn nàng tà nãi đầu, trước này đó trên miệng công phu, người ngoài thì không cách nào nhìn đến, nhưng chỉ một trận đang lúc, Hồng Mai lại có bất đồng biểu lộ, nàng tựa hồ bị cắn được vừa đau lại thoải mái. Một tay nhanh ấn xem Dương Nghiễm đầu, đôi mắt mở phân nửa khép, một tay không ngừng vuốt ve chính nàng một cái khác vú. Dương Nghiễm tùy theo tay trái rời xuống, khẽ vuốt Hồng Mai bụng, cái rốn, cuối cùng đứng ở trên âm hộ của nàng, nhẹ sơ chào vài cái âm mao, mới lấy ăn ngón tay đặt tại trên âm hộ phương xương sụn lên, chậm rãi nhu chuyên cần. Này xương sụn thực danh xương mờ u, là nữ nhân âm hạch thần kinh hối kinh chỗ, hơi kinh mát xa, có thể khiến nữ nhân toàn thân vô lực. Tử cung ngứa, cho nên dâm hứng quá, cức nhu nam nhân Dương Cụ lang đảo một phen. Cho nên, chỉ một trận đang lúc, tức gặp Hồng Mai Kiều Ân ra thanh âm, thân hình khẽ run, cái mông không ngừng xoay, giống như hưng nhân đang ở giao hợp giống như, cuối cùng hai chân vô lực, ôm xem Dương Nghiễm ngồi xổm xuống, chậm rãi ngã vào trên đài. Đến tận đây, Dương Nghiễm chi kỹ thời cơ chín muồi, lập đem dưới ngón trỏ rời, đưa vào này trong âm hộ lấy làm mấy lần. Sử Hồng Mai đại trương hai chân, xuất động sử âm hộ mở rộng, dâm thủy chảy dòng mà ra, hơn nữa thì thào kêu gọi nói. Người tốt, nhanh chút thôi, nhanh chút a, ta muốn người a. Đồng thời duỗi tay sờ nhanh, giống như dục trào Dương Nghiễm Dương Cụ, kéo đến này trong âm hộ, nhưng Dương Nghiễm lại cười đứng dậy, đứng ở giữa hai chân, trước đối với nàng ngang dọc ngọc thể, là một thứ không nói gì thưởng thức. Này Hồng Mai đà chủ một thân da thịt quả thật không tệ. Nhất là kia vú cùng âm hộ, lại phát đạt làm cho người khác mê muội, cho nên Dương Nghiễm như thế làm sơ thưởng thức, Dương Cụ lập tức nhếch lên. Đường Dương Nghiễm chậm man quỳ xuống thân hình, nằm ở Hồng Mai trên người, bắt Dương Cụ Hồng Mai trong âm hộ đẩy mạnh khi, lại phát hiện dưới đài vạn hoa giáo đổ môn, sớm ngày các tìm lạc thú, này trên cái băng đại sự biểu diễn, có khi là nam nữ một đôi, có hai nữ thành đôi, có đối diện ôm mà ngồi, có khi là ngưỡng phủ mà nằm. Có khi là dùng tay lấy làm âm hộ, có ở Sở phủ Dương cụ vừa có chút tựa hồ mình không thể chịu đựng được, đã hoát được thở phì phò, tiến vào gay cấn giai đoạn. Thế là, trên đài dưới đài một mảnh cảnh xuân, toàn cung ngâm dung sinh một mảnh sung sướng khôn cùng trong không khí, nhưng những người này đặc lâu tính như thế nào, liền cho thấy mỗi người đối thuật phòng the tu vi sâu cạn như thế nào. Thứ 75 chương, kịch chiến đà chủ. Ước hai thời gian uống cạn chun trà, người ở dưới đài đều đã bây giờ thu binh, lười biếng nằm ở khuôn lên, chỉ còn lại có trên đài Dương Nghiễm cùng Hồng Mai, còn đang biện chiến không thôi. Hồng Mai giống như theo chưa bao giờ gặp Dương Nghiễm như thế đối thủ, cho nên tại Dương Nghiễm không ngừng hướng lạt xuống, nàng trừ bỏ vểnh lên một đôi đùi, tận lực thật cao âm hộ đi đón ý nói hùa Dương Nghiễm động tác ngoài, cũng liên tục kêu tốt. Đến tận đây, Dương Nghiễm cũng minh bạch này Hồng Mai đà chủ, bế âm thuật xác thực này bích đào đợi cao minh nhiều lắm, thật sự nếu không thi triển bí thuật ứng Nga, thời gian khả năng tha được lâu, bất quá hắn qua đi đối phó bích đào cùng Hồng Hạnh hai người, tức đã hết đủ phát huy uy lực, xử hai nữ như tiên như chết, lúc này muốn đối phó Giang Mai loại nữ nhân này, nếu không lại thêm hai thành khí lực, thì không cách nào xử đối lực đầu hàng. Bởi vậy, Dương Nghiễm tại hướng lạt trung đột nhiên dừng lại, hình như là tạm làm nghỉ ngơi bộ dạng, đến nỗi Hồng Mai không thuận theo thúc giục. Bảo bối, người sao vậy à nha? Nhanh chút thôi, ta trước mặt rất khổ sở. Ai nhé, ngươi. Đồng thời, mà thấy nàng mãnh lực ôm một cái Dương Nghiễm, hai chân cuốn tại hắn trên lưng, cái mông tự động xoay tròn, giống như đặt ở trục tâm thượng bánh xe, theo thụ ngoại lực mà chuyển không ngừng. Hóa ra, này trong phút chốc, nàng cảm thấy Dương Nghiễm dương vật đột nhiên tráng kiện rất nhiều, nhiệt độ cũng gia tăng không ít, bỏng đến nàng cổ tử cung thoải mái đến cực điểm. Nhét âm hộ nàng mật kín gió, gãi ngứa nổi lên, cho nên không tự chủ vặn eo lắc mông, toàn lực xoay tròn này hạ bộ. Nhưng là, nàng càng xoay tròn càng cảm toàn thân không khống chế được, theo trong âm hộ truyền khắp toàn thân cái loại này tư vị, thúc đẩy nàng đã quên toàn bộ, bế âm thuật toàn bộ mất đi hiệu lực, chính là hô nhỏ nói. Ca, động, bảo bối, mau động a. Dương Nghiễm biết nàng đã hơi đặt hay cảnh, cho nên cũng như vậy vang tư ứng. Lập tức co rúm Dương cụ, mãnh lực tiến lên, nhiều lần rốt cuộc, cho đến quất mạnh trăm dư thứ, mới gặp Hồng Mai ai a một tiếng, đình chỉ vặn vẹo cái mông, Dương Nghiễm cũng cắm xuống rốt cuộc, dùng quy đầu để ở miệng tử cung, âm thầm thu cơ đít, tự bật hơi, thực hành thái âm bổ dương, còn muốn bổ não phương pháp. Đây là khiến nữ nhân tối mất hồn phương pháp, nếu nam nhân trễ rút ra Dương cụ, sẽ đem nữ nhân âm tinh nhất thải cạn sạch, lập tức hôn khi gặp đi. Vô luận như thế nào cường tráng nữ nhân, cũng chỉ có thể cung nam nhân thải bổ mấy lần, là được vì xanh sao vàng vọt, dần dần hương tiêu ngọc vẫn. Hồng Mai kinh Dương Nghiễm kể từ đó, lập tức tiến vào trạng thái hôn mê, tay chân mềm liệt tại trên đài, kiểm sắc càng hiện tái nhợt, hình như là bệnh nặng trong người, hoàn toàn không biết người ở chỗ nào. Dưới đài môn tỷ nhóm gặp Dương Nghiễm có này bản lĩnh, có thể đem đà chủ chinh phục, đều lâm vào cảm thấy ngạc nhiên, nhất thời mở to đôi mắt. Kinh dị không thôi. Chỉ có Bích Đào cùng Hồng Hạnh trong lòng hiểu rõ, biết Dương Nghiễm kỹ không chỉ như thế, định lại là Dương Tinh chưa tiết, vẫn như cũ bảo trì này dư thừa nguyên khí. Lúc này một thanh âm truyền đến mà bắt đầu, không lương tâm gì đó. Tùy gặp trên đài nhiều một vị tuổi thanh xuân thiếu nữ, tựa hồ chế nhạo nhìn chằm chằm Dương Nghiễm hai người, Dương Nghiễm theo Hồng Mai trên người bắn ra dựng lên, cũng ngây ngô nhiên nhìn vị này khách không mời mà đến. Thiếu nữ này tuổi chừng 20, xinh đẹp đến cực điểm. Trứng ngỗng mặt, chân mày lá liễu, mũi ngọc môi anh đào, hàm răng như ngọc, một đầu như vân tinh tế, thật dài tha ở sau lưng, má rác một cặp ít sữa ổ, như ẩn như hiện tuyệt vời vô cùng, vóc người trung đẳng, mập gầy vừa phải, thực có thể nói là tăng một phần tắc mập, diệt một phần tắc gầy. Nàng phi xem quần áo lụa mỏng màu trắng, trước mặt chỉ có một khối phấn hồng sắc tiểu mạt hung. Tổ đậm lấy kia cao thẳng như núi vú, lại có là một khối nhỏ đến đáng thương tam giác bố, ngu rốt được kia phong long mờ u lồn, nhưng cũng vẫn có thể thấy kia vải nhỏ dưới, có con cống ngầm xuống phía dưới ao rơi. Đây là một tôn đẹp tuyệt nhân gian ban ngày giống, nàng có thể xử quần phương thất sắc, nam sĩ thần hồn điên đảo, không dùng hưng nàng thực nhưng hồn tiêu, tức đủ lòng người xuất khiếu. Nàng hướng Dương Nghiễm toàn thân đảo qua, sơ tắc cười, kế tức cau mày nói. Ngươi là ai, đem Hồng Mai toàn bộ như thế đáng thương. Ngừng lại, nhất chỉ Dương Nghiễm đại dương vật lại nói. Chính ngươi nhìn một cái, ngươi thật tàn nhẫn. Hóa ra, Dương Nghiễm nghe thấy âm thanh lập tức đứng dậy chuyển mặt, đã quên tán công thu nhỏ lại dương vật, đến nỗi rất nhìn to như trà chén, trưởng là bát tắc đại đông tây cùng thiếu nữ này tương đối mà đứng. Cho thiếu nữ nói như vậy, Dương Nghiễm mới lập tức cảnh giác, áy náy cười nói. Ta họ Dương, cô nương nếu có ý, ta nguyện vì phương gia cống hiến sức lực. Hắn nghĩ đến tới đây nữ nhân, tuyệt sẽ không muốn, vưu nhân thiếu nữ này mặc như thế, càng khả chứng minh là như hồng mai nhất lưu nhân vật. Cho nên hắn đi lên hai bước, tay phải ôm một cái thiếu nữ eo nhỏ, tay trái liền đi sờ vú của nàng. Hảo muội tử, ngươi yên tâm, ta tự tin có thể xử ngươi nhạc như lên thiên. Không ngờ, cô gái kia nhất hoàng thân hình, nhưng lại theo hắn trong khuỷu tay lòe ra vài thước ngoài, nũng nịu nhẹ nói. Đừng ai ta, nếu không muốn mạng của ngươi. Dương Nghiễm Phương tự ngẩn ngơ, dưới đài bích đào cùng hồng hạnh mình sợ hãi nói. Dương tướng công, không được vô lễ, đây là chúng ta thiếu giáo chủ, chưa bao giờ hứa nam nhân gần người. A, này, ha ha ha, Dương Nghiễm ngoài ý muốn cười to một trận, mới nghiêm nghị ôm tay nói. Xin tha thứ, Dương mỗ không biết cô nương là xuất phát từ bùn mà không tiết bạch liên, cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Bích đào nói tiếp, bẩm thiếu giáo chủ, Dương Quang Kinh thuộc hạ tiến cử không đến một ngày, thỉnh thiếu giáo chủ nhiều chỉ giáo. Thiếu nữ liếc nhìn nàng một cái, gật đầu nói. Tốt, người lĩnh hắn đi mặc xong quần áo, tại ngoài cung chờ ta, bị hai thất hảo mã, ta muốn chạy về tổng đàn đi. Dứt lời nhân phi, nhanh quyết tại nguyệt cửa chợt lóe rồi biến mất, thiên thể trong cung đốn hình ồn ào náo loạn, tràn đầy nôn nhạ, bối rối không khí khẩn trương. Ngày thứ ba buổi sáng, Dương Nghiễm cùng Bách Hoa giáo thiếu giáo chủ đã xuất hiện ở Vũ Lăng Sơn Khu. Dọc theo đường đi Dương Nghiễm âm thầm may mắn vừa qua khỏi Trường Giang khi gặp được cái vị kia kỳ nhân, Viên Thiên Cương. Khai đường anh kiệt một trong, sau lại phản đường một đời nhân kiệt, không phải hắn đưa cho Dương Nghiễm một quyển thải dương bổ âm bí tịch, như vậy hiện tại Dương Nghiễm đã bị hồng mai đà chủ hút khô rồi. Dương Nghiễm hạ quyết tâm, tại quay lại Lạc Dương khi nhất định phải đem vị này kỳ nhân mời về đi làm chính mình mưu sĩ, nhiều vài cái nhân vật như vậy, Vũ Văn Hóa Cập liền không nổi lên sóng gió gì rồi. Trải qua ba ngày đêm đồng hành ở chung, tình cảm của hai người đã rất có tiến bộ, Dương Nghiễm biết này diễm tuyệt nhân gian thiếu giáo chủ, phương danh Vũ Văn Phương, năm nay 19 tuổi, cá tính trong nhu có cương, xác thực cùng nữ nhân khác nhau rất lớn, Dương Nghiễm đối với nàng như thế nào khiêu khích đàm tiếu, nàng đều có thể vẻ mặt ôn hòa, mỉm cười mà chống đỡ, nhưng Dương Nghiễm nếu muốn tiến thêm một bước cùng nàng thân thiết một phen, tắc đem chọc cho nàng mày liễu đứng đấy, lời lẽ nghiêm khắc lấy trách. Bởi vậy, Dương Nghiễm không khỏi âm thầm bắt đầu kính nể, thay đổi nghĩ cách đùa bỡn nàng ước nguyện ban đầu, khắp nơi thận trọng từ lời nói đến việc làm, lấy bình thường hồng nhan chi kỷ đối đãi. Đến lúc này, lấy Hồ Đại Hoạch Vũ Văn Phương phương tâm, một đường cao hứng phi thường, cười vui liền cả thanh âm, có khi mà tự động hương Dương Nghiễm bắt tay đàm tiếu, hiện ra một loại hãn hữu thân thiết hình thái. Ngày thứ năm giữa trưa, Vũ Văn Phương khẩn thiết dặn dò Dương Nghiễm, muốn hắn cẩn thận ứng phó Xuân Mai đường chủ. Không cần khinh động tổng đàn từng ngọn cây cọng cỏ, hơn nữa đối mặt khác ba vị đường chủ, càng không thể sơ ý thất lễ, để tránh khiến cho các nàng cáu giận, dùng dược vật mê hoặc tâm thần của ngươi, chừng được nửa chết nửa sống. Không lâu, bọn họ đến một cái sơn cốc chung. Sơn cốc này giống một cái tiểu thôn lạc, trúc nhà tranh, nước chảy róc rách, trừ bỏ có ngũ đống đặc biệt hoa lệ đại lâu phòng, như hoa mai giống như bãi cùng một chỗ ngoại, khắp nơi đều hiện ra tự nhiên mỹ. Nếu người ngoài ngẫu tại phụ cận trải qua, ai cũng tán một tiếng thế ngoại đào nguyên, lại sẽ không biết là Vạn Hoa giáo tổng đàn chỗ. Bất quá, nơi đây tích chỗ thâm sơn, trừ phi là Bách Hoa giáo giáo hữu tiến cử, người ngoài là tuyệt sẽ không tới đây. Vũ Văn Phương cùng Dương Nghiễm một khi xuất hiện, lập tức dẫn động rất nhiều cả trai lẫn gái, theo bóng cây ở bên trong, nhà tranh ở trong, cùng lấy nghênh, mỉm cười ngoác. Dương Nghiễm nhất thấy bọn họ, không khỏi âm thầm nghĩ ngợi nói. Trời ơi, đây thật là ôn nhu chi hương, phấn hồng hãm tỉnh rồi. Hóa ra, này đó hiện thân đón chào nam nữ, tất cả đều là trần như nhộng, có tự hồ vừa giao hợp xong, dương vật cùng âm hộ thượng ướt đẫm, nhưng mỗi người đều hiện ra trộm mau ý cười, tìm không thấy một tia trạng thái nghẹn ngùng cùng vẻ mặt thống khổ, chứng minh bọn họ đã quên trên đời toàn bộ tục thể, hoàn toàn ngâm dung sinh trong hoan lạc. Vũ Văn Phương thấy hắn nhìn chung quanh nhìn ra được thần, không khỏi cười nói. nơi đây theo giáo chủ và di nương nhóm trở xuống, bình thường đều không mặc quần áo, ngươi cảm thấy kỳ quái sao? Dương Nhiễm cười to nói. Như thế tối hay, lẫn nhau nhiều phương tiện a. Lúc này, hai người tới nhắm hướng đông một khu nhà đại lâu phòng phía trước, bị mười mấy tên trần truồng nữ nhân vây quanh, Vũ Văn Phương hướng một vị cực đẹp thiếu nữ phân phó một phen, lại hướng Dương Nhiễm cười nói. Đây là Xuân Mai Đường, người đi theo vị này ấu mai đi vào, liền hô nhìn thấy Xuân Mai Đường chủ, hy vọng ngươi có thể mã đáo thành công, không lên tướng bên thua. Tái kiến. Nàng lại hướng Dương Nhiễm thần bí cười, mới từ trên lưng ngựa bạt thân bay xéo, lướt qua đám người trên không đi qua. Dương Nhiễm ngăn cản không kịp, chỉ phải cười hạ kỵ, nhưng song phương vừa chạm đất, tức bị năm tên lõa nữ ôm lấy, tứ chi bách phần eo đều có hai cái ngọc tay ôm lấy, trừ bỏ dùng sức giãy dụa ngoại, hắn đã không còn cách nào động. Hắn không khỏi lâm vào ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, đang muốn ra âm thanh tuân đang lúc sắp, đã thấy vị kia ấu mai cô nương cùng một vị khác nữ, nhưng lại mỉm cười đánh tới, động thủ xé rách hắn quần áo, ấu mai càng cười nói. Hoàn mặc này đó là một chút cái gì? Dương Nhiễm giờ mới hiểu được là sao vậy một sự việc, vội vàng cười nói. Tốt, đừng xé rách ha, tự ta cởi a. Nhưng hai nữ không tha hắn phân trần, đem Dương Nhiễm quần áo xé thành thất linh bát lạc, tại một trận đùa trong tiếng cười, liền cả cuối cùng một mảnh vải vụn cũng bị hai nữ xả rơi, khiến cho hắn thành mười phần trắng trợn qua lại vô vướng bận. Đồng thời, mà nghe thấy một trận ai ra thanh âm, tựa hồ đã có không ít người đang vì hắn đại dương vật mà tán thưởng. Hắn phương tự khá đắc ý cười, đột cảm dương vật thượng bị một cái mềm nhũn tay nắm giữ ở, không khỏi tâm rung động, dục vọng xảy ra, dương vật bởi đó khôi nhiên to cứng rắn, hiện ra bất khuất thái độ. Hắn cúi đầu thoáng nhìn, phát hiện ấu mai cô nương chính buông tay hậu lui, mặt hiện vẻ kinh ngạc, giống như theo hắn dương vật gặp phân to dài cùng cứng rắn, khiến nàng ngoài ý muốn dường như. Lúc này, nâng đỡ lâu tay các cô nương cũng thối hậu từng bước, kinh dị chăm chú nhìn nhìn hắn đại dương vật, Dương Nhiễm không khỏi thầm kêu thú vị. Duỗi tay ôm ấu mai eo nhỏ lôi kéo, đến nỗi ấu mai ưng một tiếng, toàn thân nhào vào trước ngực hắn, kia mềm mại đáng yêu mơ u lồn, chính để tại Dương Nhiễm cứng rắn mà lửa nóng dương vật thượng. Chỉ thấy nàng thân thể yêu kiều nhất khuynh, liền giống như toàn thân vô lực tùy ý Dương Nhiễm ôm, ôn nhu đắc tượng đầu tiểu bạch miễn, làm người ta tình yêu đột nhiên phát sinh. Dương Nhiễm nhẹ vỗ về lưng của nàng, cười nói. Cô nương, người nguyện ý như vậy mất hồn một phen sao? Ấu mai khinh xoay vài cái thắt lưng kỳ, dùng mỡ u lồn mài lên Dương Nhiễm dương cụ, nói mê giống như nói. Không, người còn chưa kinh chu đường chủ khảo nghiệm đấy. À, tốt, người lĩnh ta tìm đường chủ đi. Dương Nhiễm cùng ấu mai từ bước mà đi, rốt cục tiêu tên sinh Xuân Mai Đường dưới lầu trong cửa lớn, nhưng ở vây xem nam nữ ở bên trong, lại có không ít đố kỵ mâu quang, còn đang nhìn chăm chú nhìn phiến lộc sắc cánh cửa. Ấu mai dẫn Dương Nhiễm đi vào trong nhà, tức thân tay nắm chặt hắn dương vật cười nói. Ngoan, thỉnh tại đây trong phòng khách nghỉ ngơi một hồi, để ta lên lầu bẩm báo một phen. Dứt lời, béo nhẹ một chút Dương Nhiễm dương vật, tự nhiên cười nói đi qua, Dương Nhiễm chỉ phải nén lòng mà nhìn xem lần hai tính tình, thân xét phòng trong trần thiết đồ vật lấy tiêu khiển. Hắn làm sơ một phen quan sát, tức tự nghĩ nói. Nơi đây bố trí trần thiết, không hề bang hội tục khí, theo lý thuyết, này Xuân Mai Đường chủ xác nhận cái có phong độ của người trí thức nữ nhân, nếu không, tuyệt sẽ không. Gì? Hắn chợt nghe một trận dễ nghe tiếng đàn truyền đến, không khỏi dừng lại trào lưu tư tưởng, ngưng thần yên lặng nghe kia tiếng đàn làn điệu. Không tiếng đàn đến từ trên lầu, mà nghe thấy có người kiều hát nói. Phong tình tiệm lão gặp xuân xấu hổ, nơi nơi phương hồn cảm cựu du. Thấy nhiều trường điều giống như quen biết, huyền cúi yên tuệ phất đầu người. Dương Nhiễm không khỏi kinh ngạc nghĩ ngợi nói. Kỳ quái, tại đây sung sướng như tiên trong nữ nhân, nhưng lại sẽ có cái tràn ngập u hoán đường chủ. Chẳng lẽ nàng là cái tình trường thất ý thương tâm nhân? Nghĩ xong, chợt nghe cầm âm thanh vừa đứt, vang lên ấu mai trong lời nói thanh âm, Dương Nhiễm đang muốn nàng nghe nói chút cái gì. Cũng rốt cuộc không nghe thấy một ít âm hưởng, giống như ấu mai mình ước giọng thấp lượng, tiểu âm thanh báo cáo Dương Nhiễm toàn bộ. Không lâu, ấu mai tá tại trên thang lầu duyên dáng gọi to nói. Này, ngươi đi lên nha. Dương Nhiễm chỉ phải mỉm cười lên lầu, thấp trả lời. Đường chủ có gì phân phó? Người có thể trước nói rõ một chút sao? Ấu Mai lại cười khẽ về phía hắn làm cái mặt quỷ, bắt lại cái kia đã nhuyễn cúi dương cụ. Nhẹ nhàng xáo động vài cái, sờ nữa sờ quy đầu, cười nhẹ nói.